người đàn ông mặc đồ đen vừa rồi đối đầu Ngôn Huệ Tâm có thể chiếm được thượng phong, chẳng qua là bởi vì chiếm chân khí tiện nghi, tại võ học phía trên hai người phải không tướng sàng sàng như nhau, hiện tại Bàn Tuấn gia nhập, làm cho cả chiến cuộc đã xảy ra biến hóa cực lớn. Căn cứ Bàn Tuấn chiến tích, người đàn ông mặc đồ đen cũng không cho rằng Bàn Tuấn võ công so Ngôn Huệ Tâm hoặc là chính mình càng tốt hơn, nhưng có thể làm cho vô luận là võ công vẫn là địa vị đều tại chính mình bên trên thần phi ăn ám khuy. Hiển nhiên vị này tuổi trẻ trường nờ nờ hờ hầu, cũng không phải là cái gì dễ dàng hạng người. Người đàn ông mặc đồ đen cái gì cũng không nói, cẩn thận rút vũ khí ra giao khắc dấu, cơ hồ là chờ đợi Ngôn Huệ Tâm nhuyễn kiếm đến trước người. Mới vừa bút cắt xuống, tốc độ cơ hồ đạt được đến có thể tại không trung lưu lại hoàn chỉnh tàn tượng tình cảnh, nhuyễn kiếm tránh cũng không thể tránh, bị một kiếm này hung hăng thiết bên trong, song kiếm đánh nhau, kích thích lên một chuỗi hỏa tinh. Ngôn Huệ Tâm cảm thấy kiếm thượng truyền đến cùng loại rung rẩy giống nhau chấn động, vận khởi nội lực chống cự, cùng lúc đó, Bàn Tuấn một chưởng đánh tới người đàn ông mặc đồ đen trước người, Hắc Ngân nam tử chỉ có thể bỏ đi thừa thắng xông lên ý nghĩ. Trở tay một chưởng nghênh hướng Bàn Tuấn. Ba, một tiếng, hai chưởng đụng vào nhau, hai người đồng thời lui về phía sau hai bước, lúc này Ngôn Huệ Tâm nắm chặt cơ hội, lúc này nhuyễn kiếm vừa thu lại, vũ khởi một đoàn kiếm quang, hình thành một mảnh quần sáng. Buông tay chân ra, hướng người đàn ông mặc đồ đen công tới, người đàn ông mặc đồ đen võ công vốn là cùng Ngôn Huệ Tâm không kém bao nhiêu, lúc này người đàn ông mặc đồ đen vừa mới cùng Bàn Tuấn đối đầu một chưởng, dư lực chưa từng thu hết. Không thể tưởng được vừa rồi mới bị chính mình dùng nội lực đánh văng ra Ngôn Huệ Tâm thật không ngờ cực nhanh tập hợp lại công, nhất thời không bắt bẻ, bị Ngôn Huệ Tâm nhuyễn kiếm đâm trúng bả vai trái, xoẹt một tiếng, máu chảy như suối. Bàn Tuấn đắc thế không buông tha người, cũng thừa này cơ hội, một chưởng đánh tại hắn bên phải bả vai, lại là một cái trọng thương. Người đàn ông mặc đồ đen giận không nhịn được, nghĩ tới ta đường đường hắc gấm Lộc Vương, hôm nay thế nhưng thua ở hai cái chưa dứt sữa tiểu nhi trên tay. Hừ, tính là bản tọa hôm nay muốn tán thân ở chỗ này, cũng muốn kéo hai người các ngươi chôn cùng. Hắc gấm Lộc Vương nói xong, liền ngón tay tung bay, gật liên tục trên người mấy chỗ đại huyệt. Cả người da dẻ thay đổi đến đỏ bừng. Nhìn chằm chằm hai người liên tục không ngừng thở hổn hển, Ngôn Huệ Tâm kia luôn luôn giếng cổ không sóng yêu kiều íp lúc này cũng không khỏi biến sắc, nàng đối với Bàn Tuấn nói, không tốt, người này muốn dùng tà đạo thiên ma giải thể đại pháp. Hiện tại hắn đang tại vận công, mau ngăn cản hắn. Bàn Tuấn cũng biết loại này võ công, chẳng qua một mực chỉ tại trong truyền thuyết, chưa bao giờ gặp nhân sử dụng quá, dù sao loại này tà đạo võ công. Này đây thiêu đốt tính mạng của mình xem như đại giới. Đại giới càng lớn, được đến tăng lên lại càng cường, đợi cho này công tăng lên tới cực hạn thời điểm, chính là người này bước vào phần mộ thời điểm, cho nên, Bàn Tuấn liền vội vàng nói tiên tử, này chỉ sợ không ngăn cản được rồi. Như thế tà đạo võ công tại vận công thời điểm sẽ có một cổ lực lượng đáng sợ tại hắn bên người bảo hộ, bằng lực lượng của chúng ta chỉ sợ không có cách nào đánh tan. Đợi cho hắn hoàn thành vận công thời điểm chúng ta không nhất định là đối thủ. Ngươi rời đi trước, ta nghĩ biện pháp bám trụ người này, chờ đợi hắn thiên ma công tán đi. Ngôn Huệ Tâm cự tuyệt nói, không được, võ công của ngươi còn không bằng ta, hơn nữa ngươi vẫn là triều đình quan to, ngươi đi trước, hoặc là chúng ta cùng đi. Không được, nếu như theo đuổi hắn như vậy, hắn thực có khả năng trở lại Lãng Châu thành đại khai sát giới, Bàn Tuấn đột nhiên bắt lấy Ngôn Huệ Tâm tay nhỏ. Nghiêm túc nói với nàng nói, tin tưởng ta, ta có biện pháp, ngươi ở chỗ này. Còn có khả năng để ta phân tâm, về trước Lãng Châu Thành, chờ đợi tin tức của ta. Ngôn Huệ Tâm bị Bàn Tuấn như vậy một trảo, trong lòng lên một tia gợn sóng, nàng theo Bàn Tuấn ánh mắt bên trong, nhìn thấy tự tin của hắn cùng kiên định. Vì thế liền gật đầu nói, kia, xin nhờ trường nờ nờ hờ hầu. Nói xong, liền lại thật sâu nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái. Thi triển khinh công ly khai nơi đây. Mắt thấy Ngôn Huệ Tâm đã đi xa, Bàn Tuấn một lần nữa nhìn liếc trong mắt đỏ lên. Toàn thân đã trở nên tím bầm hắc gấm Lộc Vương, tự nhủ nói, nếu như không phải vì đạt tới mục đích, ta mới không có khả năng lưu lại ngươi con chó này mệnh. Vừa nói, một bên theo bên trong ngực thuốc túi bên trong, lấy ra một cái bình thuốc tử. Chắc cao nhìn chầm chầm trước mắt hắc gấm Lộc Vương, chính mình không ngừng lui về phía sau. Trống. Đợi cho hắn lui về phía sau tới cách xa hắc gấm Lộc Vương tiếp cận 10 trượng có thừa thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn. Lúc này Hắc Gấm Lộc Vương đã đầy đủ thân màu đỏ tím, ánh mắt một mảnh màu đỏ, thẳng đến Bàn Tuấn phương hướng mà đến. Bàn Tuấn thấy tình thế như thế, mở ra nắp bình, thi triển khinh công chạy trốn, suốt quãng đường, nếu là có nhân cẩn thận quan sát. Định sẽ phát hiện, theo bên trong cái bình, không ngừng toát ra một chút khói nhẹ, những cái này khói nhẹ phiêu tán tại không trung về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Hai người một trước một sau, không ngừng tại hoang giao giả ngoại phía trên chạy nhanh. Mắt thấy phát cuồng Hắc Gấm Lộc Vương càng ngày càng gần, Bàn Tuấn cũng bắt đầu có chút cấp bách, bất quá vạn hạnh chính là, ngay tại Bàn Tuấn bị hắn đuổi chỉ còn lại có vài thước xa thời điểm, bọn hắn đi đến một cái hồ lớn bên cạnh. Bởi vì lúc này vẫn là rét tháng 3 thời điểm, mặt hồ vẫn như cũ vẫn là kết liễu thật dày một tầng băng, nhưng tổng là có người yêu thích tạc xuyên lớp băng thả câu, hồ bên cạnh có tất cả lớn nhỏ mười mấy kẻ nước băng tuyết. Bàn Tuấn không chút do dự nghi ngờ lựa chọn trong này một cái nhảy xuống. Mắt thấy mục tiêu nhảy xuống hồ băng, đã lâm vào cuồng loạn trạng thái Hắc Gấm Lộc Vương cũng không chút nào chần chờ nhảy vào kẻ nước băng tuyết bên trong, song khi hắn nhảy xuống không đến mấy tức thời gian. Bàn Tuấn liền từ băng hàng rét thấu xương hồ nước trung toát ra đến, lập tức lên bờ, vận khởi nội lực xua tan phụ tại trên người hàng khí, hiện tại vẫn là đông xuân giao tiếp, Bàn Tuấn vừa lên bờ trên người liền kết liễu một tầng mỏng manh băng. Hắn vận công thời điểm, tùy theo lớp băng tan rã, trên người không ngừng bốc lên hơi nước. Cũng không lâu lắm, tùy theo gào một tiếng, Hắc Gấm Lộc Vương thở hổn hển toát ra mặt nước, liên tục không ngừng hô hấp, bộ dạng giống như già yếu 10 tuổi giống nhau. Hắn nhìn Bàn Tuấn, trên mặt mang lấy phức tạp chi sắc hỏi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngươi rõ ràng có thể dùng hồ băng đem ta vây. Ngươi cho ta nghe thấy, rốt cuộc là vật gì? Vì sao có thể cho ta theo thiên ma giải thể đại pháp trung tỉnh táo lại? Bàn Tuấn đi đến chật vật không chịu nổi Hắc Gấm Lộc Vương trước mặt, ngăn lại huyệt đạo của hắn, sau đó nói, mỗi cá nhân đều có hắn giá trị của mình, tại trong mắt ta, ngươi còn có bị giá trị lợi dụng, cho nên ta không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Nói cho ta nghe một chút đi, về Thiên Nhất Thần Giáo, một sự tình, bản hầu đối với cái này thực cảm thấy hứng thú. Hắc Gấm Lộc Vương nghe xong Bàn Tuấn nói về sau, gương mặt cười nhạo chi sắc nói, hừ, nguyên lai là muốn dò xét ta thần giáo tình báo. Làm cho ngươi thăng quan phát tài a. Tùy ngươi như thế nào nghĩ, Bàn Tuấn vừa nói, một bên lấy ra hai cây ngân châm, đâm vào Hắc Gấm Lộc Vương hai bên xương quai xanh, làm hắn phát ra hét thảm một tiếng, tiếp tục hỏi, ta tương đối muốn biết. Giống ngươi cao thủ như thế, Thiên Nhất Thần Giáo còn có bao nhiêu? Còn có. Xích Hà Đạo theo các ngươi Thiên Nhất Thần Giáo có cái gì không quan hệ? Hắc Gấm Lộc Vương hạ bản thân còn phao tại trong hồ băng, đồng thời bị Bàn Tuấn điểm trúng huyệt đạo. Ngăn lại nội lực, băng hàng rét thấu xương, trong lòng hắn ám đều trước mắt người trẻ tuổi thủ đoạn tàn khốc, không ngừng run rẩy nói, Thánh. Thánh giáo bên trong. Có Thiên Vương bốn người, Thanh Lân Long Vương, Xích Vĩ Hồ Vương, Bụi Mục Thứ Vương. Thần. Thần Phi hai người nghiêng Thần Phi, anh Thần Phi. Còn có Đạo Hoàng võ công sâu không lường được, nhưng nhất định có thể còn hơn không ít thiên bản cao thủ. Tới. Về phần Xích Hà Đạo. Ta là cuối cùng. Một người. Không. Không biết Xích Hà Đạo cùng Thánh giáo quan hệ. Võ công của các ngươi lợi hại như vậy. Vì sao tại trên giang hồ từ trước đến nay liền chưa từng nghe nói tên của các ngươi? Hay hoặc là nói, các ngươi trước kia từng tại giang hồ danh táo nhất thời. Lại về sau gia nhập Thiên Nhất Thần Giáo sau mai danh ẩn tích. Bàn Tuấn lại hỏi nói. Này! Ta đây không biết. Ta chỉ biết là. Ta là luôn luôn tại triều đại Nam Minh Sơn. Ẩn cư. 10 năm trước. Bị Đạo Hoàng tìm được. Hắn chỉ dùng 40 chiêu. Liền đem ta đánh bại. Sau đó, ta liền trở thành Thánh giáo Thiên Vương. Về phần những người khác, ta cũng không biết. Bọn hắn. Thân phận của bọn họ. Hắc Gấm Lộc Vương hồi đáp. Bàn Tuấn biết hỏi lại thân phận của bọn họ. Cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Liền thay đổi đề tài hỏi, các ngươi Thiên Nhất Thần Giáo rốt cuộc muốn làm gì? Đừng lắc lư ta, bản hầu nhưng là tại chiếc châu người Nhật Bản công thành sau lưng còn có Tây Xuyên chi loạn bên trong, gặp qua các ngươi hai vị thần phi. Lúc này, Hắc Gấm Lộc Vương nhếch miệng cười nói, ô, ô, lấy tài trí của ngươi cùng. Đối với thánh giáo cơ bản hiểu rõ. Vẫn chưa rõ sao. Các ngươi quả nhiên là thành thạo Thái Bình Đạo Bạch Liên Giáo Việt, các ngươi tính toán khi nào thì khởi sự. Hắc Gấm Lộc Vương lắc lắc đầu nói, cái này. Chỉ có Đạo Hoàng. Cùng thần phi. Mới biết được. Đạo Hoàng chỉ nói. Đang đợi nhất cơ hội. Ô. Ta biết. Đều nói cho ngươi biết. Đến đây đi. Cấp. Cấp bản tọa một cái thống khoái A. Bàn Tuấn không nói gì. Đi đến phía trước mặt của hắn, một tay bắt lấy bờ vai của hắn, dùng ra cửu thành nội lực, ca một tiếng, Hắc Gấm Lộc Vương bên phải xương vai gãy, sau đó cũng không quay đầu lại ly khai hồ băng, lưu lại trôi nổi tại hồ băng phía trên kêu thảm thiết hắc y nam nhân. Trở lại Lãng Châu cửa thành phụ cận, Bàn Tuấn lại lần nữa nhìn đến vị kia bạch y phiêu phiêu nói tiên tử, Ngôn Huệ Tâm mắt thấy Bàn Tuấn lông tóc không tổn hao gì trở về, cũng âm thầm thở vào một hơi, đối với Bàn Tuấn nói. Trường nờ nờ hờ hầu quả nhiên danh không kém truyền, ngươi là như thế nào làm được? Ta nhớ được thiên ma giải thể đại pháp người làm phép, vô luận là thị giác cứu giác hay là nghe thấy, đều so mọi khi tăng lên mấy lần, ngươi là như thế nào trốn thoát ra hắn truy sát? Lại là như thế nào làm hắn không có cách nào khác trở về Lãng Châu? Bàn Tuấn cười nói, ta đem hắn tiến cử hồ băng bên trong, sau đó trở lại Ngạn Thượng Thi chi lấy trọng thương, lại về đến nơi này, hiện tại hắn cần trốn ở cái nào xó xỉnh dưỡng thương. Cần sẽ chết mất rồi, nếu như hắn không chết rơi, chỉ sợ dưỡng hảo thương sau đó, chuyện thứ nhất chính là đi Tùng Châu, tìm ta phiền toái, bởi vì tương đối ở loại người như ngươi Nhàn Vân Giả Hạc, hành tung phiêu chợt không chừng người tới nói. Ta là Bào Đắc Hòa Thượng. Chúng ta đây đi trước xác nhận một chút hắn rốt cuộc chưa chết a. Ngôn Huệ Tâm đề nghị. Bàn Tuấn vui vẻ đáp ứng. Đợi cho hai người tới đặt hồ băng thời điểm Hắc Gấm Lộc Vương sớm đã không có thân ảnh. Chỉ để lại một đầu thật dài vết máu, theo kẻ nứt băng tuyết một mực kéo dài đến bên bờ một chỗ rừng cây, sau liền tại trong rừng cây biến mất. Ngôn Huệ Tâm cau mày nói, cái này Hắc Gấm Lộc Vương vẫn là mạng lớn. Thế nhưng sử dụng thiên ma giải thể đại pháp sau còn có thể sinh hoạt. Chỉ sợ chờ hắn chữa thương xong sau, thật sẽ đi tìm hầu gia ngươi báo thù, không bằng như vậy đi, liền do Huệ Tâm tiếp tục đuổi theo tung người này, về phần hầu gia ngươi, còn tiếp tục chạy đi hồi Tùng Châu, ít nhất Tùng Châu là hầu gia địa phương của ngươi. Cũng tương đối an toàn một chút. Bàn Tuấn ôm quyền nói, tốt, cũng chỉ có thể làm như vậy, kia cầu xin ngươi nói tiên tử. Hầu gia khách khí, bảo ta Huệ Tâm là đủ. Ngôn Huệ Tâm nói. Bàn Tuấn tựa như lại hơi lo lắng hướng Ngôn Huệ Tâm nói. Nói tiên. Huệ Tâm, ngươi chính mình muốn cẩn thận một chút, thiên nhất thần giáo, Hắc Gấm Lộc Vương chính là trong này một tên cao thủ, không nói cùng hắn đồng cấp có bao nhiêu vị thiên vương, tại hắn bên trên, ít nhất còn có hai vị võ công so với hắn còn cao thần phi. Cùng với một tên tự xưng huyền chân đạo hoàng thủ lĩnh, ngươi hàng vạn hàng nghìn phải chú ý. Ngôn Huệ Tâm gật gật đầu nói, đa tạ hầu gia nhắc nhở, Huệ Tâm biết, Huệ Tâm muốn tiếp tục chạy đi truy tung, hầu gia sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hai người nói xong, liền cắt tán này nọ. Trở lại Lãng Châu trong thành, Bàn Tuấn cũng không gấp khách sạn, mà là đi đến, theo gió, một chỗ cứ điểm, đem cứ điểm tiếng hô tỉnh, hỏi, hai sông chỗ này tổng người phụ trách là ai? Cứ điểm người hồi đáp, hồi bẩm thượng làm cho, hai sông hành tỉnh tổng phụ trách là Huyền Vũ Thánh làm cho. Bàn Tuấn ra lệnh, lập tức truyền tin cấp Huyền Vũ Thánh làm cho, thỉnh hắn tự mình ra tay, truy sát một tên người đàn ông mặc đồ đen. Người này đã vừa mới bị ta vẽ loạn lên, truy tung hương, thỉnh cầu Huyền Vũ Thánh làm cho không nên giết hắn, nghĩ biện pháp làm hắn sinh hoạt bị xua đuổi đến Tùng Châu. Thuộc hạ tuân mệnh. Bàn giao toàn bộ sau đó. Bàn Tuấn mới hồi đến khách sạn. Tiếp tục nghỉ ngơi. Chương 157, báo cáo công tác trở về xa cách 2 tháng, Bàn Tuấn một đoàn người cuối cùng lại lần nữa bước lên Tùng Châu thổ địa, hắn dù sao cũng là một châu chi chủ, không có khả năng cùng Ngôn Huệ Tâm đang đuổi theo giết Hắc Gấm Lộc Vương. Càng huống hồ, hắn cần phải Hắc Gấm Lộc Vương phối hợp, đi hoàn thành một sự tình, đương nhiên không có khả năng làm hắn dễ dàng chết như vậy rơi. Tại Tân Châu bái phóng Trịnh Quốc công vi kinh lược, cùng với vị kia diễm tuyệt kinh hoa vị hôn thê Vi Vọng Thư sau đó. Lại đã Yến Châu bái Yết Phí Lâm, liền trở lại Tùng Châu. Lúc này đã là 2 tháng, Tùng Châu sớm đầu xuân, bởi vì vi kinh lược xuất lĩnh chinh đông quân đã bắt đầu mùa xuân thế công, ngắn ngủn 10 ngày thời gian, liền lấy được tam chiến thắng lợi. Đem Nhật Bản quân đội đánh cho liền lùi lại 70, trong này Nhất Dịch càng là thông qua kỵ binh đánh lén, đốt hủy đối phương một chỗ quân lương đại doanh. Bàn Tuấn biết, trong này đại bộ phận mưu hoa, chỉ sợ đều là xuất thân từ Vi Vọng Thư tay. Vị này mỹ nhân tỷ tỷ, thật sự là lớn trí như yêu. Bởi vì triều đình quân đội kế tiếp thắng lợi, Giang Nam đội tàu cũng có thể an tâm lại lần nữa đi tới Tùng Châu tiếp tục tiến hành mậu dịch, Tùng Châu quan trang cũng đã bắt đầu cày bừa vụ xuân. Chợ giao dịch phồn vinh cùng với Tùng Châu kỵ binh kiến thiết, cũng hấp dẫn tràn nhiều tại trong núi lớn dị tộc nhân đi ra Bạch Sơn, đến đây giao dịch cùng Tòng quân. Phủ thứ sử bên trong, tuy rằng lúc này vẫn là ngọ ở giữa thời gian. Nhưng là tại một cái nhà tiểu lâu bên trong, lại không ngừng truyền ra mất hồn nữ tử nũng nịu rên rỉ tiếng, hảo phu quân. À, ngươi thật tốt. Nha, biến thành nhân gia thật thoải mái a. Ân, yêu ta. Ân, phu quân. À, sướng chết. À, lúc này đã có tiếp cận hơn 7 tháng mau 8 tháng có bầu mỹ thuộc phụ kỹ sương hoa. Trên người trần như nhộng, nâng lấy bụng lớn, nàng trên người cái kia một đạo nguyên bản thập phần vú lớn mông bự gợi cảm đường cong, đã cũng không nhìn thấy nữa, mặc dù có một loại phong quen thuộc mập mạp cảm giác, ngược lại nhiều một loại thai phụ đối với độc đáo lực hấp dẫn. Trước ngực cái kia song nguyên bản liền phồng lên bộ ngực sữa, hiện tại càng là kiên đỉnh đầy đặn, làm người ta nhịn không được muốn đem cặp kia quả cầu thịt trảo ở trong tay, hung hăng chà sát một phen. Lúc này Bàn Tuấn hai tay không ngừng vuốt ve mỹ phụ nhân kia theo mang thai mà trở nên màu sẫm gợi cảm đầu vú. Dưới hông cự long chính ôm nhu một chút quất cắm mỹ phụ nhân kia ấm áp nhiều chất lỏng lỗ thịt, hai người tiểu biệt thắng tân hôn, kỹ sương hoa lại là bỏ đã lâu thuộc phụ, lại tăng thêm mang thai hầu gái nhân tính dục càng thêm bừng bừng phấn chấn. Tự nhiên là tình chàng ý thiếp, nước chảy thành sông. Nha! A! À, ngươi! Quá tuyệt vời! Nhẹ chút! Cẩn thận thai nhi! Nha! Hảo phu quân! Thiếp yêu sát ngươi! Nàng nói năng lộn xộn thất tiếng đũng niệu kêu to, hành vi phóng đãng xoa chính mình vú lớn. Hai chân kiều thật cao, dùng hết toàn lực ôm lấy Bàn Tuấn vùng eo, đem thân thể của hắn nhanh kẹp ở chân của mình lúc, ôm nhu tứ chi đi theo côn thịt quất đánh tần suất, hết sức ăn ý tại giường tre phía trên lay động mông bự. Khúc nghênh tiếp hợp. Bàn Tuấn tay trái nắng bóp kỹ sương hoa lắc lư không ngừng hào nhũ, tay phải vuốt ve nàng trắng nõn mềm mại mông ngọc, hắn về phía trước không ngừng đỉnh đâm, nàng mày liễu nhíu chặt, tay ngọc thật chặt nắm ga giường, kiệt lực vặn vẹo mông bự phối hợp. Khi không thể mờ miệng khoái cảm, thoải mái nàng tứ chi bách hài rung động không thôi, nàng kích động lớn tiếng dâm đảng kêu la, chút nào không quan tâm chính mình dâm đảng âm thanh, phải chăng bị phủ bên trong hạ nhân nghe thấy, bất quá phủ cao thấp nha hoàng người hầu. Cũng biết phủ bên trong vài vị lớn nhỏ phu nhân, là bực nào dâm loạn, đối với thứ sử đại nhân là bực nào tuyệt đối thuận theo, nhưng các nàng lại là bực nào thụ thứ sử đại nhân sủng ái, nhất là kỹ sương hoa vị này nhất là được sủng, cho nên cũng không ai dám nói láo đầu. Kỹ sương hoa bị Bàn Tuấn sủng ái được xuân tình kích động, dâm thủy ứa ra. Cự long đính đến nàng dâm động nhụy hoa từng trận tê dại, miệng anh đào phát ra trận trận mê người yêu kiều đề âm thanh, a. À, thân ca ca. Điệp chết ta. A. À, thật là thoải mái. Tốt. Thật thoải mái. Hảo phu quân. Sướng chết ta. A. À, thiếp muốn ném. A. À, mỹ thuộc phụ đào nguyên miệng hai miếng thịt mềm tùy theo côn thịt quất cắm, lật tiếng nhảy ra, cuối cùng tiết ra đi ra, đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết ra, bỗng đến Bàn Tuấn đầu màu gà một trận tê dại, chấn động toàn thân. Tinh quang mở rộng, nóng bỏng dương tinh cuồng phun, đổ đầy mỹ thuộc phụ đào nguyên mật huyệt, kỹ sương hoa vị này dâm đảng thành thuộc mỹ phụ bị nóng bỏng dương tinh nóng hồn bay lên trời, dục tiên dục tử, mị nhãn như tơ, như si như say. Nhưng thấy kỹ sương hoa lúc này mái tóc rối tung xuống, trên mặt càng là tràn ngập kích tình đỏ ửng, Lúc này trước ngực nàng cặp kia bởi vì mang thai quan hệ mà cao thẳng tuyết trắng bộ ngực sữa bị nam nhân khoác lên nàng vòng eo bàn tay cầm chặt. Ôn nhu xoa nắm, đầu ngón tay càng là nắm phía trên tương tư đậu, bàn tuấn tay kia thì chưởng theo phía trên bụng của nàng nhẹ nhàng di chuyển, không ngừng vuốt ve, vừa nói lên về Thẩm Lạc Hoa sự tình. Ai, kỹ sương hoa hưởng thụ bàn tuấn nhu tình âu yếm. Thở dài nói, tại phái Nga Mi năm đó một đám sư tỷ muội bên trong, Trầm sư tỷ thiên tư coi như là số một số hai, nàng là Tây Xuyên Phạm Châu Thẩm gia người, phụ thân của nàng, cùng Tề Thiên Sinh phụ thân, là có quá mệnh giao tình anh em kết nghĩa. Vốn chính là cùng Tề Thiên Sinh một nhà có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, một lần ngoài ý muốn, làm nàng duy nhất huynh trưởng chết oan chết uổng, huynh trưởng nhất phòng đệ tử càng là tại trong nội đấu tổn thất nặng nề. Họa vô đơn chí chính là, trượng phu của nàng, đồng nghiệp Phạm Châu gia tộc quyền thế Bùi thị gia chủ cũng theo bệnh qua đời, trọng chấn hai nhà gia tiến trọng trách chỉ có thể dừng ở nàng một cái nữ nhân trên người, cho nên liền bỏ đi võ đạo một đường. Hứng thú với công danh lợi lộc. Mắt thấy bàn tuấn trầm mặc không nói, nàng lại tiếp tục nói, Trầm sư tỷ con cũng chỉ là tư chất hạng người bình thường, hơn nữa lại thể yếu nhiều bệnh, cho nên trong nhà sự vụ lớn nhỏ, đều là do sư tỷ một người quản lý. Nhiều năm đến, sư tỷ dốc lòng bồi dưỡng nàng duy nhất tôn tử, lại lưu liền ở Tây Xuyên quan to quý nhân ở giữa, vì cho nàng kia bảo bối tôn tử lót đường, một ngày kia trọng chấn gia âm thanh, bất quá nàng lại thiên chọn vạn chọn. Cố tình chọn lên tướng công ngươi đến xuống tay, cũng là mạng của nàng không tốt, tuy rằng thiếp cùng Trầm sư tỷ quan hệ chẳng ra sao cả, bất quá dù sao một hồi đồng môn sư tỷ muội, thiếp vẫn là muốn cảm tạ phu quân rộng lượng. Buông tha Trầm sư tỷ một cái mạng. Đáng hận người tất có này đáng thương chỗ, về phần ngươi, ngươi không phải là đã cảm đã cám ơn ư, hì hì, bàn tuấn nhẹ nhàng ôm kỹ sương hoa thành thục thân thể nói, ngươi bây giờ cả người đều là của ta. Không chỉ có cho ta xử lý cái nhà này, còn cho ta sinh con dưỡng cái, đây là tốt nhất cảm tạ, nếu như này còn chưa đủ, kia lại cho ta nhiều sinh mấy người hài tử a, ha ha ha ha. Thiếp đều là phu quân người. Phu quân nói cái gì? Theo ngươi chính là cũng gần 50 tuổi người rồi, còn bị vị này tiểu phu quân yêu cầu lại cho hắn nhiều sinh mấy người hài tử, điều này làm cho kỹ sương hoa thẹn thùng không thôi, thoải mái mà dựa vào chính mình nam nhân. Một bàn tay là nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, hưởng thụ khó được buổi chiều ôn nhu, đôi này tuổi dị thường khác xa vợ chồng, khanh khanh ta, ngươi là ta là ngươi. Bàn tuấn trở lại Tùng Châu quá, tại chúng nữ ôn nhu hương bên trong ngây người hai ngày. Liền một lần nữa đầu nhập vào công tác trong đó, tại bàn tuấn rời đi Tùng Châu hai tháng này thời gian bên trong, theo gió, tình báo vẫn như cũ liên tục không ngừng truyền đến nơi này đến, bởi vì bàn tuấn lúc này thực lực vẫn như cũ mỏng manh. Hơn nữa Tùng Châu chỗ hẻo lánh, tình báo truyền lại cần phải rất dài thời gian, cho nên đại đa số tình báo cũng chỉ có thể là biết, căn bản không thể đối với lần này làm ra đúng lúc quyết sách, quan trọng hơn chính là, bàn tuấn tình báo này võng là tuyệt đối bí ẩn tồn tại, hắn đỉnh đầu phía trên cũng không đủ làm hắn tín nhiệm người đi giúp trợ chỗ hắn lý việc này, Độc Cô Liên Hoàng, Trình Triêu Luân độ tín nhiệm không đủ, Vi Vọng Thư còn muốn lo lắng ở Nhật Bản chiến sự. Lữ Đào năng lực không đủ, cho nên hắn chỉ có thể chính mình đi một chút xử lý. May mắn chính là, Tùng Châu sự vụ lớn nhỏ, đều trên cơ bản quỹ đạo, chỉ cần chiếu chương làm việc, đều không có vấn đề lớn lao gì phát sinh. Điều này cũng làm cho bàn tuấn có tương đối đầy đủ thời gian nơi đi lý những tin tình báo này. Những tin tình báo này trong đó, chính yếu, một là Vương Phương Mai dưới trướng đội tàu giao dịch tình huống, hết hạn đến cuối năm mới thôi. Tổng cộng có 4 cái phê thứ 27 chiến thuyền hàng đi đến Tùng Châu tiến hành giao dịch, trong này bao gồm đại lượng giang nam hàng dệt tơ, lá trà, đường, muối cùng nhất định lượng lương thực, lại tăng thêm đường về khi đại lượng động vật thuộc da. Dược liệu cùng với chút ít khoáng vật cùng ngựa, số giao dịch đạt tới hơn 300 vạn lượng bạc, khấu trừ sở hữu phí tổn về sau, theo bên trong thu lợi cũng có hơn 120 vạn lượng, lại tăng thêm phía trước mở Nam Dương hàng tuyến. Cũng thu lợi 130 dư vạn lượng, tổng lợi nhuận đạt 2.600.000 lượng bạc trắng chi cự, bất quá cũng gần giới hạn trong năm thứ nhất rồi, bởi vì đại lượng giang nam hàng hóa dũng mãnh vào, khiến cho giang nam hàng hóa giá cả liên tục giảm xuống. Về sau lợi nhuận, phỏng chừng liền muốn giảm phân nửa. Đối với Giang Nam đội tàu tình huống, Bàn Tuấn cho ra nhất cái đề nghị, tận lực hợp nhất một chút tại thủy phía trên kiếm ăn bang phái hoặc là thủy khấu, thành lập hộ vệ của mình đội tàu cùng hộ vệ đội. Đồng thời những hộ vệ này có thể thông qua tiếp nhận khác đội tàu thuê, lấy này đến đạt được duy trì hộ vệ đội chi tài chính, cũng là vì thủy quân kiến thiết đánh hạ trụ cột. Mà một cái khác là về Thiên Nhất Thần Giáo, tình báo. Mấy tháng gần đây, trừ bỏ Tây Xuyên bên ngoài, Thiên Nhất Thần Giáo, giáo trung nòng cốt giống như đều không hẹn mà cùng Yển Kỳ Tức Cổ, mai danh ẩn tích, chỉ còn lại có một chút tầng thấp nhất truyền giáo nhân viên, giáo chúng cũng an phận thủ thường. Trừ bỏ mỗi một tuần tế bái cùng giảng kinh luận đạo bên ngoài, không còn có cái khác hành vi, càng không có làm loạn dấu hiệu, nhưng mà, Cung Thấm Tuyết cũng bởi vậy cho rằng, Thiên Nhất Thần Giáo đang nổi lên đại động làm, mà bọn hắn hành động mục tiêu. Có thể là đang tại Tây Xuyên tác chiến triều đình dẹp quân phản loạn, hoặc là đang tại ám độ Trần Thương một khác chi dẹp quân phản loạn. Đối với lần này Bàn Tuấn đề nghị là án binh bất động, đầu tiên Thiên Nhất Thần Giáo bên trong cao thủ nhiều như mây. Gần một vị hắc gấm Lộc Vương là có thể thiếu chút nữa đem Tịnh Trần các một thế hệ mới truyền nhân Ngôn Huệ Tâm đẩy vào tuyệt cảnh, càng không cần phải nói còn lại Tam Đại Thiên Vương, hai thần phi cùng với Huyền Chân Đạo Hoàng, cái này tổ hợp. Đủ để cho Thiếu Lâm, Võ Đang những cái này đương thời danh môn đại phái không thể một mình chống lại, nếu như bọn hắn thật hướng đám kia ám độ Trần Thương dẹp quân phản loạn ra tay, chỉ sợ triều đình này mấy vạn đại quân, muốn lành ít dữ nhiều. Còn có một tin tức, Thiết Kiếm Bảo, thứ nhất phê vì Tùng Châu chế tạo vũ khí, 30 bộ đặc chế kỵ binh trọng giáp, 30 đem đặc chế kỵ binh hạng nặng chiến đao, đã vận đến Tùng Châu, để đặt tại một cái tương đối bí ẩn kho hàng bên trong. Này phê trọng giáp, phỏng theo triều đình kỵ binh chế thức, vẻ ngoài cùng triều đình kỵ binh hộ giáp không có bao nhiêu khác biệt, nhưng là này chất liệu cũng là càng thêm ưu tú tinh thiết, bảo trì phòng ngự năng lực đồng thời cũng càng thêm nhẹ nhàng. Những cái này chiến nhận cùng khôi giáp chính là Bàn Tuấn thủ hạ kỵ binh hạng nặng Hoành Tảo Thiên Quân nặng phải bảo đảm. Vạn sự khởi đầu nan, bất quá, Tùng Châu mở đầu, đã coi như là xuôi gió xuôi nước, còn lại, chính là vững bước phát triển. Yên tĩnh xem xét rồi. Chương 158, tái kiến Huệ Tâm tháng 5 Tùng Châu trời quang vạn dặm, trời xanh không mây, thời tiết đã bắt đầu trở nên nóng bức, dự báo xuân lạnh mùa đã kết thúc, giữa hè chính đang lặng lẽ tiến đến, Bàn Tuấn đang tại trong phủ nhìn tháng này tình báo. Tại 3 tháng để thời điểm Hàn Giai Oánh vì Bàn Tuấn sinh hạ một cái đáng yêu nữ nhi, gọi là Lưu Niệm, Bàn Niệm, tận lực bồi tiếp Kỷ Sương Hoa vì Bàn Tuấn sinh hạ một đứa con trai, gọi là Lưu Thận, Bàn Thận. Tại 2 ngày trước, Trung Nam Bình lại vì hắn sinh ra một đứa con gái, kêu Lưu Y Y, vì phủ thứ sử trung tăng thêm không ít sinh khí, nếu như tính thượng còn tại mang thai La Sát tiểu mỹ nhân Y Ti Ni Á, phủ thứ sử trung liền có ít nhất tứ đứa bé rồi. Còn có, nhìn một phần từ theo gió truyền đến tình báo, Bàn Tuấn khóe miệng lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ, thời cơ chín muồi rồi, lại cho trong phủ thêm nhiều vài cái tiểu hài tử a, hắc hắc. Xa xa cái kia màu trắng thân ảnh, Triệu Sâm La có loại có lòng cảm giác vô lực. Xem như đường đường Thiên Nhất Thần Giáo, hắc gấm Lộc Vương, lại bị một cái tuổi tác không đến hắn một nửa tiểu cô nương truy sát ròng rã 3 tháng, nếu không phải là cái kia quỷ dị thiếu niên thứ sử, đem chính mình một bàn tay bị thương nặng. Hắn làm sao có khả năng rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy? Nhớ tới Bàn Tuấn, Triệu Sâm La mới đột nhiên nhớ tới một ít gì, theo vì đoạn thời gian này. Trừ bỏ Ngôn Huệ Tâm bên ngoài, hắn thực khẳng định, chính mình còn tại bị cái khác nhân truy tung. Nhưng là cái kia thần bí nhân lại chưa từng có chính diện ra tay, hình như cũng không gấp gáp giết chết chính mình, mà như là đang trêu chính mình giống như, mỗi lần chính mình sắp sửa thoát khỏi Ngôn Huệ Tâm truy sát, tổng sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Làm chính mình một lần nữa bị nhìn chằm chằm, điện quang thạch hỏa ở giữa, chính mình giống như bắt được một ít gì đó. Nhưng là mắt thấy Ngôn Huệ Tâm như phụ quốc chi thư giống nhau truy tung lên đây, hắn cũng không hạ lại đi nhiều nghĩ cái gì. Đang chuẩn bị tiếp tục thoát khỏi nói tiên tử truy sát, bỗng nhiên, theo bên tai truyền đến một phen âm thanh, vất vả ngươi, ngươi đã không có giá trị lợi dụng. Triệu Sâm La trong lòng kinh ngạc, chính mình quá mức chú ý Ngôn Huệ Tâm động thái. Thế nhưng buông lỏng bên người cảnh giác, nhưng là có thể lặng yên không một tiếng động tới gần chính mình. Tuyệt đối không là võ công gì thấp hạng người, có thể hắn đã không kịp hối hận, liền đánh lén người bộ dạng đều không nhìn thấy, chỉ nói trước mắt tối sầm. Cũng chưa có tri giác. Ngôn Huệ Tâm cảm giác được hết sức kỳ quái, nàng một mực truy tung Hắc Gấm Lộc Vương, mỗi lần chính mình mã phía trên muốn mất đi tung ảnh của hắn thời điểm, luôn sẽ có đầu mối mới làm chính mình một lần nữa có thể truy tung. Theo hai sông một mực đuổi tới Tùng Châu địa giới, nhưng là đến Tùng Châu sau đó, hắn lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng lẽ hắn là cố ý để ta truy kích? Ngôn Huệ Tâm trong lòng thầm nghĩ. Đang tại nàng tự hỏi thời điểm từ đằng xa truyền đến từng đợt dày đặc tiếng vó ngựa. Hơn 10 cưỡi ở trong rừng xuyên qua, nhìn hắn nhóm một thân đoản đã phục sức, mỗi cá nhân trên người còn cõng một cây cung, như là một cái gia tộc quyền thế nhà giàu đệ tử xuất môn du săn giống nhau, nhưng mà cẩn thận vừa nhìn. Ngôn Huệ Tâm lại phát hiện, đám này du săn kỵ sĩ cầm đầu người, dĩ nhiên là chính mình tại Lãng Châu cùng với có duyên gặp mặt một lần còn hợp tác quá Tùng Châu Thứ Sử. Ngôn Huệ Tâm thiên tư thông minh, tuy rằng tính tình thanh lãnh hơi có chút, nhưng cũng không là cái gì cổ hủ người, nàng cảm thấy, chính mình muốn truy tung Hắc Gấm Lộc Vương, nếu như được đến bàn tuấn vị này địa đầu xà trợ giúp, khẳng định làm ít công to, vì thế, nàng liền vài cái lên xuống, đi đến bàn tuấn phương hướng đi tới ven đường. Dục ngựa đi tới bàn tuấn đột nhiên nhìn đến trạm tại bên cạnh lộ Ngôn Huệ Tâm, liền vội vàng ý bảo những người khác dừng bước, hướng Ngôn Huệ Tâm chắp tay nói. Thiên nhai nơi nào bất tương phùng, lại gặp mặt, nói tiên tử. Ngôn Huệ Tâm nhìn một thân y phục thường bàn tuấn. Hành lễ nói, dân nữ Ngôn Huệ Tâm, gặp qua trường nờ nờ hờ hầu, hầu gia bảo ta Huệ Tâm là đủ. Bàn tuấn thủ hạ kỵ sĩ, nhìn đến cùng nhà mình đại nhân chào hỏi, là một vị dáng người bốc lửa, lại toàn thân tỏa ra một cổ thanh lãnh thánh khiết khí tức cô nương. Trong lòng cũng không khỏi hâm mộ nhà mình đại nhân diễm phúc sâu. Bất quá hắn nhóm đều không nói ra, chẳng qua không ít người đều tại trong lòng ý dâm quan sát trước tuyệt sắc giai lệ. Bàn tuấn hướng Ngôn Huệ Tâm hỏi, bản hầu hôm nay một nghỉ. Mắt thấy thời tiết hợp lòng người, liền tiện tay phía dưới đám này huynh đệ đi ra săn thú, Huệ Tâm cô nương không phải là tại hai sông đuổi theo kia Hắc Gấm Lộc Vương sao? Như thế nào đi đến Tùng Châu? Ngôn Huệ Tâm hồi đáp, Lưu hầu gia. Huệ Tâm thật là một mực truy tung kia Hắc Gấm Lộc Vương, một mực truy đuổi hắn đến Tùng Châu, nhưng là lại ở phụ cận đây mất đi tung tích của hắn. Bàn Tuấn hơi biến sắc mặt nói, người kia tìm nhập Tùng Châu rồi hả? Này cũng không dịu. Ngôn Huệ Tâm gật gật đầu nói, ba tháng đến nay, Huệ Tâm phía trước một mực truy tung người này, mỗi lần đều thiếu chút nữa bị hắn thoát khỏi, lại lúc nào cũng là có thể đủ một lần nữa tìm được tung tích của hắn, cho nên Huệ Tâm hoài nghi. Tại Tùng Châu, có nơi ở của hắn hoặc là tiếp ứng hắn người, hắn là cố ý mà thôi, mục đích là dụ dỗ Huệ Tâm tiến vào nơi ở của hắn hoặc là cạm bẫy, do đó đối phó Huệ Tâm, Huệ Tâm khẩn cầu trường nờ nờ hờ hầu, có thể trợ Huệ Tâm giúp một tay. Diệt trừ người này. Bàn Tuấn thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, nếu như Tùng Châu địa giới, thật có Thiên Nhất Thần Giáo, giáo đồ hành tung, vẫn là Hắc Gấm Lộc Vương cao như vậy tầng phần tử. Vậy chính xác là đại sự không ổn. Về công, bản hầu xem như Tùng Châu đầy đất cha mẹ quan, Hắc Gấm Lộc Vương bực này cùng hung cực ác đồ đệ tồn tại, không thể nghi ngờ là đối với Tùng Châu dân chúng thật lớn uy hiếp, tính là Huệ Tâm ngươi không hướng bản hầu thỉnh cầu. Bản hầu cũng có khả năng dốc hết có khả năng đi tru diệt lão này. Huệ Tâm thay dân chúng cảm tạ hầu gia đại lực duy trì. Ngôn Huệ Tâm nói xong, lại hướng Bàn Tuấn bái một cái tỏ vẻ cảm tạ. Tiếp lấy, Bàn Tuấn liền hạ lệnh. Để cho thủ hạ mười mấy tên kỵ binh, chia làm 10 tiểu đội, tách ra tìm tòi phạm vi 50, một khi có phát hiện, lập tức hội báo, dư thừa 10 người, lưu lại cũng đi theo Bàn Tuấn cùng Ngôn Huệ Tâm, phụ trách tiểu đội cùng Bàn Tuấn ở giữa liên lạc. Nhìn thông minh giỏi giang như vậy bộ hạ, Ngôn Huệ Tâm có chút kinh ngạc, nàng tuy rằng xuất đạo cũng không lâu, nhưng là hành tẩu giang hồ một năm có thừa, gặp qua không ít đại tấn binh lính. Không nói có cường hãn giường nào, liền đơn giản nhất bình thường tiêu diệt. Cũng đã gặp hơn 200 nhân liền hơn 10 sơn phỉ đều đánh không lại, bình thường chỉ biết thịt bò dân chúng, tối oai hùng thiện chiến, quân cận vệ cùng cấm vệ quân chưa từng thấy qua, gặp qua làm trung chỉ có kinh giao tam đại quân đoàn. Hiện tại cuối cùng nhìn đến một khác chi không thua ở tam đại quân đoàn binh lính, vì thế đối với Bàn Tuấn lại nhìn cao một tầng. Bàn Tuấn giống như xem thấu Ngôn Huệ Tâm tâm tư, cười nói, Tùng Châu chỗ tứ chiến nơi, dị tộc thật nhiều. Trường kỳ đến nay, các tộc ở giữa ma sát, người Nhật Bản Bắc Hồ Nhân xâm nhập, làm nơi này binh lính dĩ chiến dưỡng chiến, chân chính bị máu và lửa rèn luyện, tại đống người chết bên trong bò ra ngoài đến, tự nhiên cùng Thái Bình đã lâu Trung Nguyên đất liền các châu cảnh vệ quân có điều khác biệt. Yên tâm đi, bọn họ đều là bản hầu thủ hạ ưu tú nhất thám báo đề kỵ, một mực tung hoành tại rừng cây hoa nguyên, Tùng Châu các nơi núi rừng, bọn hắn rõ như lòng bàn tay, tin tưởng rất nhanh liền có tin tức được rồi. Nghe được Bàn Tuấn lời nói, Ngôn Huệ Tâm không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, nàng trước kia cũng đã nghe nói qua Bàn Tuấn một sự tình, nhưng là tại cái khác nhân trong miệng, Bàn Tuấn giống như là cái mâu thuẫn tập hợp thể, có người nói hắn là anh hùng. Chiếc châu lực kháng Nhật Bản dạt qua, Liêu Đông đang thương thất mã cứu Trương Phụ toàn quân tại nguy nan bên trong, có người nói hắn là đồ tể, nhậm chức lúc trước liền tàn sát tổ thị bộ tộc, chó gà không tha, cũng có người nói hắn văn võ song toàn. Thiên Thu Yến phá vỡ Nhật Bản đặc phái viên ba đạo nan đề, đối chiến chân Điền Hạnh Huyền không rơi xuống hạ phong, bất quá nhiều nhất người ta nói, hay là hắn là một phong lưu thiếu niên, không kịp nhược quán chi niên, dù chưa cưới vợ. Cũng đã đều biết phòng cơ thiếp, không ít cơ thiếp vẫn là mẹ con quan hệ, thậm chí còn có tổ tôn, bất quá đối với một cái đắc chí thiếu niên tới nói, cũng chỉ là một chút viền hoa chuyện văn thơ. Mắt thấy Ngôn Huệ Tâm nhìn chính mình thần sắc cổ quái. Bàn Tuấn tò mò hỏi, làm sao vậy? Nói tiên tử có chuyện gì không? Ngôn Huệ Tâm nói, Huệ Tâm chính là tò mò, hầu gia tuổi còn trẻ, kinh tài tuyệt diễm như vậy, lại. Nàng cũng không có nói ra miệng, nhưng là ý tứ không cần nói cũng biết. Bàn Tuấn cười nói, Huệ Tâm cô nương có ý tứ là, bản hầu vốn phải là giống như thánh nhân, thượng kình thiên, hạ quyết định, lại có đồ tể, quả nhân chi nhanh bêu danh, phải không? Ngôn Huệ Tâm cũng không nói lời nào, Bàn Tuấn liền tiếp tục nói. Huệ Tâm nên biết một cái đạo lý, không người nào hoàng người, nhân vô thập toàn, thượng thiên cho bản hầu đủ nhiều thiên tư, nếu như không cho bản hầu một chút khuyết điểm, chung có một ngày, thượng thiên cũng có khả năng xem không xem qua. Để ta trở về thiên quốc cũng chưa hẳn cũng biết, càng huống hồ, nhà ta trung cơ thiếp, đại đa số đều là đáng thương người. Các nàng đại đa số đều có một chút không muốn người khác biết quá khứ, ta tiếp nhận các nàng, không chỉ có là bởi vì các nàng xinh đẹp sắc. Càng là bởi vì Lưu Mộ Tiết Hoa, không hơn, về phần thi nhân đã nói, mẹ con, tổ tôn lại có làm sao? Những cái này quan hệ nữ nhân, kinh trung quý nhân hoặc là địa phương gia tộc quyền thế trong nhà còn thiếu sao? Thiếu ta không thiếu một cái. Nhưng là nhiều ta, lại làm cho những khổ này mệnh nhiều người một cái dung thân chỗ. Bàn Tuấn nói bên trong một lời hai ý nghĩa, Ngôn Huệ Tâm rất nhanh liền minh bạch, Bàn Tuấn mặt ngoài ý là, trời cao đố kỵ anh tài, từ xưa thiên hạ ở giữa nhất là xuất chúng tài Tuấn. Đại đa số đều tráng niên mất sớm, hắn dùng trêu chọc phương thức đi nói khuyết điểm của mình nhiều một chút, kia cũng không phải là phía trên thiên ghen ghét đố anh tài, dĩ nhiên là không có khả năng đoản mệnh, càng sâu một tầng chính là. Hắn đây là tại tự ô, nếu là chính mình chẳng những kinh tài tuyệt diễm. Hơn nữa hiền như thánh minh, ở trên trời tử mắt bên trong, sẽ không là một chuyện tốt tình rồi, hắn phủ lên đồ tể, kẻ háo sắc ô danh, làm sao không phải là đang bảo vệ chính mình. Nghĩ đến đây, Ngôn Huệ Tâm mới nói, thì ra là thế, hầu gia dụng tâm lương khổ, Huệ Tâm thụ giáo, Huệ Tâm thuở nhỏ tại Tịnh Trần các đọc thuộc kinh thư cổ điển, cũng hiểu được không được cái này đạo lý, Bàn Tuấn khoát tay nói, cuộc sống chính là tốt nhất kinh thư. Bản hầu thuở nhỏ trừ bỏ học văn, tại tập võ thời điểm, càng nhiều chính là cùng sư phó xuất ngoại hành tẩu giang hồ, trải nghiệm nhân gian bách thái, kết hợp với kinh sử tử tập trung lời nói. Tự nhiên sẽ có càng sâu một tầng lĩnh hội. Ngôn Huệ Tâm lúc này mới như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là vì sao sư tôn muốn ta xuất thế nguyên nhân? Vừa lúc đó, Bàn Tuấn thủ hạ đến đây báo cáo, bẩm báo đại nhân. Phía trước thất chỗ, có một tòa sân. Có huynh đệ tại đó bên trong phát hiện một tên bộ dạng có thể nghi ngờ người đàn ông mặc đồ đen. Tiếp lấy, hắn lại đem nam tử dáng người đại khái nói ra, càng nói ra nam tử như là bên phải bả vai có thương tích. Bàn Tuấn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Ngôn Huệ Tâm, Ngôn Huệ Tâm nghe xong gật đầu nói, đoạn thời gian này đến nay, hắn một mực bị Huệ Tâm truy tung, hầu gia ngươi cấp thương thế của hắn, hắn hẳn là không thể hoàn toàn trị tận gốc. Tốt, Bàn Tuấn gật đầu, hạ lệnh. Toàn bộ mọi người, lấy tiểu tổ làm đơn vị, hướng kia tọa sân làm mục tiêu, hướng mục tiêu tới gần, cũng bao vây mục tiêu, trong bóng tối nhìn chằm chằm mỗi một cái cửa ra, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tiếp lấy, hắn lại đối với Ngôn Huệ Tâm nói, Huệ Tâm cô nương, chúng ta cũng lên đường đi. Ngôn Huệ Tâm nói, tốt. Nói xong, liền cùng Bàn Tuấn đang xuất phát, đi tới chỗ cần đến. Chương 159, lại thấy ánh mặt trời đám người đi đến trong núi một chỗ sân phía trước. Bàn Tuấn đối với Ngôn Huệ Tâm nói, Huệ Tâm cô nương, Hắc Gấm Lộc Vương người này giảo hoạt tàn nhẫn, lại võ công cao cường, có lẽ nhà này trong sân mạch, cơ quan tầng tầng lớp lớp, không bằng ngươi trước tại bên ngoài chờ, làm bản hầu dẫn dắt vài tên bộ hạ đi vào trước dò đường. Đợi tặc nhân bị chúng ta ép đi ra thời điểm ngươi lại xuất thủ tương trợ, như thế nào? Ngôn Huệ Tâm lắc lắc tráng cự tuyệt nói, trường nờ nờ hờ hầu hảo ý, Huệ Tâm tâm lĩnh, Huệ Tâm đã truy tung người này mấy tháng, là thời điểm phải có cái chấm dứt. Ta vẫn là theo lấy các ngươi vào đi thôi, ngoan cố chống cự, hầu gia duy hệ toàn bộ Tùng Châu an nguy, không thể có bất kỳ sơ thất nào, chỉ có hai người chúng ta cộng đồng ra tay, mới có thể thắng dễ dàng Hắc Gấm Lộc Vương. Bàn Tuấn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng Ngôn Huệ Tâm mời cầu, cùng vài tên bộ hạ đi trước làm gương đi ở phía trước, mà Ngôn Huệ Tâm tắt theo sát phía sau, nhưng mà nàng cũng không nhìn thấy, đi ở phía trước Bàn Tuấn. Khóe miệng thế nhưng lộ ra một tia quỷ dị nụ cười. Sân trung im ắng, trừ bỏ tiếng ve kêu tiếng bên ngoài, không có mọi thứ khác âm thanh, đám người cùng một chỗ tại nhà ở bên trong tìm tòi, lại nhìn không tới có bất kỳ cái gì bóng người. Bàn Tuấn cau mày hướng một tên cấp dưới hỏi, ngươi xác định là người kia là tiếng cái phòng này bên trong sao? Có hay không nhìn lầm? Tên kia thuộc hạ chắc chắn hồi đáp, hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, tên kia người đàn ông mặc đồ đen là tiếng cái nhà này bên trong. Đồng hành vài tên đồng nghiệp cũng có thể làm chứng. Đang lúc Bàn Tuấn còn muốn hỏi những vật khác thời điểm đột nhiên có người nói, đại nhân, có phát hiện. Đám người liền vội vàng theo tiếng đi qua, chỉ thấy Bàn Tuấn một tên phía dưới chút chỉ lấy một cánh cửa nói. Đại nhân, nơi này có một đạo cửa ngầm, nối thẳng phía dưới. Bàn Tuấn vung tay lên, đi, đi vào nhìn nhìn. Địa đạo phi thường đen tối, chỉ có bên ngoài xuyên qua đến một tia ánh sáng cùng với ít ỏi vài gốc ngọn nến mới có thể chi trì miễn cưỡng ánh sáng. Đám người đi đến một chỗ mở rộng chi nhánh, đang định muốn chia truy tung, đột nhiên một đạo thần bí bóng đen theo bên trong lối đi bên trái hiện lên, Ngôn Huệ Tâm lập tức phản ứng, ai? Đám người theo tiếng nhìn về phía thông đạo. Chỉ thấy một đạo mơ hồ thân ảnh biến mất tại trong lối đi bên trái. Bàn Tuấn quyết định thật nhanh, truy. Hắn cùng với Ngôn Huệ Tâm hai người liền thân ảnh tung bay, theo thân ảnh đuổi theo. Theo thông đạo ước chừng đuổi theo ra xa hơn 10 trượng. Một bó ánh nắng mặt trời từ bên ngoài thẳng tắp soi tiến đến, nơi này dĩ nhiên là dưới đất mật đạo cửa ra vào, xuất khẩu chỗ, một người trung niên người đàn ông mặc đồ đen chính đứng ở đó, mắt thấy Ngôn Huệ Tâm cùng Bàn Tuấn đuổi kịp đến. Cười nói, khụ khụ, các ngươi nhị vị còn chính xác là âm hồn bất tán a, đáng tiếc, bản tọa tình nguyện chết, cũng không có khả năng rơi tại tay của các ngươi phía trên. Nói xong hắn liền xoay người sang, thả người nhảy, sau đó biến mất không thấy. Đợi cho Bàn Tuấn cùng Ngôn Huệ Tâm đuổi theo đi ra, mới phát hiện, nơi này cửa ra vào, dĩ nhiên là một đạo vách núi, ước chừng có cao hơn 10 trượng, vách núi phía dưới, là một đầu dòng nước thoang cấp bách sông lớn, mà kia Hắc Gấm Lộc Vương. Lại sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại bờ sông một bên một kiện trôi nổi màu đen quần áo. Nhìn có chút ảo não Ngôn Huệ Tâm, Bàn Tuấn nói an ủi, Huệ Tâm cô nương, đều là bản hầu suy nghĩ không chu toàn. Làm lão này đào thoát. Ngôn Huệ Tâm lắc lắc đầu nói, cùng hầu gia không quan hệ, ai nghĩ đến, nhà này nhà ở, thế nhưng cùng vách núi bên cạnh liên thông rồi, chính là Huệ Tâm lo lắng, một khi người này may mắn sống tiếp được đến. Không biết thế gian lại có bao nhiêu nhân tao ương, đột nhiên, nàng giống như lại nghĩ tới điều gì tựa như, hướng Bàn Tuấn dò hỏi, vừa rồi chúng ta đến thời điểm địa đạo không phải là có hai đầu sao? Một khác đầu. Lại là thông hướng đến nơi nào đâu này? Có khả năng hay không, còn có cái gì manh mối lưu tại bên cạnh đó? Chúng ta đây trở về nhìn nhìn. Bàn Tuấn nói. Đám người lại trở lại địa đạo mở rộng chi nhánh chỗ, dọc theo mặt khác một con đường đi đến, lại là đi hơn 10 trượng. Bỗng nhiên theo địa đạo một bên khác, truyền đến từng đợt như khóc như tố âm thanh, đám người không khỏi tăng nhanh bước chân, dọc theo âm thanh đi đến, Âm thanh càng ngày càng rõ ràng, đám người cuối cùng đi đến một chỗ địa lao bên trong có trái phải hai nơi gian phòng. Mà kia như khóc như tố âm thanh, là từ bên phải truyền đi ra. Bất quá khi mọi người đều đến gần gian phòng thời điểm hơn nửa nam nhân nhóm sắc mặt đều trở nên cổ quái, này đâu phải là nhân đang khóc tố, rõ ràng là nữ tử tại hoang hảo thời điểm phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Bàn Tuấn có chút lúng túng nói, Huệ Tâm cô nương, này. Ngôn Huệ Tâm tuy rằng cũng có một chút lúng túng khó xử, bất quá nàng rất nhanh liền tỉnh táo nói, chúng ta vẫn là cùng một chỗ xem một chút đi. Địa lao đại cửa cũng không có khóa. Chính là dùng một cây thiết xuyên buộc phía trên, kéo tức mở, Bàn Tuấn cùng Ngôn Huệ Tâm đi vào gian phòng vừa nhìn, Ngôn Huệ Tâm sắc mặt lập tức trở nên có chút tái nhợt, bởi vì gian phòng bên trong tình cảnh quá mức làm nàng chấn động, hoặc là phẫn nộ. Tại đen tối dầu hỏa đèn chiếu xuống, âm u gian phòng trong đó, trưng bày một cái thật lớn lồng sắt một cái góc đối, riêng phần mình đều buộc một đầu ngón cái thô xích sắt một đầu khác, tắt liền với một cái màu sắc cổ xưa ban lan vòng bạc. Mà vòng bạc thượng giam cầm, cũng là hai cái nữ nhân cổ. Hai cái nữ nhân toàn thân trần trụi, trong này một người trên người xăm một đầu dữ tợn câu xà, câu đuôi rắn bộ cặp kia phân nhánh thịt câu, chính là nữ tử một đôi mỹ nhũ đầu vú. Mà đổi thành một người con gái, trên người là xăm một đóa yêu diễm tường vi, nàng này cặp vú dài rộng, càng làm cho tường vi nổ phóng, càng làm cho người khác nhìn thấy ghê người chính là, hai nàng bụng đã cao cao nổi lên, hiển nhiên đã có mấy tháng có bầu. Mà làm người ta giận sôi chính là, các nàng đều giống như chó mẹ, tứ chi chạm đất quỳ nằm bò trên đất, mông bự thật tốt nhất lên, phía sau riêng phần mình có một đầu màu xám trắng đại cẩu, chánh phục tại các nàng lưng phía trên. Hạ thân không ngừng chấn động, hai nữ sắc mặt bày biện ra bệnh trạng ửng hồng, vong tình dâm đãng kêu la, cho đến cửa phòng mở ra. Trầm mê bể dục hai nữ đột nhiên phát hiện địa lao môn bị mở ra, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện tiến đến người vừa không là cái kia chỉ biết đưa cơm câm điếc lão đầu, cũng không phải là kia đem các nàng mang vào vực sâu ác ma, mà là một đôi người ngọc, lập tức như rớt vào hầm băng, sau đó khàn cả giọng kêu. A. Không muốn. Không muốn nhìn. Mau đi ra. È hèm. Thật là thoải mái. Không muốn. Không muốn. Vậy mà lúc này, các nàng phía sau hai đầu đại cẩu một trận rung rung, tiết ra sau đó, liền uể oải xuống, đi đến đi sang một bên nằm xuống. Liền mắt nhìn ngay ra như phỏng Ngôn Huệ Tâm, Bàn Tuấn nhẹ khẽ thở dài một hơi, đi đến phía trước lồng sắt, nhẹ giọng hỏi nói, Lăng phu nhân, Lăng cô nương, các ngươi. Hay là trước cứu các ngươi xuất hiện đi. Nghe được Bàn Tuấn lời nói. Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù đều toàn thân lâm vào run lên, dùng kinh hoảng ánh mắt nhìn Bàn Tuấn, không biết làm sao, mà Ngôn Huệ Tâm là khiếp sợ hỏi, các nàng là Phái Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn biến cố Ngôn Huệ Tâm sớm có nghe thấy. Hiện tại biết trước mắt hai cái này đáng thương nữ nhân, dĩ nhiên cũng làm là Phái Hoa Sơn tiền nhiệm trưởng môn phu nhân cùng nữ nhi, nhìn thấy Bàn Tuấn nhỏ không thể thấy gật đầu, Ngôn Huệ Tâm liền không còn có hỏi tới, liền vội vàng đi qua đến. Trợ giúp Bàn Tuấn đi cởi bỏ Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con giam cầm. Xích sắt cùng mẹ con hai người trên cổ vòng bạc là có thể bị phá mở, nhưng mà vòng bạc bản thân cũng là còn có một tầng khóa, hơn nữa hẳn là vì các nàng lượng thân đính tạo giống nhau. Thật chặt dán tại cổ của các nàng phía trên, tầng này khóa phải có chìa khóa mới có thể cởi bỏ, nếu như cưỡng ép sử dụng vũ khí mở ra, thực dễ dàng thương tổn được các nàng yết hầu. Cho nên cũng chỉ có thể trước hết để cho này vòng bạc bộ tại cổ của các nàng phía trên. Lại tăng thêm lúc này hai nữ này gợi cảm dâm mị thân thể, hiển nhiên chính là có chút lớn tấn quý tộc giai tầng nuôi dưỡng nữ đầy tớ. Sau khi xích sắt bị giải khai, lồng sắt bị phá mở về sau, Hoàng Phủ Quân Nghi hai mẹ con lại gắt gao núp ở một cái xó xỉnh bên trong. Cũng không nguyện ý đi ra, Hoàng Phủ Quân Nghi ôm lấy Lăng Hiểu Phù, run run rẩy rẩy nói, ngươi, các ngươi, để ta. Chúng ta tự sinh tự diệt a, chúng ta, mẹ con chúng ta hai người, đã không phải là người. Ngôn Huệ Tâm minh bạch Hoàng Phủ Quân Nghi ý tứ. Chính mình mẹ con hai người bị người khác giam cầm ròng rã một năm, trượng phu, phụ thân, bởi vì chính mình thân thể chết, chính mình còn mang thai tạc nhân cốt nhục, thậm chí còn cùng súc sinh có thân thể quan hệ, càng là bị cái khác nhân sở nhìn thấy. Các nàng đã không có khả năng bị hòa tan vào cái này thế gian. cùng với lại lần nữa đi ra ngoài bị người khác bạch nhãn hoặc là tao nhân thóa mạ, chịu đựng đến từ khắp nơi quỷ dị ánh mắt, không bằng tự sinh tự diệt, như vậy chấm dứt. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, Lăng phu nhân, tặc nhân còn tại nhân nhân ngoài vòng pháp luật, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ báo thù rửa hận, tự tay chính tay đâm cái kia đem các ngươi làm hại thê thảm như thế hoàn cảnh ác tặc sao? Bàn Tuấn tại một bên khuyên bảo nói. Hoàng phủ quân nghi nhìn Bàn Tuấn lộ vẻ sầu thảm cười nói, ha ha, báo thù rửa hận. Tìm ai? Đừng nói ngươi Lưu đại nhân, liền thiếp mẹ con hai người, đều chưa thấy qua người kia bộ mặt thật sự. Ngươi liền tên kia là ai cũng không biết, từ đâu nói đến báo thù rửa hận. Càng huống hồ. Nàng liền mắt nhìn nàng kia lồi ra đến cái bụng, không nói gì thêm. Cái kia ác tặc, Huệ Tâm đã truy sát hắn thật lâu, là Lưu đại nhân trợ giúp phía dưới. Mới tìm được chỗ này, bất quá người kia đã bản thân bị trọng thương, đợi một thời gian, chắc chắn có thể đủ bắt hắn lại, thỉnh hai vị yên tâm, thật tốt sống sót, đợi cho bắt lấy người này, lại để cho nhị vị xử trí, chúng ta đi ra ngoài trước a. Lúc này, một bên Ngôn Huệ Tâm khuyên bảo nói. Nghe được Ngôn Huệ Tâm lời nói, Hoàng phủ quân nghi lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của nàng, nàng khiếp sợ chỉ lấy Ngôn Huệ Tâm, ngươi. Ngươi là nói Ngôn Huệ Tâm nói tiên tử. Nhìn thấy Ngôn Huệ Tâm gật gật đầu, Hoàng phủ quân nghi liền như một cái tiểu nữ hài giống nhau, qua một tiếng, nằm ở Ngôn Huệ Tâm trong lòng gào khóc, làm người sau có chút không biết làm sao, ta nên làm cái gì bây giờ? A, thỉnh tiên tử dạy ta. Ô ô ô ô. Đối mặt biến cố đột nhiên xuất hiện, Ngôn Huệ Tâm không biết làm thế là tốt hay không nữa, đành phải dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng phủ quân nghi lưng ngọc, an ủi nói, trước như vậy đi. Nơi đây không nên ở lâu, Trường nờ nờ hờ hầu, làm phiền ngươi, trước hết để cho quý bộ hạ, tìm một chút thích hợp quần áo, làm cho các nàng mặc lên, sau đó chúng ta cùng đi Tùng Châu, mới quyết định, như vậy ok. Bàn Tuấn gật đầu đồng ý nói. Huệ Tâm cô nương, vậy trước tiên làm phiền ngươi chiếu cố một chút nhị vị, bản hầu đi ra ngoài trước an bài một chút công việc. Nói xong, liền quay lưng tam nữ, mang lấy quỷ dị nụ cười, ly khai địa lao gian phòng. Chương 160, một cục đá hạ ba con chim hơn một canh giờ sau đó. Hoàng phủ quân nghi cùng Lăng Hiểu Phù hai nữ, cuối cùng tại Ngôn Huệ Tâm khuyên bảo phía dưới, mặt Bàn Tuấn cầm lại đến quần áo, song song nâng lấy một cái bụng lớn. Theo bên trong địa lao đi lại tập tễnh đi ra, khi cách một năm sau đó. Lại thấy ánh mặt trời, tháng năm nóng bỏng ánh mặt trời chiếu sáng tại các nàng kia bệnh trạng tái nhợt yêu kiều íp bên trên, làm cho các nàng có chút không biết theo ai, liền vội vàng nhắm hai mắt lại, Bàn Tuấn cùng Ngôn Huệ Tâm đem mẹ con các nàng nâng lên gọi đến cổ kiệu sau đó. Mới âm thầm thở vào một hơi. Lúc này, Bàn Tuấn cấp dưới đến đây báo cáo, tại dòng sông Hạ Du, phát hiện một cổ thi thể. Này trang điểm thực có khả năng chính là Hắc Gấm Lộc Vương. Một câu nói này, không chỉ có làm Ngôn Huệ Tâm lâm vào động dung. Liền đã lên kiệu Hoàng phủ quân nghi mẹ con đều cả kinh theo bên trong cổ kiệu chui ra đến, vừa rồi tại địa lao bên trong Ngôn Huệ Tâm đã cùng các nàng nói chân tướng, hơn nữa tại giam cầm hai người gian phòng bên cạnh một cái khác bên trong gian phòng. Phát hiện đại lượng võ lâm các phái võ học điển tịch, bởi vậy có thể kết luận. Hắc Gấm Lộc Vương chính là đây hết thảy phía sau màn độc thủ không nghi ngờ, bây giờ nghe người này tin tức, mẹ con hai người không có khả năng không liên quan tâm. Hoàng phủ quân nghi đi đến Bàn Tuấn trước người hướng Bàn Tuấn nói, Lưu đại. Không, Trường nờ nờ hờ hầu gia, thiếp khẩn cầu hầu gia, làm thiếp mẹ con cũng đang đi tới, thiếp phải làm một cái kết. Nhưng là Lăng phu nhân hai mẹ con các ngươi hiện tại thân thể rất yếu. Không nên lại nhận được bất kỳ cái gì kích thích. Bàn Tuấn vốn tưởng khuyên can, nhưng là nhìn Hoàng phủ quân nghi ánh mắt, lại đem nói sinh sôi nuốt xuống, chỉ có thể gật gật đầu nói, được rồi, mong rằng phu nhân toàn bộ cẩn thận. Đám người đi đến phát hiện thi thể địa điểm thời điểm. Ngôn Huệ Tâm liếc mắt liền nhìn ra, trên thi thể người, chính là nàng truy kích ròng rã hơn 3 tháng Hắc Gấm Lộc Vương, vì thế nàng hướng Bàn Tuấn gật gật đầu xác định người này xác nhận, tiếp lấy Bàn Tuấn vừa nhìn về phía Hoàng phủ quân nghi cùng Lăng Hiểu Phù hai nữ. Chỉ thấy mẹ con hai người, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm trần thi ở đây Hắc Gấm Lộc Vương, thật lâu sau, vẫn là lắc lắc đầu nói, thiếp, thật không biết, thiếp từ trước đến nay không nhìn thấy quá người kia bộ dạng, về phần khác đặc thù. Địa lao quá mức đen tối, ta cái gì đều thấy không rõ lắm. Nói, nàng đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, liền bất tỉnh nhân sự, làm người xung quanh đều quá sợ hãi, liền vội vàng đem mẹ con hai người đuổi về Tùng Châu. Bàn Tuấn đem Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con để ở chiếu cố làm lý do an trí tại phủ thứ sử phía trên. Từ phủ thứ sử nha hoàng phía dưới phó chiếu cố, hắn vốn tưởng cũng đang mời Ngôn Huệ Tâm cũng ở tại trong phủ, nhưng là Ngôn Huệ Tâm lại uyển cự, Bàn Tuấn cũng không có miễn cưỡng, đành phải phân phó cấp dưới vì Ngôn Huệ Tâm tại trong Tùng Châu Thành tìm một chỗ tương đối ưu tĩnh thoải mái khách sạn phía dưới tháp. Hắc Gấm Lộc Vương Việt, xem như cáo một giai đoạn, một đoạn. Trễ ở giữa thời gian, xử lý xong công sự Bàn Tuấn, lại thái độ khác thường không có đi bất kỳ cái gì một vị cơ thiếp gian phòng qua đêm, mà là như trước ngây ngô tại thư phòng bên trong. Quả nhiên, ước chừng thú khi quá bán về sau, có người gõ thư phòng cửa phòng, Bàn Tuấn nói, vào đi. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, tiến đến, là sắc mặt cổ quái Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù mẹ con. Mẹ con hai người sau khi đi vào. Hướng Bàn Tuấn hành lễ nói, dân nữ Hoàng Phủ Thị cùng tiểu nữ Lăng Thị gặp qua trường NNHH. Bàn Tuấn có chút kỳ quái nhìn Hoàng Phủ Quân Nghi hai người hỏi, Lăng phu nhân không cần khách khí, các ngươi cùng Đồng Nhi còn có Uyển Nhi cùng vì Ngũ Nhạc kiếm phái sư tỷ muội cùng thế hệ tương giao không cần đa lễ, không biết Lăng phu nhân cùng Lăng cô nương đêm khuya đến đây, vì chuyện gì? Hoàng Phủ Quân Nghi bộ dạng có chút ngượng nghịu, nhớ tới ban đêm mình cùng Phan Đồng ở giữa một phen nói chuyện, lại nghĩ đến chỗ này khi chính mình hai mẹ con tình cảnh. Có thể nói là cùng đường rồi, vì thế liền ngoan quyết tâm tràng, cùng Lăng Hiểu Phù đang quỳ xuống nói, Lưu Hầu gia, thiếp tối nay đến đây, mặc dù có một chút đường đột, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, thiếp thỉnh Hầu gia. Có thể thu lưu thiếp mẹ con hai người, làm mẹ con chúng ta có chỗ dung thân, thiếp mẹ con nguyện ý làm nô tỳ, báo đáp Hầu gia ngài đại ân đại đức. Lăng phu nhân không cần như thế, phu nhân ngươi mang bầu. Hoàng Phủ Quân Nghi cầu xin nói. Hầu gia, thiếp đã cùng đường, thiếp mẹ con thất thủ bị tặc nhân bắt, tiên phu cũng vì vậy mà bị hại, thiếp đã không tiếp tục thể diện trở về Hoa Sơn Sơn Môn, lại tăng thêm, mẹ con chúng ta hai người, đã người mang lục giáp, lại người không có đồng nào. Nhà mẹ đẻ bên kia, còn có phù nhi nhà chồng, khẳng định cũng theo chúng ta bây giờ bộ dạng mà hổ thẹn, cho nên mới khẩn cầu hầu gia, có thể, ít nhất có thể tạm thời thu lưu mẹ con chúng ta, đợi cho về sau yên ổn xuống. Chúng ta tự nhiên cực giác rời đi, đương nhiên, lúc này thời kỳ, hầu gia đối với mẹ con chúng ta có bất kỳ cái gì yêu cầu, chúng ta đều hết sức mà làm, cầu xin người, Lưu Hầu gia. Hoàng Phủ Quân Nghi nói nửa thật nửa giả. Bởi vì các nàng tình huống hiện tại, làm môn phái còn có gia tộc hổ thẹn mà không có thể diện trở về, muốn tìm chỗ dung thân là thật, nhưng là phủ tạm thời tính cái kia liền khác thì đừng nói tới rồi, bởi vì cùng Phan Đồng nói chuyện trong đó. Nàng cũng có thể đoán ra, Phan Đồng cùng Nhạc Tư Uyển là bởi vì có một chút nghĩ lại mà kinh quá khứ mà ủy thân cho Bàn Tuấn, mà Bàn Tuấn cũng vui vẻ tiếp nhận các nàng, hiện tại nàng đánh cũng giống như vậy chủ ý. Nếu như thật có thể làm Bàn Tuấn tạm thời làm chính mình mẹ con lưu lại, dựa vào chính mình mẹ con tư sắc, không hẳn không thể để cho có quả nhân chi nhanh Bàn Tuấn leo lên giường của các nàng, cuối cùng chẳng những làm cho các nàng một mực lưu lại. Còn có thể cùng Phan Đồng mẹ con giống như, trở thành Bàn Tuấn cơ thiếp, trở thành một tên quý tộc hầu gia cơ thiếp, vậy coi như là phi thượng đầu cành thay đổi Phượng Hoàng. Quan trọng hơn chính là, trải qua một năm mật thất dạy dỗ. Mẹ con hai người, đã không phải là lúc trước kia băng thanh ngọc khiết Hoa Sơn nữ hiệp, mà là hai cái trầm luân bể dục dâm phụ, hiện tại thân thể của các nàng dị thường mẫn cảm cùng đói khát, dục hỏa đi lên thời điểm cũng không kịp lễ nghĩa liêm sĩ. Nghĩ hết biện pháp phóng túng chính mình nhục dục, Bàn Tuấn giường tre thượng cường hãn, nàng đã ở Phan Đồng trong miệng có nghe thấy, không hẳn không thể thỏa mãn chính mình mẹ con nhu cầu. Huống hồ nàng cũng biết Phan Đồng cùng nàng hàng huyên nhiều như vậy tư mật sự tình. Nhất định là nghĩ vì chính mình mượn sức giúp đỡ, bởi vì lúc này phủ thứ sử trung tối được sủng không ai qua được Kỷ Sương Hoa kia nhất phòng nữ nhân, Phan Đồng mẹ con thế đơn lực bạc, nếu như chính mình mẹ con có thể gia nhập. Nhất định là một cái rất lớn trợ lực, Phan Đồng cũng có khả năng nhạc kiến kỳ thành, hy vọng thấy sự việc thành công, Hơn nữa mình cùng nữ nhi Lăng Hiểu Phù Tư Sắc còn thắng Phan Đồng mẹ con một bậc, chắc chắn có thể đạt được càng nhiều sủng ái. Đại Tấn đã trải qua hơn 20 năm trước một hồi đại nội loạn, dân cư chợt hạ xuống, lại tăng thêm mấy năm liên tục chinh chiến, cực kỳ cần phải bổ sung dân cư, phá thai sẽ bị cùng cấp xem là sát nhân tội lớn, nếu như bị phát hiện. Phá thai người có khả năng nhận được nghiêm khắc trừng phạt, huống hồ bị ròng rã trêu đùa một năm, trừ bỏ cực độ căm hận cùng thống hận bên ngoài, Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con đối với cái kia mang đồ che mặt ác ma, tại các nàng linh hồn chỗ sâu. Thế nhưng đã manh sinh ra một loại khác thường tình cảm, cho nên, phá thai sau đến một cái không người nhận thức địa phương một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới cái này tuyển hạng, gần chỉ tại các nàng trong não chợt lóe lên đã bị nhanh chóng vứt bỏ. Càng huống hồ, cùng với trải qua lo lắng đề phòng, chịu đựng trong nhà vô đàn ông cuộc sống mới, không bằng nghĩ biện pháp ở lại Tùng Châu Phủ Thứ Sử, chẳng sợ thật làm nô tỳ, cũng so này mạnh hơn nhiều, tốt xấu có một cái dung thân chỗ. Hơn nữa dựa theo vị này Thứ Sử đại nhân tính tình, cũng không có khả năng nhẫn tâm thật làm chính mình làm nô tỳ. Từ trên tổng hợp lại, Hoàng Phủ Quân Nghi mới đường đột như vậy cùng Lăng Hiểu Phù cùng một chỗ đến đây cầu xin Bàn Tuấn thu lưu. Mắt thấy Bàn Tuấn một bộ muốn nói lại thôi khó xử bộ dạng, Hoàng Phủ Quân Nghi biết Bàn Tuấn đã có động tâm, chính là cám dỗ còn chưa đủ, vì thế đem quyết định chắc chắn, lộ làm ra một bộ lê hoa đái vũ và kiều diễm ước ác bộ dáng nói. Lưu Hầu Gia, thiếp biết ngài trong phủ mỹ quyến vần quanh, lại tự biết thân thể dơ bẩn, tàn hoa bại liễu, nan nhập Hầu Gia pháp nhãn, nhưng là thiếp cùng phù nhi hiện tại cũng thân vô trường vật, chỉ còn lại có một bộ túi da, như Hầu Gia không ngại. Chỉ cần Hầu Gia có thể đáp ứng thu lưu thiếp mẹ con, vô luận Hầu Gia như thế nào đi, đi chơi làm, trêu đùa thiếp, thiếp đều hết sức làm cho Hầu Gia tận hứng. Phối hợp Hoàng Phủ Quân Nghi lời nói, Lăng Hiểu Phù dứt khoát liền đem trên người quần áo đều cởi xuống dưới. Làm bộ kia yêu diễm trần trụi thân thể toàn bộ hiện ra ở Bàn Tuấn trước mặt, sau đó đi đến Bàn Tuấn trước người nắm lên Bàn Tuấn tay đặt ở chính mình kiên đỉnh vú sữa phía trên, nói, trường nờ nờ hờ Hầu Gia, ngươi đến sờ sờ, thiếp. Thiếp cùng nương thân thể, còn, cũng không tệ lắm phải không? Chúng ta nhất định thật tốt, hầu hạ thật tốt Hầu Gia. Bụng của nàng lồi ra, kia gợi cảm lõa thể còn văng một đóa yêu diễm hoa tường vi, cùng với phối hợp gáy ngọc thượng chụp kia dùng khắc dâm nô quân nghi. Tình nô vòng bạc, toàn thân không ngừng phát tán ra hết sức dâm mị mị hoặc khí tức. Kỳ thật lúc này Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù đã hoàn toàn bị Bàn Tuấn hành hạ đến có chút hỏng mất, tại một năm giam cầm cuộc sống bên trong. Mẹ con hai người trải qua có thể nói sống không bằng chết, vừa mới bắt đầu luôn muốn vừa chết chi, nhưng là tùy theo dạy dỗ xâm nhập còn có dục vọng thúc dục, các nàng hiện tại phải suy tính càng nhiều, là sinh tồn cùng nhục dục. Cùng với ỷ lại, cho nên mới giống như thanh lâu kỹ nữ giống nhau, chẳng biết xấu hổ câu dẫn Bàn Tuấn, đương nhiên, đây đều là Bàn Tuấn dự kiến bên trong sự tình, hắn cực khổ lâu như vậy. Không phải là vì hôm nay có thể quang minh chánh đại đem đôi này bị dạy dỗ được chín mùi cực phẩm mẫu nữ hoa thu vào sau vi. Đến thỏa mãn dục vọng của hắn sao? Bất quá, hắn vẫn là giả vờ một bộ thật khó khăn bộ dạng nói, Lăng phu nhân, này, này sao có thể, Lăng trưởng môn hắn. Hắn còn. Không. Lưu Hầu Gia, không muốn lại sách hắn. Van cầu ngươi, không muốn lại sách hắn. Hoàng Phủ Quân Nghi nghe được Bàn Tuấn nhắc tới chính mình vong phu, ánh mắt có chút tan rã cùng điên cuồng, nàng đột nhiên cũng đem chính mình quần áo đều cởi xuống dưới, nhấc mông ngồi ở bàn học bên trên, nhấc cặp chân ngọc rất lớn mở ra. Một bàn tay đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, không ngừng đào khoét chính mình hạ thân kia nước chảy róc rách huyệt dâm, tay kia thì tắt không ngừng tại xoa bóp trước ngực vú sữa, trong miệng còn lẩm bẩm nói, ngươi nhìn thiếp, mau nhìn nhìn thiếp. Thiếp huyệt dâm, thật nhiều thủy. Rất muốn bị Hầu Gia đại dương vật, hung hăng cắm vào, dâm tiện vú sữa, rất muốn bị Hầu Gia sờ, không, không phải là Hầu Gia, là chủ nhân, là cha ruột cha. Này thần thái biểu cảm cùng hạ tiện nhất kỹ nữ so sánh với. Cũng không hoàng đa dạng. Nhìn thấy mẫu thân hành vi phóng đãng như vậy, tư duy vốn là có chút mơ hồ Lăng Hiểu Phù cũng học theo, cũng học nàng mẫu thân, tọa tại bên cạnh một cái ghế phía trên, mở ra đùi điên cuồng tự tiết. Nhất thời, mẹ con hai người nũng nịu trên rỉ tiếng không ngừng đang vào, quanh quẩn tại thư phòng bên trong. Nhìn trước mắt trầm luân bể dục, lâm vào điên cuồng mà tự tiết Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con, Bàn Tuấn khóe miệng lộ ra một tia nụ cười, hắn liếc liếc nhìn một cái ngoài cửa sổ minh nguyệt. Thầm nghĩ, không chỉ có là các ngươi, vị kia có được dâm đảng thân thể thánh khiết tiên tử, dược hiệu cũng nên phát tác a. Của ta một cục đá hạ ba con chim kế hoạch, cũng hoàn thành hơn phân nửa, còn lại, liền nhìn vị nói tiên tử. Cùng lúc đó, Tùng Châu một chỗ khách sạn, tại nhất cái giường lớn phía trên, đến từ giang hồ danh môn Tịnh Trần Các, có tiên tử tên Ngôn Huệ Tâm, nàng kia luôn luôn thanh lãnh thánh khiết lúng đồng tiền đẹp phía trên, lúc này chính hiện ra một chút diễm lệ ửng hồng. Nhìn giống như là ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm mê người, cả người một mực bất an vặn vẹo, trong quần luôn luôn tại thấm ra trắng mịn ấm áp chất lỏng, lúc này áo nàng bán giải, đai lưng bị vạch trần, một tay kìm lòng không được đặt tại nàng kia hai luồng cao ngất cao ngất. Làm người ta nhịn không được mai say ở trong này no đủ tuyết phong phía trên, tay kia thì là quỷ thần xui khiến đưa vào tuyết trắng váy bên trong sờ soạn, trong miệng phát ra một trận như mèo hoang gọi xuân như vậy câu nhân rên rỉ. Ân, thật khó chịu. Nóng quá. Xảy ra chuyện gì? Chương 161, dâm tiện mẹ con đây cũng là Bàn Tuấn một cục đá hạ ba con chim chi mà tính. Thứ nhất điểu chính là Quang Minh Chánh Đại nhận lấy bị dạy dỗ rất lâu Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con. Ăn này hai quả ngọt ngào trái cây. Thứ hai điểu chính là đem cấu kết người Nhật Bản, mưu hại Trung Nguyên võ lâm đồng đạo, đào trộm Trung Nguyên võ lâm các môn phái võ công điển tịch tội danh, thông qua Tịnh Trần các truyền nhân Ngôn Huệ Tâm tay. Hết thảy đều đẩy lên Hắc Gấm Lộc Vương trên người, làm Trung Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ lực chú ý đều chuyển đến Thiên Nhất Thần Giáo phía trên đến, mà một chim cuối cùng chính là vị Tịnh Trần các nói tiên tử. Tại Ngôn Huệ Tâm giải cứu Hoàng Phủ Quân Nghi phía trước, Bàn Tuấn liền đem đặc chế xuân dược vẽ loạn ở tại Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con trên người còn có trong miệng, thông qua làn da tiếp xúc cùng khẩu khí xâm nhập đến Ngôn Huệ Tâm thân thể bên trong. Loại này xuân dược cương cường hơi thấp, khởi hiệu thời gian rõ dài, nhưng là thắng tại hiệu quả kéo dài hơn nữa vô sắc vô vị, có thể lặng yên không một tiếng động xâm nhập nhân toàn thân mà làm người ta không tự biết, cũng cho dù là bình thường võ lâm cao thủ. Tại không chú ý phía dưới, cũng có khả năng vì này làm hại, đợi cho phát hiện thời điểm dược lực đã thẩm thấu toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, trừ phi nội lực đã tới nơi tuyệt hảo, nếu không tính là dùng nội lực tống ra, cũng chỉ có thể tống ra một bộ phận dược lực. Trì hoãn phát tác thời gian, nhưng như vậy làm cho bên trong thân thể lưu lại dược vật cấp ký chủ mang đến lớn hơn nửa vồ đến. Đương nhiên, loại này bá đạo xuân dược, phi thường khó có thể phối chế, chỉ là quý hiếm dược vật, liền cần muốn hằng hà sa số. Lâu dài tích lũy xuống, Bàn Tuấn cũng chỉ có gần một ít bình mà thôi, lần này dùng tại Tịnh Trần các đời kế tiếp truyền nhân Ngôn Huệ Tâm trên người, liền cơ hồ dùng hết bán bình. Bất quá cũng vật siêu sở đáng giá, trừ phi lúc này Tùng Châu có thiên bản cấp bậc cao thủ. Dùng thông huyền công lực, vì này tẩy cân phạt tủy, thanh lý kinh mạch, bằng không chỉ có thể tùy tiện tìm một cái nam nhân để giải quyết, hay hoặc là cuối cùng dâm độc dâng lên, trở thành một tên ai cũng có thể làm chồng vô song dâm phụ. Bất quá quá trình này tương đối dài dằng dặc, ít nhất cần phải 5 ngày thời gian, cho nên Bàn Tuấn cũng không có cấp bách đi thu hoạch Ngôn Huệ Tâm này cái trái cây. Hắn hiện tại mục tiêu, chính là trước mắt đôi này tuyệt sắc dâm đảng mẫu nữ hoa. Vì để cho Ngôn Huệ Tâm trúng độc, hai mẹ con này cũng đương nhiên trúng dâm độc, chẳng qua các nàng trường kỳ tiếp nhận dạy dỗ, cũng không biết ăn qua bao nhiêu xuân dược, hiện tại đã hỏng mất các nàng đã phân biệt không ra rốt cuộc là dâm độc phát tác. Vẫn là các nàng chính mình dục hỏa thúc dục, chính là bản năng thúc dục, làm cho các nàng tìm được một tên giống được đến giao hợp, cũng không quản hắn rốt cuộc có phải hay không là người. Mà lựa chọn tốt nhất, liền đương nhiên là Bàn Tuấn. Chỉ thấy ngồi ở trên bàn học Hoàng Phủ Quân Nghi, một đôi kiện mỹ chân ngọc tách ra, đem tay phải thực, trung hai ngón tay cắm vào phía trước huyệt dâm bên trong, ngón áp út cắm vào hậu môn, đồng thời treo đùa trước sau hai cái lỗ. Dinh dính dâm thủy thuận theo ngón tay của nàng chảy xuống, nhỏ giọt bàn học phía trên, động lại thành một bãi, nàng không ngừng tiết ngoạn thân thể của chính mình, hưng phấn hướng về Bàn Tuấn nói, chủ nhân, treo đùa thiếp a. Ngươi nhìn một chút, thiếp vì ngươi chuyện gì đều nguyện ý làm. Nàng nghe Phan Đồng nói qua, Bàn Tuấn mặc dù là cái chỉ có quân tử, nhưng tuyệt không là nghèo mà xạo sự vệ đạo sĩ, cũng không bài xích dâm đảng nữ nhân, tương phản nữ nhân ở giường tre bên trên càng dâm đảng, hắn có thể càng vui vẻ vui mừng. Vì thế liền buông xuống sở hữu liêm sĩ, dùng hạ tiện nhất dâm thái đến câu dẫn Bàn Tuấn. Nhìn đến mẹ con hai người dâm thái, Bàn Tuấn cảm thấy thời cơ chín mùi rồi, lộ làm ra một bộ vì này sở mê bộ dạng, dùng tay vuốt ve Hoàng Phủ Quân Nghi khuôn mặt. Ôn Nhu nói, Hoàng Phủ sư tỷ, Lăng sư tỷ, các ngươi thật đẹp, ta muốn các ngươi. Nói xong, liền nhấc miệng thân ở tại Hoàng Phủ Quân Nghi miệng anh đào phía trên, trên tay cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu trêu đùa một bên Lăng Hiểu Phù vú sữa. Ô hô! Ê hèm! Đều là ngươi! Chúng ta! Mẹ con chúng ta toàn bộ! Đều là ngươi! Chúng ta! Chúng ta liền là của ngươi tình nô! Sủng vật của ngươi! Mau! Mau đến ngoạn chúng ta! Lúc này Hoàng Phủ Quân Nghi đã mê loạn, nàng muốn chính là nam nhân hảo hảo mà. Hung hăng trêu đùa thân thể của nàng, cái khác, không nửa ý tưởng khác. Bàn Tuấn buông ra Hoàng Phủ Quân Nghi, đại mã kim đao ngồi ở trên ghế dựa, cười nói, đến đây đi, trước đến hầu hạ, làm ta nhìn nhìn bản lãnh của các ngươi. Lăng Hiểu Phù hiểu ý chui vào thư dưới đáy bàn. Quỳ trên đất, bỏ đi Bàn Tuấn dưới hông quần áo. Cái kia đã cương lên khổng lồ côn thịt lập tức xuất hiện ở trước mắt nàng, quỳ rạp xuống đất. Lăng Hiểu Phù xuyên qua mông lung lệ quang nhìn đến chính là một cái thật lớn côn thịt ngạo nghễ đứng thẳng bộ dạng. To lớn côn thịt phía trên che kín gân xanh, trung trung trung trung, so trong trí nhớ trượng phu côn thịt, hay hoặc là ác ma kia côn thịt còn muốn lớn hơn, nàng duỗi tay cầm chặt Bàn Tuấn lửa nóng côn thịt, ngậm đến chính mình trong miệng. Dùng đầu lưỡi tại đầu chim của hắn phía trên ôm nhu liếm láp. Giống như thập phần yêu thương bộ dạng, miệng của nàng kỹ sớm bị dạy dỗ được lô hỏa thuần thanh, nàng tiểu tiểu cẩn thận đem Bàn Tuấn dương vật chứa tại trong miệng, cao thấp khuấy lên. Nàng một bên hút mút Bàn Tuấn côn thịt, một bên ngẩng đầu quan sát thần sắc của hắn, thấy hắn thập phần hưởng thụ bộ dạng, liền học ra trong miệng to lớn đại côn thịt, đổi thành liếm mút hắn âm nang, thậm chí liếm cạo hắn âm nang gốc rễ cùng hậu môn liên tiếp bộ vị. Giàu có kỹ xảo bú liếm động tác, làm Bàn Tuấn sản đến kêu ra tiếng, a, Lăng cô nương, thật là lợi hại, thật là thoải mái. Mắt thấy nữ nhi đã trước bạc thứ nhất, Hoàng Phủ Quân Nghi cũng không muốn tỏ ra yếu thế, xoay người nằm sấp tại cái bàn phía trên. Đem còn tại lưu ồ ồ dâm thủy mông nhếch lên cao hướng về Bàn Tuấn, cùng Bàn Tuấn gương mặt khoảng cách chỉ có ít ỏi mấy tấc, loại này nằm bò trên đất như mẫu cẩu tư thế. Đồng thời cảm nhận đến phía sau nam nhân lửa nóng ánh mắt phóng tại chính mình âm hộ cùng hậu môn. Một loại bị thị gian dâm đảng khoái cảm khiến cho nàng mông nhẹ nhàng hoảng chuyển động. Nhìn Hoàng Phủ Quân Nghi ướt đẫm đầy đặn môi mật cùng mông cái khe trung lộ ra màu nâu đậm hậu môn, Bàn Tuấn côn thịt liền kiên cố hơn đỉnh, chỉ vào dưới hông Lăng Hiểu Phù yết hầu phía trên. Thiếu chút nữa đem nàng đính đến đau sốc hông. Bàn Tuấn nhẹ nhàng tách ra Hoàng Phủ Quân Nghi môi mật. Lộ ra bên trong màu hồng phấn âm đạo bức tường, hắn nhẹ nhàng đem ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào mỹ phụ nhân âm đạo bên trong. Động tác thập phần nhẹ nhàng thông thả, tại ngón tay hắn cắm vào một chớp mắt, Hoàng Phủ Quân Nghi hạ thân đột nhiên một trận run run, trong miệng nặng nề mà rên rỉ một tiếng, hiển nhiên này nhất cắm vào làm nàng thập phần hưởng thụ. Hắn hơi dùng lực một chút. Ngón tay bắt đầu tiếp tục hướng huyệt dâm chỗ sâu thẳng tiến, dưới đường đi đi không trở ngại chút nào. Mà Hoàng Phủ Quân Nghi mông cũng tùy theo ngón tay sâu như, dần dần nâng, nhẹ nhàng vặn vẹo, đưa ngón tay cắm vào nhân đến gốc rễ thời điểm Bàn Tuấn thử chuyển động một chút cổ tay. Ngón tay tại âm động chuyển động lập tức kích thích mỹ phụ nhân lấy tay che mặt, nhẹ nhàng rên rỉ nói, rất tuyệt. Chủ nhân. Dùng sức. Điểm. Dùng sức ngoạn. Trêu đùa dâm nô. Bàn Tuấn rút ra cắm vào âm đạo trung ngón tay. Dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm kia động thịt đỉnh tiểu tiểu nhô ra. Không ngừng dùng đầu lưỡi cạo làm Hoàng Phủ Quân Nghi hòn le cùng môi mật nội bức tường, thậm chí đem đầu lưỡi vói vào nữ nhân âm đạo nội liếm cạo, dùng răng gặm cắn âm vật của nàng, làm kia dâm tặc trung lửa nóng hư không cảm giác khiến nàng trở nên thập phần khó chịu. Không ngừng dâm giãn kêu la rên rỉ, khiến nàng thường thường duỗi co rúm người lại chính mình bắt đùi đầy đặn, hình như vậy có thể xoa dịu hán kia động thịt trung ngứa ngáy cảm giác. Còn dùng ngón tay đưa đến hậu môn chỗ không ngừng quất cắm đến phân tán lực chú ý, lẳng lơ, dâm phụ, sướng hay không? Bàn Tuấn ý cười đầy mặt trêu đùa Hoàng Phủ Quân Nghi huyệt dâm cùng lỗ đít. A. Là. Rất sảng khoái. Ta là đại dâm phụ. Dâm nô. Bị chủ nhân chơi được. Khoái chết. A. Đến đây. Muốn bay. Không được. A. À. Tùy theo Bàn Tuấn trêu đùa xâm nhập, hắn lam hút mút nữ nhân chất lỏng, dùng miệng ngậm nàng nhồi máu cương lên hòn le, nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn, mẫn cảm Hoàng Phủ Quân nghi nhịn không được tim kêu một tiếng, hai chân mạnh mẽ co lại. Một cổ dâm thủy cũng từ dưới thể nhanh chóng chảy ra, đại bộ phận đều chảy vào Bàn Tuấn miệng bên trong. Cùng lúc đó, dưới hông Lăng Hiểu Phù ưu tú bú liếm kỹ thuật cũng để cho Bàn Tuấn có xuất tinh xúc động, hắn đứng lên đè lại trán của nàng. Đỉnh đưa luật động, tiếng tiếng lui lui, Lăng Hiểu Phù gắt gao ngậm, yết hầu ở giữa phát ra mông lung yêu kiều hừ, Bàn Tuấn chỉ cảm thấy lại ngứa lại nha, tiếp lấy rùng mình một cái, hạ thân dùng sức về phía trước thúc một cái, thật sâu cắm vào miệng của nàng bên trong. Phun ra nóng bỏng tinh dịch, bởi vì Bàn Tuấn lần này tinh hoa nhiều lắm, làm Lăng Hiểu Phù chống đỡ không được, liền vội vàng phun ra côn thịt, không khỏi ho khan, nhưng mà Bàn Tuấn tinh hoa cũng không có phóng thích hoàn tất, mà là nhắm ngay Lăng Hiểu Phù như hoa xinh đẹp dung nhan. Phun ra tại nàng mặt phấn phía trên, mày liễu mắt đẹp mũi ngọc môi anh đào thiên nữ tán hoa bình thường đều là dung nham, thuận theo cầm chảy xuôi đến tuyết trắng đầy đặn nhũ phong phía trên, tràn ngập cám dỗ. Cao trào qua đi Hoàng Phủ Quân nghi. Cũng theo cái bàn phía dưới đến, khéo léo quỳ gối tại Bàn Tuấn trước mặt, mở ra môi anh đào, đem vừa mới tại con gái nàng trong miệng phát tiết côn thịt ngậm vào, dùng ngọt ngào trắng miệng lưỡi thơm cấp Bàn Tuấn thanh lý sạch sẽ, tiếp lấy cùng nữ nhi Lăng Hiểu Phù đang. Dùng khát cầu ánh mắt nhìn Bàn Tuấn, hiển nhiên như là hai chỉ chờ chủ nhân quăng xương cốt sủng vật cẩu giống nhau. Bàn Tuấn nhìn hai mẹ con này tao mị bộ dạng, dù là đã hưởng thụ qua nhiều lần các nàng xinh đẹp thân thể, vẫn không khỏi nuốt một chút nước miếng nói. Hai người các ngươi đầu tao hồ ly, bày ra các ngươi cho rằng tối dâm đảng trêu chọc người tư thế đến, làm bản hầu nhìn nhìn, trước sủng ái ai, bất quá phải chú ý, đừng bị thương thai nhi nha. Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con nghe thấy chi. Mới nghĩ khởi chính mình còn mang có bầu, cũng không dám quá mức càng rỡ, bất quá dù vậy, các nàng đều vẫn là nhanh chóng động tác, Lăng Hiểu Phù dãy dụa bò dậy, đem mông cao cao đứng vững, giống một đầu dâm tiện chó mẹ. Dùng ướt đẫm không ngừng chảy ra dâm thủy hồng hồng âm hộ chính nhắm ngay Bàn Tuấn không ngừng vặn vẹo, mà Hoàng Phủ Quân nghi là lại lần nữa leo lên bàn học, lần này cũng không lại quỳ sấp, mà là trực tiếp nằm tại bàn học phía trên. Hai chân hiện lên, nhất, tự hình mở ra, huyệt dâm cùng lỗ đít đều hướng lên trời hướng lên, ngón tay còn đem huyệt dâm cùng hậu môn đều đẩy ra, hai cái sâu thẳm huyệt động đều hấp dẫn Bàn Tuấn tìm u tham mật. Bàn Tuấn phi thường hài lòng mẹ con hai người biểu hiện. Bất quá hắn hay là nói, cũng không tệ, chẳng qua dù sao cũng là đương mẫu thân, lịch duyệt thượng có ưu thế, chính là không giống với, phù nhi ngươi nhìn nhìn mẹ ruột của ngươi, là cỡ nào câu người, tốt, Hoàng Phủ sư tỷ, bản hầu liền trước ăn ngươi. Nói xong, liền dơ cao lại lần nữa khởi thế côn thịt, tại Lăng Hiểu Phù khát vọng và u oán ánh mắt bên trong, cắm vào Hoàng Phủ Quân nghi ướt đẫm âm hộ bên trong, bắt đầu chính thức hưởng thụ vị này mỹ thịt mẹ. Đương Bàn Tuấn cự long tiến vào Hoàng Phủ Quân nghi bên trong thân thể thời điểm nàng lại lần nữa trở nên điên cuồng. Hư không âm đạo trung bị nhồi vào cảm giác làm nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, Bàn Tuấn ôm lấy nàng dài rộng mông, duỗi tay tách ra nàng mông đảng, sau đó dùng tay phải ngón tay nhét vào nàng đóng chặt hậu môn trung đào khoét. Tùy theo Bàn Tuấn dâm ngoạn, mỹ phụ nhân diêu đầu hoảng não vặn vẹo mồ hôi nhễ nhại thân thể, dâm độc cùng dục hỏa sở mang đến ngứa ngáy cảm giác lúc này cuối cùng được đến xoa dịu. Tại khoảnh khắc kia, nàng chân chân chính chính sa đọa trở thành trong miệng của mình đã nói một cái tại chủ nhân dưới dâm uy trở nên vô cùng phóng đãng chó mẹ. Đã bị dâm đãng dục vọng kích thích chết lặng Hoàng Phủ Quân nghi, dâm giảng vặn vẹo mông phối hợp Bàn Tuấn cắm vào, nàng vong tình kêu to, tốt chủ nhân. Cha ruột cha. Hảo tướng công. Trừng phạt ta đi. Ta là một đầu. Một đầu dâm đãng lẳng lơ chó mẹ. Dùng ngươi đại côn thịt. Hung hăng trừng phạt ta đi. Quân nghi chó mẹ chủ nhân. Bàn Tuấn một bên hưởng thụ Hoàng Phủ Quân nghi tại mỹ diệu trong âm đạo cắm vào làm khoái cảm, một bên tại nàng bên tai thở hổn hển kêu lên, rất tuyệt. Nhớ kỹ, ngươi về sau, chính là ta một người tư sủng, một người lẳng lơ chó mẹ rồi, ta thật tốt yêu thương ngươi, ta có thể cho ngươi lớn hơn nữa sung sướng, có nghe hay không? Hoàng Phủ Quân nghi một bên cảm nhận Bàn Tuấn quất cắm mang tới khoái cảm một bên liều mạng gật đầu nói. Tốt. Ta muốn làm ngươi. Lẳng lơ chó mẹ. Ta tiếp nhận. Ngươi! Ngươi toàn bộ trêu đùa. Nha nha! Rất tuyệt! Ê hèm! Mẫn cảm mỹ thuộc nữ thai phụ, tại bàn tuấn công kích mãnh liệt phía dưới, rất nhanh liền tiết thân song tử. Tiếp lấy bàn tuấn lại đánh về phía mong chờ đã lâu Lăng Hiểu Phù, một phòng đều là xuân, cuối cùng, bàn tuấn vì các nàng bụng bên trong đứa nhỏ, tuyển chọn đem nóng bỏng dương tinh đều bắn tới hai nàng yêu kiều ít cùng cái bụng phía trên. Kích tình qua đi, bàn tuấn ôm toàn thân trần trụi hai mẹ con, hắn cao hứng vô cùng, làm hai vị tư thế hiên ngang hoa sơn nữ hiệp, sa đọa thành hai đầu đối với hắn tuyệt đối thuận theo dâm nô thú cái, hắn nói. Được đến các ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân đây là ta mấy bối tử tu đến phúc khí. Các ngươi liền một mực ở tại nơi này a, về phần đứa nhỏ, ta cũng có khả năng đem hắn nhóm thật tốt nuôi nấng trưởng thành, yên tâm đi, chẳng qua, các ngươi vòng cổ, có thể hay không không tháo xuống. Ta cảm thấy các ngươi như vậy thật là đẹp. Về sau tại cái khác nhân mắt bên trong, các ngươi chính là ta súng thiếp ái thiếp, tại khuê phòng bên trong, chính là ta một người dâm nô lẳng lơ chó mẹ. Hoàng phủ quân nghi vuốt ve bàn tuấn ngực, ôm nhu nói, hầu gia, nga không, chủ nhân. Thiếp hai mẹ con đều trở thành ngài một người tao, lẳng lơ chó mẹ rồi, chủ nhân ngươi nghĩ an bài thế nào, chúng ta nghe cũng được, chỉ khẩn cầu chủ nhân, ngài không muốn vứt bỏ chúng ta, ngài là chúng ta duy nhất dựa vào. Bàn tuấn cười ha ha nói, làm sao có khả năng, mẹ con các ngươi tao mị như vậy động lòng người, xinh đẹp như hoa. Ta lại làm sao có khả năng bỏ được vứt bỏ các ngươi, thật tốt ở xuống đây đi, về sau ngày lành còn dài hơn. Vâng, lẳng lơ chó mẹ chủ nhân tướng công. Mẹ con hai người trên mặt giàu dạt dâm mị nụ cười, giống như đạt tới thiên quốc giống nhau. Chương 162, tiên tử bị long đong, thượng, Hoàng Phủ Quân Nghi cùng Lăng Hiểu Phù mẹ con hai người đi vào bàn tuấn thư phòng sau vài ngày bên trong. Tại không ảnh hưởng thai nhi tình huống phía dưới, sử xuất tất cả vốn liếng để lấy lòng bàn tuấn, hưng chỗ tới thời điểm, hắn còn đem Phan Đồng Nhạc Tư Uyển mẹ con cũng gọi tới, Hoa Sơn Tung Sơn cùng vì Ngũ Nhạc Kiếm Phái liên minh hai đôi mẹ con. Trình diễn một con rồng tứ phượng trò hay, làm bàn tuấn hưởng hết tề nhân chi phúc. Nhưng mà, đương bàn tuấn tại trễ phía trên lại lần nữa muốn đi tìm các nàng bốn người thời điểm, lại bị nhân ngăn cản đường đi, tại hậu viện Lương Đình chỗ. Một bộ đồ trắng Ngôn Huệ Tâm đang dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn bàn tuấn. Nói thật, kỳ thật bàn tuấn thật bất ngờ, bởi vì hôm nay đã là dược lực phát tác ngày thứ năm, Ngôn Huệ Tâm sở trung đặc chế xuân dược mỗi đêm phát tác một lần. Một lần so với một lần tới mãnh liệt, qua một ngày nữa, Ngôn Huệ Tâm liền hoàn toàn hỏng mất, nhanh chóng sa đọa vì ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, may mắn nàng cuối cùng vẫn là tìm đến bàn tuấn, bằng không bàn tuấn cũng không biết làm sao xong việc. Đường đường tịnh trần các đương đại truyền nhân, thế nhưng tại trong Tùng Châu mãnh liệt xuân dược luân vì dâm phụ, hắn tính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Bàn tuấn đi lên trước hỏi, nói tiên tử muốn tìm bản hầu. Tại sao phải tuyển chọn lúc này đến đây? Bản hầu cũng chưa thời gian thiết yến chiêu đãi. Ngôn Huệ Tâm nhìn bàn tuấn hỏi, trường nờ nờ hờ hầu, Huệ Tâm muốn thỉnh giáo ngươi một sự kiện. Huệ Tâm cô nương cứ nói đừng ngại. Xin hỏi trường nờ nờ hờ hầu, Lăng phu nhân cùng Lăng cô nương được cứu sau khi trở về. Có cái gì không dị thường sự tình phát sinh? Ngôn Huệ Tâm hỏi. Bàn tuấn cũng rất dứt khoát hồi đáp, có, Lăng phu nhân cùng Lăng cô nương sau khi trở về, đêm đó mới bị phát hiện, trúng dâm độc, bản hầu đã nếm thử vận công bức độc cùng dược vật trị liệu. Cũng không trông thấy khởi hiệu. Các nàng đó tình huống hiện tại như thế nào? Bàn tuấn nói. Giải quyết rồi. Giải quyết rồi. Như thế nào giải quyết? Ngôn Huệ Tâm nghe được bàn tuấn trả lời, cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bàn tuấn có chút thẹn thùng nói. Ê hèm, vấn đề này, bình thường giải trừ dâm độc tối trực tiếp phương pháp xử lý. Nga, Ngôn Huệ Tâm lập tức ngộ đạo, giao hợp sao? Nói cách khác, Lăng phu nhân mẹ con hai người, bởi vì này dâm độc nguyên nhân cũng được ngươi trường nờ nờ hờ hầu phủ người rồi hả? Nói cô nương ngươi đây là ý gì? Ý của ngươi là, bản hầu vì được đến Lăng phu nhân, trong bóng tối trộm hạ xuân dược, làm cho các nàng bị bắt cùng ta hoan hảo, nhân lúc gặp nạn được đến các nàng. Bàn tuấn cau mày nói, trước không nói cái khác. Đầu tiên, người là ngươi làm bản hầu đi cứu, từ đầu tới đuôi, bản hầu toàn bộ hành động đều tại mắt của ngươi gia dưới, Bản hầu khi nào có cơ hội kê đơn? Nếu có cơ hội lời nói, như vậy chỉ có một loại khả năng. Thì phải là bản hầu phái thủ hạ trước cấp mẹ con các nàng hai người kê đơn, nhưng là xin ngươi chú ý, cho dù là phái thủ hạ, của ta mỗi một cử động cũng là tại dưới mắt của ngươi, ta có thể đã từng có cùng bộ hạ có khác tư mật trao đổi. Ta. Ngôn Huệ Tâm cau mày rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Vậy thì tốt, nếu như không có lời nói, ta đây có khả năng chính là sớm hơn cho các nàng kê đơn, này đã nói lên, ta đã sớm biết các nàng bị nhốt tại kia. Do đó dẫn một cái vấn đề mới, Bàn Tuấn ánh mắt sáng rực nhìn Ngôn Huệ Tâm nói, bản hầu chính là phía sau màn độc thủ, Hắc Gấm Lộc Vương chỉ là của ta quăng đi ra kẻ chết thay, mà Thiên Nhất Thần Giáo, cũng chỉ là một ngụy trang. Thậm chí có thể nói, ta chính là Thiên Nhất Thần Giáo, thủ lãnh, vì có thể âu yếm, bỏ qua rơi Hắc Gấm Lộc Vương như vậy có thể đã bại ngươi cao thủ của ta. Bàn Tuấn một phen, làm Ngôn Huệ Tâm á khẩu không trả lời được. Quả thật, Bàn Tuấn xác thực có phía sau màn độc thủ ngại nghi ngờ, nhưng là Hắc Gấm Lộc Vương sự tình, chỉ cần hơi chút nhất nghiệm chứng, liền có thể lấy biết được chân tướng, muốn nói Hắc Gấm Lộc Vương này nhóm cao thủ, thiên để phía dưới. Trừ bỏ triều đình bên ngoài, cũng chỉ có một chút thần bí tổ chức lớn có thể thúc giục được, Bàn Tuấn hiển nhiên không phải là thần bí tổ chức lớn thủ lãnh hoặc là trong triều lão bài huân quý, lại tăng thêm Bàn Tuấn nếu như chính xác là phía sau màn độc thủ. Vậy hắn chính là cấu kết người Nhật Bản mật thám, có thể Bàn Tuấn cũng là bốc lên nguy hiểm tính mạng tại người Nhật Bản trong tay cứu Đại Tấn mấy vạn đại quân công thần lớn nhất, nếu như hắn chính xác là mật thám, vậy hắn đại có thể coi như không biết. Trơ mắt nhìn triều đình đại quân đắm tại triều quốc. Một phen ăn khớp làm theo sau đó, Ngôn Huệ Tâm chỉ có thể ra mặt khác một cái kết quả, nhốt Hoàng Phủ Quân nghi mẹ con cùng với cấu kết người Nhật Bản phía sau màn độc thủ. Chính là Hắc Gấm Lộc Vương, hoặc là thế lực sau lưng hắn, Thiên Nhất Thần Giáo, nghĩ vậy, Ngôn Huệ Tâm liền hướng Bàn Tuấn cúi đầu nói, đều là Huệ Tâm lòng nghi ngờ quá nặng, mong rằng trường nờ nờ hờ hầu thứ lỗi. Bàn Tuấn khoát khoát tay nói, đây là nhân chi thường tình, Huệ Tâm cô nương không cần giới ngực, nếu như không có chuyện khác lời nói, quyển kia hầu trước rời đi, cô nương ngươi, tự tiện. Nói xong, liền tính toán xoay người rời đi. Thỉnh trường nờ nờ hờ hầu vân vân. Ngôn Huệ Tâm gọi lại Bàn Tuấn. Nhìn Bàn Tuấn gương mặt nghi hoặc bộ dạng, nàng nói, kính xin trường nờ nờ hờ hầu sẽ giúp Huệ Tâm một cái bận rộn. Cái gì bận rộn? Bàn Tuấn hỏi một câu, sau đó đột nhiên sắc mặt đại biến nói, Huệ Tâm cô nương chẳng lẽ cũng trúng dâm độc? Là lúc nào sự tình? Chính là cứu ra Lăng phu nhân các nàng buổi tối hôm đó. Ngôn Huệ Tâm hồi đáp. Bàn Tuấn ra vẻ trầm ngâm thật lâu sau, hướng Ngôn Huệ Tâm hỏi, vì sao cô nương tuyển chọn bản hầu? Bởi vì dâm độc mang cho Huệ Tâm tra tấn một lần so với một lần nghiêm trọng. Tối hôm qua Huệ Tâm thiếu chút nữa liền đỉnh không qua rồi, phỏng chừng đêm nay nếu lại lần nữa phát tác, chỉ sợ Huệ Tâm tâm cảnh liền hỏng mất, về sau liền lưu lạc thành ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, cho nên Huệ Tâm quyết định. Tìm một cái nam nhân giúp ta giải độc, càng nghĩ, vẫn cảm thấy cuối cùng tại đây cái Tùng Châu Thành bên trong, ngươi thích hợp nhất. Ngôn Huệ Tâm bình thản đáp. Bàn Tuấn cảm thấy một chút ngượng ngùng, hắn cười nói, có thể được đến nổi tiếng thiên hạ, Huệ Tâm tiên tử ưu ái. Là Lưu Tuấn Tam sinh tu đến phúc khí, nhưng là nếu như vậy lời nói, phá thân sau đó, Huệ Tâm cô nương võ công của ngươi. Ngôn Huệ Tâm lắc lắc đầu nói, không có gì đáng ngại, Tịnh Trần các võ công, cũng không yêu cầu đồng tử đồng nữ thân. Mà là chú ý tùy tính mà làm, chẳng qua mỗi một thời đại truyền nhân, đều trải qua tinh khiêu tế tuyển, giữ mình trong sạch, lại tâm hướng võ đạo một đường, cho nên mới sẽ làm giang hồ người cảm thấy chúng ta là không nhiễm một hạt bụi người. Tịnh Trần các võ công cũng là phải băng thanh ngọc khiết mới có thể tu tập, hơn nữa tại rời núi phía trước, sư phó đã từng cùng ta nói, phải du lịch hồng trần, trải nghiệm nhân sinh bách thái, như vậy mới có thể đối với tu vi có tăng lên. Huệ Tâm cảm thấy, tình yêu dục vọng cũng là nhân sinh bách thái một loại, trải nghiệm một chút, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Bàn Tuấn lúc này mới thật bị chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới, Tịnh Trần các người thật không ngờ nhìn xem mở. Đương chân nhất phó bàn quan bộ dạng, tùy tính mà làm, và bảo trì tâm tịnh tắc thân tịnh, vô luận là nhập thế vẫn là xuất thế, đều có thể lạnh nhạt chỗ chi, như vậy tâm tình, lại như thế nào không thể tịnh trần đâu này. Vì thế, hắn nói, tịnh trần các môn nhân quả nhiên cùng các khác biệt, Huệ Tâm cô nương ý tứ, Lưu Tuấn minh bạch, nếu như Huệ Tâm không ngại, vậy giao cho Lưu Mỗ a, Lưu Mỗ định đem hết khả năng. Phiền toái Trường nờ nờ hờ hầu. Đem nam nữ tình dục việc nói được vân đạm phong khinh như vậy. Thế gian thượng trừ bỏ tịnh trần các người bên ngoài, không nhiều lắm. Kia, liền từ giờ trở đi a, Huệ Tâm cô nương. Nói xong, Bàn Tuấn liền hướng Ngôn Huệ Tâm đưa ra một bàn tay, người sau cũng thập phần thông minh đem thon thon tay ngọc khoác lên phía trên. Hai người dắt tay mà đi. Ngôn Huệ Tâm tay mềm, ôn nhuận như ngọc, mềm mại không xương, rất khó tưởng tượng, như vậy một đôi mềm mại nộn trượt tay ngọc, thế nhưng chất chứa loại nào lực lượng kinh khủng. Hai người đi đến Bàn Tuấn phủ thượng bể tắm. Ngôn Huệ Tâm liền trực tiếp nằm ở bể tắm bên cạnh nhất cái giường đá phía trên, sau đó nhìn Bàn Tuấn nói, đến đây đi. Bàn Tuấn ngạc nhiên nhìn Ngôn Huệ Tâm một lát, sau đó yên lặng bật cười nói, Huệ Tâm cô nương ngươi vẫn là không hiểu a. Nam nữ ở giữa tình dục việc, nào có đơn giản như vậy? Ngôn Huệ Tâm không hiểu hỏi, không phải là nữ nằm tại trên giường, sau đó nam tử dùng hắn đồ vật dưới hông, cắm đi vào, chấn động hơn 10 tới mấy trăm, hai người cuối cùng tiết ra bên trong thân thể tinh hoa. Chính là giường tre chi vui mừng sao? Ta thấy dân chúng hoặc là thanh lâu người, phần nhiều là như thế, chẳng lẽ không đúng sao? Vâng, cũng không phải là, tự như Thiếu Lâm Trường Quyền là võ công, ngươi tịnh trần các Linh Tiên Quyết cũng là võ công. Nhưng là hiển nhiên, Linh Tiên Quyết võ công, so Thiếu Lâm Trường Quyền cao hơn sâu nhiều, tình dục việc cũng cùng lý. Bàn Tuấn giải thích. Ngôn Huệ Tâm như có điều suy nghĩ nói, Huệ Tâm có chút minh bạch, đại đa số chuyện nam nữ như Huệ Tâm vừa rồi sở miêu tả. Chính là như Thiếu Lâm Trường Quyền như vậy nhập môn võ công, mà dựa theo Trường nờ nờ hờ hầu ý tưởng, còn có đang muốn đi thực hành sự tình, lại như Linh Tiên Quyết giống nhau cao thâm mà phức tạp, phải không? Trẻ nhỏ dễ dạy. Bàn Tuấn hay nói giỡn nói. Kia Huệ Tâm phải nên làm như thế nào đâu này? Bàn Tuấn lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, chỉ lấy bể tắm nói, ngươi đi xuống trước đi, về phần quần áo, cởi không cởi đều có thể. Ngôn Huệ Tâm kỳ quái liền mắt nhìn Bàn Tuấn, vẫn là theo lời mà đi, vị này giống như từ trên trời giáng xuống bạch y tiên tử. Từng cái cởi xuống chính mình kia quần áo như tuyết bạch y, lộ ra kia một thân cũng không thuộc về nàng cái này tuổi đẩy đà như ngọc thân thể yêu kiều, trước ngực cặp kia cao ngất đầy đặn bộ ngực trái phải đông đưa hoảng. Cho dù khuôn mặt trầm tĩnh như nước cũng để cho nhân cảm thấy phong tình vạn chủng. Bàn Tuấn cũng bỏ đi quần áo, ngồi ở bể tắm bên cạnh, mở ra hai chân, đem đứng thẳng côn thịt hướng về Ngôn Huệ Tâm, ngoắc ngoắc đầu ngón tay nói. Thỉnh Huệ Tâm cô nương, dùng tay nắm lấy nó a. Ngôn Huệ Tâm đi qua đến, một đôi mắt đẹp nhìn về phía kia Bàn Tuấn kiên đỉnh cự long, chậm rãi đưa ra tay ngọc, cầm Bàn Tuấn côn thịt. Bàn Tuấn côn thịt lửa nóng mà cứng rắn. Làm Ngôn Huệ Tâm có chút không thích ứng, thoáng nhíu nhíu lông mày, mà lúc này, Bàn Tuấn âm thanh lại vang lên, hiện tại, ngươi có thể chậm rãi, dùng tay, nhẹ nhàng tuốt nó, đi thử một chút. Ngôn Huệ Tâm gật gật đầu, nắm lấy chưởng trung cự long nhẹ nhàng cao thấp khấy lấy. Chưa từng có đã làm chuyện như vậy, thủ pháp thật là mới lạ, nhưng là tay nhỏ trơn bóng ấm áp, làm Bàn Tuấn có chút sảng khoái, nhịn không được kêu. Thật thoải mái sao? Ngôn Huệ Tâm có chút tò mò, nàng không rõ vì sao nàng chỉ là như vậy nhẹ nhàng khoái sục. Lại làm cho thiếu niên ở trước mắt lộ làm ra một bộ thống khoái như vậy sảng khoái biểu cảm. Đương nhiên, bị Huệ Tâm cô nương ngươi như vậy cô gái xinh đẹp dùng tay ngọc hầu hạ như vậy, thiên hạ nam nhân, không có không cảm thấy khoái hoạt. Trừ phi hắn không thích nữ nhân hoặc là chính là nữ nhân. Nghe được Bàn Tuấn giải thích, Ngôn Huệ Tâm cái hiểu cái không gật đầu. Tại Ngôn Huệ Tâm khoái sụp một lúc sau, Bàn Tuấn nói, không tệ, bắt đầu bước tiếp theo, Huệ Tâm cô nương. Làm phiền ngươi dùng ngươi miệng nhỏ, liếm liếm nó hoặc là mút hút nó, trăm vạn đừng dùng răng đi cắn. Ngôn Huệ Tâm lúc này lông mày nhăn lợi hại hơn, nàng hướng Bàn Tuấn nói, ta đã từng thấy qua thanh lâu nữ tử vì nam nhân làm như vậy quá. Nhưng là như thế này không có khả năng rất dơ sao? Có thể hay không nhảy qua bước này? Bàn Tuấn cũng không trả lời thẳng vấn đề của nàng, mà là hỏi, này cũng không nhất định là thanh lâu nữ tử mới có thể làm sự tình, nam nữ ở giữa. Tình đến nồng thời điểm, có thể vì đối phương làm càng nhiều khác người sự tình, ví dụ như cái này, lại ví dụ như sát nhân. Lần này Ngôn Huệ Tâm không nói gì thêm rồi, nàng cúi đầu tự hỏi một hồi, mở ra miệng anh đào, bắt đầu dùng lưỡi thơm liếm đại quy đầu. Thánh khiết tiên tử kia nóng ẩm mà trắng miệng đầu lưỡi, tại quy đầu phía dưới lăng câu cùng lỗ tiểu chỗ không ngừng qua lại liếm láp, liếm sau một lát, lại mở ra má đào, đem bàn tuấn côn thịt từng chút ngậm tại trong miệng. Đem nàng miệng nhỏ nhét đến tràn đầy, quai hàm một tấm nhất hấp, mút lấy trong miệng cự long. Ngôn Huệ Tâm mắt đẹp đóng chặt, xinh đẹp môi hồng nhẹ nhàng run rẩy, đem thô to côn thịt ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút lấy, tráng trước sau lay động. Làm cự long tại trong miệng của mình qua lại quất cắm, dần dần cắm đến chỗ sâu, mà ở phía trên bàn tuấn là cười tủm tỉm nhìn thanh lãnh thánh khiết võ lâm tiên tử, ghé vào chính mình hông phía trên, dùng nàng kia trương cao quý miệng anh đào. Ngậm chính mình cự long, khoái sụp mút lấy, cấp chính mình càng ngày càng mãnh liệt kích thích cùng khoái cảm. Cảm nhận đến càng ngày càng nhiều khoái cảm, bàn tuấn trò đùa dai tâm lên, đột nhiên ôm lấy Ngôn Huệ Tâm trán, phần eo chấn động, đem xinh đẹp tiên tử miệng làm như mật huyệt bình thường quất cắm. Sau đó không đợi Ngôn Huệ Tâm phản ứng, từng cổ tinh dịch đã theo bên trong lỗ tiểu giận bắn mà ra, bắn vào nàng miệng thơm bên trong, thiếu chút nữa đem nàng nồng ở, liền vội vàng đem côn thịt phun ra, không được, khụ khụ khụ, ho khan. Nhưng mà bàn tuấn cũng không có thu tay lại, mà là đem còn lại tinh hoa, đều bắn tới nàng khuôn mặt phía trên, làm danh mãn giang hồ nói tiên tử kia tinh xảo khuôn mặt cùng đen nhánh xinh đẹp mái tóc, đều dính thượng con cháu của hắn tinh dịch. Nhìn bị chính mình tinh dịch làm bẩn mà biểu hiện ra hơi chút tức giận chi sắc Ngôn Huệ Tâm, bàn tuấn trong lòng cười thầm không thôi, hắn nghiêm trang nói, này nam nữ ở giữa tiền hí đã hoàn tất, tuy rằng còn có rất nhiều cái khác. Nhưng ta vẫn là tạm thời không dạy ngươi rồi, tiến vào bước tiếp theo a. Chương 163, tiên tử bị long đong, hạ, bàn tuấn làm Ngôn Huệ Tâm nằm ở bể tắm bên cạnh, hắn lẳng lặng thưởng thức mỹ nhân say lòng người thân thể, nói, Huệ Tâm cô nương. Ngươi thật đẹp. Chỉ thấy Ngôn Huệ Tâm toàn thân trần trụi nằm tại đó bên trong, ướt sũng đen thui tóc dài, trắng không tì vết mềm mại làn da, cao ngất đứng thẳng núi ngọc thượng hai điểm đỏ tươi tiên diễm lóa mắt, mê người cực kỳ. Bằng phẳng trơn bóng không có một chút hà lỗi phần bụng, thon dài mượt mà hai chân, đẩy đà động lòng người dáng người, không có một chút không đẹp, một đôi chân đẹp ở giữa tựa như ngọc bình thường trơn bóng không có lông, chỉ có đóa hoa có nhàn nhạt màu hồng phấn. Tỏa ra mê người điềm hương. Bàn tuấn cúi người xuống, đặt ở Ngôn Huệ Tâm trên người, đi đến cặp kia ngạo đỉnh bộ ngực sữa ngoại vi, lè lưỡi tại vú trái phía trên về điểm này mê người đỏ bừng chỗ liếm. Nhận được kích thích tịnh trần các tiên tử. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, hai tay không tự chủ được vòng bàn tuấn tại hắn lưng phía trên hoạt động, mềm mại không xương thân thể yêu kiều giống trùng dẫn vậy nhúc nhích, hình như còn có thể nghe thấy theo yết hầu phát ra đứt quãng ân. Ân. Tiếng rên rỉ. Liếm láp một hồi cặp kia tinh xảo nụ hoa, bàn tuấn cuối cùng hé miệng ngậm vào trong này một viên, phóng tại miệng bên trong tùy ý liếm hôn hút lên, nhẹ nhẹ khoái cảm lập tức làm cho Ngôn Huệ Tâm nũng nịu rên rỉ vài tiếng. Đỏ ửng chi sắc từ từ bò đầy nàng kia trương diễm lệ thanh lãnh khuôn mặt, không khỏi cuối cùng mở ra kia trương đỏ hồng môi, phát ra vài tiếng tùy ý nũng nịu rên rỉ, dưới hông chốn đào nguyên bên trong, giống như là có một lớp lại một lớp sự tăng vọt trào ra miệng huyệt. Bàn tuấn nhìn Ngôn Huệ Tâm xinh đẹp mật huyệt trung du ra ồ ồ trong suốt cam chất lỏng, trong mắt lập tức tràn đầy ý cười, môi bắt đầu xuống phía dưới di chuyển, tại nàng tuyết trắng bụng phía trên hôn hít một hồi, sẽ chậm chậm xuống phía dưới di chuyển. Đi đến cặp kia bắp đùi trắng như tuyết bên cạnh, lè lưỡi chậm rãi dựa vào hướng kia lúc đóng lúc mở nộn huyệt, liếm đi lên. A. À, bị bàn tuấn liếm như vậy, cho dù là Ngôn Huệ Tâm như vậy thanh lãnh động lòng người tiên tử, cũng không được phát ra một trận mất hồn nũng nịu rên rỉ. Bàn tuấn dùng răng cắn cắn Ngôn Huệ Tâm hòn le, lại đang hòn le liếm mấy phía dưới, lại đem môi cắn, dùng răng cùng đầu lưỡi liên tục không ngừng cắn, liếm, mút hút âm hạch nàng, làm nàng chỉ cảm thấy một cổ chưa bao giờ cảm nhận đến khoái ý theo chính mình hòn le phía trên truyền đến. Một cổ không thể danh trạng ma túy cảm tập thượng tâm đầu, nhanh chóng truyền hướng tứ chi trăm huyệt, chính là một lát thời gian. Nàng kia mềm mại ngon đào nguyên hoa miệng hang liên tục không ngừng trào ra dâm thủy. Không được. Kè hèm. Ô hô. Khi mãnh liệt ngứa ngứa kích thích chảy ròng khắp cơ thể mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiếng Ngôn Huệ Tâm phương tâm, chảy qua hạ thân, xuyên qua hạ thân chỗ sâu, kia đào nguyên chỗ sâu hoa tâm một trận co giật, thon dài kiện mỹ hai chân một trận khẩn trương căng cứng. Một cổ ấm áp sền sệt dính dính trắng mịn chất lỏng không tự chủ được theo nàng kia sâu cự hoa cung nội từng trận mạng trào ra đến, một chi thủy tiễn trực tiếp bắn tới bàn tuấn khuôn mặt, không chỉ có như thế, tại Ngôn Huệ Tâm cao trào đồng thời. Mật huyệt mới có một cái lỗ nhỏ hơi hơi mở ra, một cổ màu vàng nhạt mang lấy thoáng mùi tanh tưởi nước tiểu cũng đang bắn ra, đều đánh tại bàn tuấn khuôn mặt. Nhân sinh lần thứ nhất cao trào, dĩ nhiên cũng làm bị nam nhân trêu đùa lợi hại cấm. Điều này làm cho luôn luôn thanh lãnh Ngôn Huệ Tâm cũng không khỏi không xấu hổ thẹn vạn phần, nhạ nhạ đối với bàn tuấn nói, Lưu, Lưu đại nhân, đúng, thực xin lỗi. Huệ Tâm. Ta. Lần thứ nhất nhìn đến thanh lãnh thánh khiết mỹ nhân tiên tử quẩn bách như vậy bộ dạng. Bàn tuấn bật cười cũng an ủi, không có gì đáng ngại, tiên tử là nhân gian khó được mỹ nhân, cho dù là nước tiểu, cũng là thơm ngào ngạt thánh thủy, không biết bao nhiêu trong lòng khát vọng, có thể bị nói tiên tử hương nước tiểu phun dội một phen hoặc là thưởng thức một ngụm. Càng huống hồ, như thế trạng thái đúng là bởi vì tiên tử yêu thích ta đối đãi ngươi như vậy đâu. E hèm, đừng nói nữa. Ngôn Huệ Tâm phá lệ thẹn thùng được một tấm như hoa lệ íp càng thêm đỏ tươi. Tốt lắm, Huệ Tâm cô nương. Hiện tại bắt đầu, tiến vào chân chính chủ đề, chuẩn bị xong chưa? Tùy theo bàn tuấn một câu, hắn dùng tay nhấc lên Ngôn Huệ Tâm nhất cặp chân ngọc, làm nàng vòng tại chính mình eo phía trên, nhắm ngay nàng đào nguyên mật huyệt, chỉ vào ngọc môn cửa vào phía trên. Lúc này Ngôn Huệ Tâm đang bị bàn tuấn vừa rồi khiêu khích kích thích toàn thân tê dại bủng rủng, không tự giác bắt tay móc tại bàn tuấn gáy phía trên, chóng mặt tân một tiếng. Bàn tuấn thấy vậy, liền không do dự nữa, đem to lớn nóng bỏng đầu rồng thuận theo đã trở nên ngấy trơn trượt ẩm ướt nhu. Mềm mại vô cùng mê người khe thịt xuống phía dưới đi vòng quanh, màu đỏ tươi dữ tợn to lớn đầu màu gà đã gắt gao đội lên kia mềm mại vô cùng đào nguyên mật huyệt chỗ, theo có Ngôn Huệ Tâm vừa rồi động tình dâm thủy nhuận trượt. Bàn tuấn thoáng ưỡn eo, nóng bỏng to lớn đầu rồng, thuận lợi đẩy ra xinh đẹp tiên tử bồng môn, ý chỉ cửa bệnh từ cỏ, sơ khai đào nguyên miệng. Theo hai miếng lóng lánh nộn trượt ngọc nhuận đỏ bừng mép thịt ở giữa hướng nội đâm vào. A. Rất đau. Mặc dù có đại lượng dâm dịch nhuận trượt, nhưng dù sao sơ kinh nhân sự, bàn tuấn côn thịt lại hơn xa ở người bình thường, Ngôn Huệ Tâm cảm thấy từ dưới thân truyền đến một cổ trùy tâm rét thấu xương vậy đau đớn, giống như đâm xuyên qua linh hồn của chính mình. Giống như thân thể bị tê thành hai nửa, hạ thân chặt khít sử nữ mật huyệt bị đẩy lên mở rộng. Sáng ngời tinh mâu thống khổ nhanh đóng chặt lấy, hai hàng trong suốt nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Mắt thấy Ngôn Huệ Tâm thống khổ như vậy bộ dáng. Bàn tuấn cũng không có tiếp tục động tác, mà là cúi người xuống đến, hôn lấy nàng yêu kiều íp, dùng đầu lưỡi đi liếm láp nàng chảy xuống giọt lệ, trong miệng nói, ngoan, đã không sao, chờ một chút liền hết đau, nhìn ta một chút nhóm Huệ Tâm tiên tử. Nhiều đáng yêu mê người. Hai tay còn liên tục không ngừng vuốt ve thân thể của nàng, để mà giảm bớt nàng đau đớn. Qua một đoạn thời gian, đợi Ngôn Huệ Tâm khôi phục lại, bàn tuấn lại hỏi nói, như thế nào đây? Hiện tại còn đau không? Ngôn Huệ Tâm gật gật đầu, nói, đau, nhưng là không có vừa mới đau như vậy. Tốt, chúng ta đây tiếp tục, nói xong, bàn tuấn hơi chút dời động một cái bờ mông, giữa đùi dâm dịch chính cùng với đỏ tươi tơ máu chảy ra. Tiếp lấy lại bắt đầu chậm rãi quất đánh hắn cự long. Chậm rãi một vào một ra quất cắm. Bàn tuấn động tác cũng không nhanh, nhưng là mỗi một cái đẩy vào, đều dị thường hoàn chỉnh mà rắn chắc, làm dưới người Ngôn Huệ Tâm, cảm thấy quanh thân thần kinh tê tê dại dại vui sướng cảm giác, mỗi một cái. Đều chỉ vào nàng đầu quả tim phía trên, đội lên linh hồn của nàng phía trên, nàng không khỏi rên rỉ nói, e hèm. Ha ha. Rất nhám. Chậm. Chậm nửa điểm. Nhẹ chút. Nhìn đang bị chính mình khai phá xinh đẹp tiên tử, bàn tuấn cười hỏi, như thế nào đây? Thoải mái sao? Đẹp không? E hèm. Ta. Ta không biết. Là được. Ngay cả có loại. Cảm giác kỳ quái. Tê tê dại dại. Lại. Ta không rõ ràng lắm. Bàn tuấn gian dâm làm Ngôn Huệ Tâm toàn bộ thể xác tinh thần lắc như là hồn cũng không phải là giống nhau. Nhưng là từ không thưởng thức qua chuyện nam nữ nàng, lại không cách nào hình dung loại này chưa bao giờ cảm thụ qua khoái cảm. Đây là đẹp, thật tốt hưởng thụ, Huệ Tâm tiên tử. Bàn Tuấn một tay vuốt ve Ngôn Huệ Tâm nhũ phong, một tay vuốt ve nàng gò má. Hạ thân không ngừng quất cắm tuyệt sắc tiên tử ẩm ướt trơn mềm huyệt, côn thịt chậm rãi rút ra, sâu hơn sâu cắm vào, hoa đạo ướt át ấm áp, gắt gao bọc lấy cự long, quất đánh khi huyệt dâm nổi bức tường cùng côn thịt ma sát. Khiến cho Bàn Tuấn cảm thấy từng trận sảng khoái, côn thịt mỗi lần cắm vào đều càng sâu, dùng lực hơn. Phải không? Như vậy là được. Chính là đẹp không? Nguyên lai đây chính là. Là được. A a. Nam nữ chi tình. Chuyện nam nữ. Ở giữa cảm nhận à. Trách không được. Trách không được. E hèm. Kia một vài người. Đúng. Đối với chuyện này. Như thế. Nha nha. Xua như xua vịt như vậy. Nguyên lai a. Là bởi vì. Như vậy. Bị Bàn Tuấn chà đạp nói tiên tử lúc này đã thư sướng được nói năng lộn xộn. Mông Ngọc liên tục không ngừng hướng đến phía trên đỉnh đến gần tới nghênh hợp, hai miếng môi mật giống như miệng cá chép đóng mở, mỗi một lần đều muốn Bàn Tuấn côn thịt cố hết khả năng cắn nuốt hết. Còn có đẹp hơn đây này. Bàn Tuấn cười thầm một tiếng. Tại Ngôn Huệ Tâm bất mãn và kỳ quái biểu cảm phía dưới rút ra côn thịt, sau đó đem nàng sắp xếp thành xấu hổ quỳ sát đót ghi xì tai tư thế. Nhìn kia nhếch lên cao hai bên tròn trịa mông trắng, đỡ lấy nàng eo thon, theo sau lưng của nàng hung hăng lại lần nữa cắm vào. Cầm chặt nàng eo không ngừng quất cắm xung kích. Nha nha nha nha. Cái này. Cái bộ dạng này. Tốt xấu hổ. Càng xấu hổ, liền cảm thấy càng kích thích mới càng thoải mái, không phải sao? Tùy theo mềm mại uyển chuyển rên rỉ âm thanh. Bàn Tuấn từ phía sau tiếp tục mãnh liệt tiến công, thô to kình thiên cự vật điên cuồng tại bên trong rất nhanh ra vào, ma sát nàng mềm mại mật đạo tường thịt, làm hắn sảng khoái hưng phấn, từng bước tăng lên. Lúc này Ngôn Huệ Tâm tiếp cận hỏng mất. Hoàn toàn chìm đắm tại dâm dục sóng triều bên trong, eo thon mông trắng liên tục không ngừng si động phối hợp, phát ra trận trận ba ba va chạm âm thanh, trong miệng liên tục không ngừng nũng nịu rên rỉ, a, đẹp quá. Thật thoải mái. Dùng sức. Nha. Đúng. Thật tốt quá. A. Lại. Đến đây. A. Ta không được. Xinh đẹp tiên tử đột nhiên một chút, toàn thân cơ bắp buộc được chết nhanh, liều mạng cuốn kẹp Bàn Tuấn dưới hông côn thịt, một đạo nóng bỏng nước lũ vội ùa mà ra, không ngừng phun tại Bàn Tuấn côn thịt đầu rồng bên trên. Di, tại Ngôn Huệ Tâm cao trào trào ra đồng thời. Một cổ hùng hậu tinh khiết trong tinh khiết âm tinh khí theo nàng kia đào nguyên mật huyệt truyền tống, Ngôn Huệ Tâm dĩ nhiên là thuần âm thân thể, này biến đổi cố tình làm Bàn Tuấn mừng rỡ như điên. Cổ này âm tinh lực cấp Bàn Tuấn mang đến tiền lời, cận thua kém lần thứ nhất gian dâm Đường Ngọc Tiên sau thu hoạch được cổ lực lượng kia, một khi Bàn Tuấn hoàn toàn luyện hóa cổ lực lượng này, nội lực của hắn lại sẽ có một cái bay vọt về chất. Thu nạp cổ này âm tinh sau đó, Bàn Tuấn dưới hông thúc một cái, nhanh chóng đỡ động thịt chỗ sâu, hai tay bưng lấy Ngôn Huệ Tâm đẩy đà mông bự một trận nghiền nát, nhanh tận lực bồi tiếp mãnh liệt bùng nổ, đem một cổ nồng nóng tinh dịch bắn vào nàng kia mềm mại hũ mật bên trong. A. Không được. Lại tới nữa. A. Nóng bỏng dương tinh phun ra tiến đến, giống như đốt lên nước ấm vậy, bỗng đến Ngôn Huệ Tâm mắt đẹp trắng giả, làm nàng như ngọc thân thể kịch liệt run rẩy. Trong huyệt dâm âm đạo chặt hơn mật địa siết chặt hút mút Bàn Tuấn cự long. Liên tục không ngừng chen ép nó, giống như muốn đem Bàn Tuấn một giọt cuối cùng dương tinh đều chen ra, tiếp lấy mỹ nhân ngọc huyệt đột nhiên lại là một trận co lại, một cổ âm tinh thẳng tưới vào đầu rồng bên trên. Kích tình qua đi rất lâu. Hưởng thụ hoàng cao trào dư vị Ngôn Huệ Tâm mới mở như tinh thần đôi mắt, thất thần nhìn phía trước, lầm bầm nói, nguyên lai đây chính là chuyện nam nữ, này xác thực. Xác thực sẽ làm nhân mê muội, trầm luân trong này a. Bàn Tuấn chậm rãi rút ra cắm ở Ngôn Huệ Tâm nộn huyệt quái vật khổng lồ thời điểm. Ngôn Huệ Tâm vẫn duy trì nằm sấp tại bên cạnh bể tắm thượng tư thế, chỉ nhìn thấy một cổ dâm thủy xen lẫn máu tươi còn có lăn lộn Bàn Tuấn tinh dịch theo nàng miệng nộn huyệt chảy ra, thuận theo đùi chảy về phía mặt đất, hắn hỏi. Huệ Tâm cô nương, cảm giác như thế nào? Ngươi cũng muốn trầm luân trong này sao? Ngôn Huệ Tâm không trả lời thẳng, mà là hỏi ngược lại, còn có cái khác có thể trải nghiệm sao? Bàn Tuấn yên lặng bật cười, săn sóc cầm lấy một kiện áo lụa khoác ở Ngôn Huệ Tâm trên người. Sau đó nói, không thể tưởng được đường đường Tịnh Trần Các Huệ Tâm tiên tử, thế nhưng vẫn là một cái nhỏ mèo thèm ăn, ăn tủy biết mùi sao. Chậm rãi sẽ đến, dâm độc đã giải, còn nhiều, thời gian, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, hắn liền ôm lên không chịu nổi Thảo Phạt xinh đẹp tiên tử trở lại gian phòng, hai người cứ như vậy giao gáy mà miên. Chương 164, người kia rời đi sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, theo cửa sổ xuyên suốt tiến đến. Nhưng là cửa sổ bên trong, lại như cũ vang vọng lấy làm người ta mất hồn nũng nịu rên rỉ, ta không được. A. Cho ngươi giết chết. A. A. Cả người vô lực. A. Nhẹ chút a. Lúc này, tại bàn Tuấn giường phía trên, thân là Tịnh Trần Các đương đại truyền nhân Ngôn Huệ Tâm chính ghé vào trên giường. Xoay quá trán, dùng nàng kia kiều mị mê người một đôi mắt thủy ung ung sau này nhìn bàn Tuấn. Mà bàn Tuấn bản nhân là hai tay liên tục không ngừng vuốt ve nàng mông bự, tráng kiện cự long tại nàng hậu môn không ngừng quất cắm, bằng phẳng bụng phía dưới mật huyệt. Sớm đã tại chảy ra ồ ồ tinh dịch. Tự cởi lấy dâm độc đến nay, đây đã là Ngôn Huệ Tâm đứng ở bàn Tuấn phủ thượng ngày thứ ba, mỗi một ngày bàn Tuấn đều thay đổi đa dạng đi chơi làm vị này bình thường đoan trang thanh lãnh. Ở trên giường trở nên phong tình vạn chủng, tao mị thực quốc Huệ Tâm tiên tử. Vô luận là nàng kia miệng anh đào, vẫn là phong đỉnh núi ngọc, hoặc là đào nguyên mật huyệt, hoặc là như ngọc thiên túc, thậm chí là hậu môn phương cúc, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị bàn Tuấn hưởng dụng một lần. Ê hèm. Tùy theo hai người hai miệng cùng tiếng một tiếng trên rỉ, bàn Tuấn đem đậm đặc dương tinh, cũng như sổ tưới đến Ngôn Huệ Tâm lỗ đít bên trong, chờ hắn rút ra uể oải xuống cự long thời điểm. Xinh đẹp tiên tử thoát lực tựa như ghé vào trên giường. Yêu diễm hậu môn lỗ đít bị chọc vào hợp không lên đến, hoàng bạch trọc dịch từng điểm ra bên ngoài bốc lên, bộ dạng có nói không ra dâm mỹ. Tử nghiệp, trải qua mấy ngày nay. Ngôn Huệ Tâm cũng không tiếp tục kêu bàn Tuấn, hầu gia, trường nờ nờ hờ hầu, rồi, mà là trực tiếp kêu, tử nghiệp, nàng mặc lên chính mình quần áo, đối với bàn Tuấn nói, cảm ơn ngươi mấy ngày nay chiếu cố, nam nữ ở giữa tình yêu Việt, Huệ Tâm cũng lĩnh hội được thất thất bát bát. Là thời điểm nên rời đi. Bàn Tuấn kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Ngôn Huệ Tâm, hắn không thể tưởng được Ngôn Huệ Tâm thật không ngờ dứt khoát, hắn có chút chắc lưỡi nói, này, này Huệ Tâm, chúng ta đều bộ dáng này, ngươi. Ngươi không lưu lại tới sao? Ta thật tốt chiếu cố ngươi. Ngôn Huệ Tâm ôm nhu nhìn hắn liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu nói, mấy ngày nay đến nay, ngươi thật sự cấp Huệ Tâm mang đến rất nhiều khoái hoạt. Huệ Tâm cả đời đều có khả năng nhớ rõ ba ngày nay. Nhưng là Huệ Tâm là Tịnh Trần Các truyền nhân, một lòng theo đuổi võ đạo, cái khác chỉ có thể đặt ở thứ yếu địa phương, bất quá, nếu như một ngày kia, Huệ Tâm theo đuổi được chính mình võ đạo đỉnh phong, hay hoặc là Huệ Tâm mệt mỏi. Nghĩ tìm kiếm chính mình bến cảng, liền trở lại bên người ngươi, an tâm làm ngươi nữ nhân, như vậy có thể chứ? Bàn Tuấn lúc này thừa nhận chính mình thật tiểu trước mắt vị này Tịnh Trần Các truyền nhân. Chẳng sợ chính mình đối với hắn đã sử dụng tất cả vốn liếng. Nàng cũng có thể dễ dàng như thế nhẹ lướt đi, tuy rằng thân thể bị chính mình khai phá được vô cùng tinh tế, nhưng là vẫn đang có thể bảo trì bản tâm, tiếp tục truy cầu chính mình võ đạo đỉnh phong, này cùng chính mình cái vị kia yêu nữ sư tỷ. Đơn giản là giống nhau như đúc, chẳng qua sư tỷ chính là theo đuổi vô hạn tự do khoái hoạt, mà nàng là theo đuổi chính mình lý tưởng. Nghĩ vậy, Bàn Tuấn không khỏi thầm thở dài một câu, cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cũng không phải là ngẩn đến ở chúa ơi. Hắn không dám ép ở Ngôn Huệ Tâm, trước không nói trước mắt này nói tiên tử võ công so với hắn còn cao, vạn nhất đem sư phụ của nàng, vị kia võ công cơ hồ độc bộ thiên hạ phó tiên tử dẫn ra, mình cũng không có cái gì tốt trái cây. Vì thế liền ra vẻ rộng rãi nói với nàng nói, tuy rằng không bỏ được, nhưng là ngươi là tự nhiên mình theo đuổi, đi thôi. Theo đuổi mục tiêu của ngươi, ta trường nờ nờ hờ hầu phủ đại môn, vĩnh viễn cho ngươi mở ra. Ân, kia Huệ Tâm cáo từ. Ngôn Huệ Tâm gật gật đầu, liền cũng không quay đầu lại nhẹ lướt đi. Bàn Tuấn nhìn nàng rời đi thân ảnh, buồn bã mất mát. Tùy theo Ngôn Huệ Tâm rời đi, nói tiên tử tại Tùng Châu đánh chết tổ chức thần bí siêu cấp cao thủ Hắc Gấm Lộc Vương. Tin tức cũng bất hỉnh nhi tẩu, bắt đầu tại giang hồ phía trên lưu truyền, làm Ngôn Huệ Tâm võ công cao cường tên nâng cao một bước, đồng thời cũng để cho võ lâm trung không ít người sĩ chú ý tới Thiên Nhất Thần Giáo này một tổ chức. Có thể có được Hắc Gấm Lộc Vương cao thủ như thế, khẳng định không là cái gì đơn giản tổ chức. Trung Nguyên Hành Tĩnh Mổ, một chỗ sâu thẳm mật thất bên trong, có một đám người lúc này chính ngồi chung một chỗ thảo luận cái gì. Bọn hắn cùng sở hữu ngũ người, tam nam hai nữ, nếu như Bàn Tuấn ở đây, khẳng định có thể nhận ra, trong này một cái nữ nhân, chính là đã từng đem Bàn Tuấn ngược được thương tích đầy mình, Thần Phi nương nương. Chỉ nghe thấy Thần Phi lúc này nói, Lộc Vương chết, thiếp cho rằng, không phải là giang hồ đồn đại đơn giản như vậy, cái này Tịnh Trần Các Ngôn Huệ Tâm, ta đã thấy, thật là khó gặp thiên tài, so với năm đó Phó Vãn Tình, khả năng hơi có không đủ, nhưng là tuyệt đối là tại giang hồ phía trên cùng thế hệ số một. Bất quá mặc dù cũng không có khả năng như vậy đã bại Lộc Vương. Nga, Thần Phi nương nương có gì cao kiến? Một cái sinh trưởng mũi ưng, ánh mắt đục ngầu lão giả, nhìn Thần Phi hỏi. Thiếp không dám có cao kiến gì, chính là thiếp cho rằng. Chúng ta không ngại nhìn một chút, Lộc Vương là bỏ mạng ở nơi nào? Thần Phi thản nhiên nói. Mật thất trung một vị cường tráng nam tử nói, ngươi là nói Tùng Châu cái kia chưa dứt sữa thứ sử Lưu Tuấn. Hắn có bản lãnh gì? Tuy rằng Hắc Gấm Lộc Vương làm người chẳng ra sao cả. Có thể hắn dù sao hay là ta Thánh Giáo Tứ Đại Thiên Vương một trong, Thánh Giáo Tứ Đại Thiên Vương, như thế nào thua bởi một cái như vậy tiểu mao hài? Ha ha ha, Thần Phi nương nương, sợ không phải là lần trước chiết châu việc. Cái kia mao đầu tiểu tử làm Thần Phi nương nương bị thua thiệt, Thần Phi nương nương đối với hắn còn nhớ mãi không quên a, nói như vậy đến. Bản tọa ngược lại đối với tiểu tử này có hứng thú, một ngày kia, bản tọa có rảnh đi xem đi Tùng Châu. Thật tốt đi xem một chút. Lúc này, mật thất trung một tên yêu diễm mị hoặc diễm phụ lên tiếng rồi, nàng âm thanh tràn ngập từ tính, mang lấy đừng lấy danh trạng sức dụ dỗ cùng lực hấp dẫn, làm người không tự chủ đất sụp vào này bên trong. Hồ Vương ngươi vừa nghe đến có tiểu nam nhân, kia hồ ly mùi khai liền lại bắt đầu chung quanh tán phát sao. Thiếp nói, Lưu Tuấn không phải là một cái dễ chọc người, xem thường hắn người cũng là muốn chịu thiệt, ngươi nghĩ nghĩ, Hắc Gấm Lộc Vương rốt cuộc khi nào thì. Lén lút cùng người Nhật Bản có cấu kết. Thế nhưng còn vì phái Hoa Sơn hai cái nữ nhân còn có kia một đống võ công điển tịch gây ra một món đồ như vậy đại sự thánh giáo lại một mực không biết. Đây rốt cuộc lại là hắn tự chủ trương hay là nói bị người khác thuận nước đẩy thuyền rồi. Nếu như là người sau, như vậy thuận nước đẩy thuyền người, thực khả năng. Chính là cái các ngươi sở xem thường mao đầu tiểu tử thứ sử. Thần Phi liếc vị kia, Hồ Vương, liếc nhìn một cái nói. Nếu như là như vậy kia đơn giản hơn a. Nghe nói kia tiểu thứ sử quá yêu thích thành thục phụ nhân, trong nhà cơ thiếp cũng không thiếu, đợi bản tọa tự thân xuất mã, cam đoan không ra ba ngày, ta có thể làm hắn cúi đầu nghe theo, thu hắn đương một cái tiểu nam sủng, đến lúc đó bản tọa khiến cho hắn tại Thần Phi trước mặt nương nương. Làm gốc tọa liếm ngón chân, làm bản tọa vì Thần Phi nương nương xả giận được không? Ha ha ha! Hồ Vương kiều cười nói. Nhưng mà, đương Hồ Vương nhìn về phía Thần Phi thời điểm, nhưng không có nhìn thấy Thần Phi xấu hổ chi sắc, mà là gương mặt có chút hăng hái bộ dạng. Trong lòng lập tức cảm thấy kỳ quái, còn chưa có chút suy nghĩ thi, lúc này một phen âm thanh vang lên, khụ khụ khụ khụ, Hồ Vương, Lưu Tuấn sự tình, ngươi liền chớ để ý. Liêu Đông thành lập phân đàn Việt, liền giao cho anh Nhi A. Hai sông sự tình vụ, Long Vương, làm phiền ngươi, Giang Nam bên kia, từ ta tự mình đi tìm nhân đến xử lý A, về phần những người khác, các ti kỳ chức. Thần Phi cùng nam tử to con đứng lên hướng tọa tại trong bóng ma người chắp tay nói. Cẩn tuân đạo hoàng dụ lệnh. Bóng ma trung, đạo hoàng, khoát khoát tay nói, còn có kia Tịnh Trần Các, gần nhất Lộc Vương sự tình. Làm thánh giáo bắt đầu bại lộ đến thế nhân trước mắt, chúng ta càng thêm nhu muốn cẩn thận chặt chẽ. Thời điểm còn chưa thành thục, không thể hành động thiếu suy nghĩ, đều tán a, ta cần nghỉ ngơi. Vâng. Đám người lĩnh mệnh sau đó, ly khai mật thất. Tịnh Trần Các bên trong, danh khắp thiên hạ Tịnh Trần Các đương đại trưởng môn Phó Vãn Tình, đang ngồi ở một ngọn núi đỉnh tiểu trúc bên trong. Nhìn xung quanh núi non trùng điệp, giếng cổ không sóng kích thích cầm huyền, cùng tự nhiên dung hợp tại cùng một chỗ tiến đàn, làm phụ cận phạm vi sổ sinh linh đều tụ tập tại cùng một chỗ, vô luận là sói hoang hồ ly, vẫn là thỏ hoang mi lộc. Đều không hẹn mà cùng đi đến tiểu trúc bên cạnh, an tĩnh ngồi chồm hổm ở kia lẳng lặng nghe này say lòng người tiếng đàn. Tuy rằng đã năm du 40, có thể năm tháng hình như cũng không có tại Phó Vãn Tình trên người lưu lại dấu vết gì. Như nhau 20 năm trước, nàng xuất đạo thời điểm, cùng với kỹ kinh tứ tọa võ nghệ bình thường kinh người mỹ mạo, duy nhất không cùng đúng là, 20 năm trước cổ kia nhuệ khí, đã lột xác thành hòa tan vào tự nhiên hòa tan vào toàn bộ lạnh nhạt. Một khúc hoàn tất, những động vật đều làm chim muông tán, lúc này, thân làm đệ tử Ngôn Huệ Tâm đi vào tiểu trúc, không người hướng Phó Vãn Tình hành lễ nói, Huệ Tâm gặp qua sư tôn. Phó Vãn Tình xoay người tử, liền mắt nhìn học trò cưng của mình. Trong mắt lóe lên nhất vẻ kinh ngạc cùng tò mò, hỏi, trái tim, ngươi bị phá thân. Giống như, sư tôn, trái tim đã phá thân, kính xin sư tôn trách phạt. Ngôn Huệ Tâm nói, hài tử ngốc. Vi sư khi nào nói qua muốn trách phạt ngươi? Vi sư không phải đã nói. Tịnh Trần các võ công tùy tâm tùy thế mà làm, nhìn ngươi bộ dạng, cũng không giống là không muốn, nhìn đến có cho ngươi vừa lòng người cho ngươi cam tâm tình nguyện đem chính mình trinh tiết giao cho hắn, là ai? Là vị kia Tùng Châu tiểu thứ sử sao? Phó Vãn Tình hướng ái đồ hỏi. Ngôn Huệ Tâm gật gật đầu nói, sư tôn mắt sáng như đuốc, trái tim thân thể, tại mấy ngày phía trước, đã giao cho Lưu Tuấn Lưu Tử Nghiệp, võ công của hắn tuy rằng không kịp trái tim, nhưng coi như là trái tim một cái tương đối hài lòng người. Trái tim lấy hắn xem như trải nghiệm nam nữ chi tình đối tượng, cũng không có cảm thấy bất kỳ cái gì ủy khuất. Tiếp lấy nàng lại đem phát sinh tại hai sông cùng Tùng Châu sự tình, báo cho Phó Vãn Tình. Vậy là tốt rồi, Phó Vãn Tình đối với đồ đệ thất thân. Cũng không có quá nhiều truy cứu, và hỏi, vậy ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Trái tim cảm giác được nội lực so với trước giống như cao không ít, này. Này là vì sao? Ngôn Huệ Tâm hỏi. Phó Vãn Tình xoay người, thiếu nhìn xa xa ngọn núi nói. Đạo gia hữu vân, cô âm không sinh, độc dương không lâu, ngươi vốn là thuần âm thân thể, bên trong thân thể âm khí quá nặng, làm cho âm dương mất thăng bằng, áp chế ngươi luyện võ trưởng thành, nhất định phải đem bên trong thân thể trời sinh sở tích tụ tập thuần âm khí tiết ra đi. Mới có thể mở bước phát triển mới thiên địa, lúc này ngươi xuất ngoại du lịch, phá hỏng thân thể, đem cổ kia thuần âm khí tống ra bên ngoài cơ thể, âm dương một lần nữa đạt được cân bằng, võ công đương nhiên là có tiến bộ lớn. Không chỉ có như thế, bởi vì ngươi thuần âm thân thể, bên trong thân thể âm khí cùng dương khí kết hợp sở mang đến nội lực tăng, xa so với bình thường nhân lợi hại hơn, lại tăng thêm ngươi tuân theo Tịnh Trần Các, tùy tính mà làm. Về sau võ đạo một đường, ngươi càng thêm làm ít công to. Khi trái tim cổ kia thuần âm khí, chảy tới Lưu Tuấn bên trong thân thể, hắn sẽ như thế nào? Ngôn Huệ Tâm đột nhiên hỏi. Phó Vãn Tình hồi đáp, nếu như là bình thường không biết võ công người hoặc là võ công cùng ngươi chênh lệch rất lớn người. Được đến ngươi thuần âm khí, không ra nửa năm, cũng sẽ bị ngươi khí âm hàn xâm nhập kinh mạch toàn thân, nhẹ thì quanh năm thể yếu nhiều bệnh, nặng thì theo không chống chịu được hàn khí vào cơ thể mà chết. May mắn Lưu Tuấn võ công cùng ngươi không kém bao nhiêu. Nếu như hắn có thể thật tốt luyện hóa ngươi cổ này âm khí, đối với nội lực của hắn tu vi, cũng là rất có ích lợi. Nghe được Phó Vãn Tình lời nói, Ngôn Huệ Tâm mới âm thầm thở vào một hơi, tiếp lấy nàng lại đem Bàn Tuấn Sở nói cho nàng về Thiên Nhất Thần Giáo. Sự tình, toàn bộ báo cho biết cấp Phó Vãn Tình. Phó Vãn Tình nghe xong, mày liễu hơi nhăn tại cùng một chỗ, nói, ngươi yên tâm đi. Thiên Nhất Thần Giáo hẳn là có kế hoạch lớn một đám người, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Bọn hắn hiện tại đã dần dần bại lộ ra, tin tưởng không có khả năng nghĩ tái sinh Việt Bưng, càng huống hồ, có vi sư tại này, ngươi thì sợ gì đâu này. Luyện thật giỏi công a, vi sư tự xử lý. Trái tim minh bạch, trái tim cáo lui. Ngôn Huệ Tâm nghe được sư phó lời nói, liền nghe lời lui xuống. Mà Phó Vãn Tình tắc vẫn như cũ đứng ở tiểu trúc bên trong, nhìn quần sơn, lầm bầm nói, Huyền Chân Đạo Hoàng. Sao? Trong giang hồ biến hóa, tại phía xa Tùng Châu Bàn Tuấn. Tạm thời vẫn là một mực không biết, không chỉ có là vị trí xa xôi, càng là bởi vì một đám khách không mời mà đến Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả. Chương 165, Nhật Bản sứ đoàn bước vào tháng 7, từ Trịnh Quốc Công Vi Kinh Lược xuất lĩnh cửu vạn đại tấn bộ đội. Đã cùng người Nhật Bản tác chiến tiếp cận nửa năm, không chỉ có đem phía trước Trương Phụ lui binh sau chiếm đoạt có thành trì toàn bộ thu phục, còn dẹp xong người Nhật Bản ở phía trước năm chiếm đoạt lĩnh nhất tòa thành trì, hiện tại người Nhật Bản 10 vạn đại quân. Đều có đầu rút cổ tại dưới thừa cái kia tứ tòa thành trì bên trong, Nhật Bản phương diện tuy rằng tổ chức không ra dáng phản công, nhưng là đại tấn bên này cũng không có cơ hội tiến thêm, hai bên quân đội đã ròng rã lúc này giằng co vượt qua một tháng thời gian. Đối mặt cục diện như vậy, Nhật Bản cùng đại tấn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến đánh vỡ trước mắt quẫn cảnh phương pháp, hòa đàm. Nhật Bản phương diện, bọn hắn đã tại mấy cái này trong thành kinh doanh mấy năm, trong thành toàn bộ phương tiện cùng buôn bán. Đều đã quy tắc có sẵn khuôn, tuyệt đối sẽ không tiếp tục buông tay, không công tặng cho Triều Quốc hoặc là đại tấn, mà đại tấn phương diện, là bởi vì quốc khố không còn cho phép khai chiến. Hai năm qua đại tấn này nọ hai tuyến tác chiến. Tây Xuyên trừ bỏ chính diện tác chiến quân đội bên ngoài, còn có tam vạn, chim diều quân đoàn, tướng sĩ đường vòng Tây Nam, từ sau giáp công Tây Xuyên phản quân, nhưng mà phản quân đã có đề phòng, đông tuyến vượt qua 10 vạn đại quân cùng người Nhật Bản tác chiến. Vì duy trì hai tuyến tác chiến, triều đình hàng tháng đều phải tốn phí vượt qua 4 triệu lượng bạc trắng quân phí, nguyên vốn cũng không dày quốc khố bây giờ càng là tróc khâm gặp khuỷu tay. Hiện tại từ người Nhật Bản đưa ra hòa đàm, triều đình gia công càng là cầu còn không được. Lớp vải lót bảo vệ, mặt mũi cũng có, vì thế Nhật Bản hòa đàm đoàn đặc phái viên sứ giả liền thuận Lý Thành Chương, cho dù vị kia đáng thương Triều Quốc sứ giả ngày ngày tại Hồng Lư tự khóc kể, cũng không làm nên chuyện gì. Hồng Lư tự thiếu khanh một câu. Nếu như ta đại tấn sau cùng người Nhật Bản tác chiến quân phí từ ngươi Triều Quốc toàn bộ ngạch tiền trả, bản quan lập tức tấu lên bệ hạ làm hắn định đoạt, bằng không ngươi tính là khóc mù cũng không dùng, trực tiếp làm vị kia một bên khóc một bên đánh tính toán Triều Quốc đặc phái viên ngậm miệng lại. Lần này sứ đoàn chủ làm cho, vẫn là đại tấn triều lão người quen cửu điều Đức Minh, bất quá hắn hiện tại đã không phải là 94 vị phía dưới trị bộ khanh, mà là 94 vị thượng tham nghị rồi, mà phụ trách hộ tống hắn chính là Vũ Thần Doanh, thống lĩnh chân điền Hạnh Huyền. Nhưng mà, có ý tứ chính là, đoàn đặc phái viên sứ giả cũng không có đi bình thường Tân Châu con đường kia, mà là đi Bàn Tuấn chỗ Tùng Châu đoạn đường này, làm Bàn Tuấn có loại trở tay không kịp cảm giác. Vừa mới la sát tiểu thai phụ Itinia vì hắn sinh hạ một cái tóc vàng mắt đen đáng yêu nữ nhi, Nhạc Tư Uyển cùng Kỷ Sương Hoa cũng tra ra mang thai, đúng vậy. Kỷ Sương Hoa vị này mỹ thuộc phụ lại cấp Bàn Tuấn mang thai thứ hai thai. Bàn Tuấn còn chưa kịp cao hứng xong, liền nhận được Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả đến đây tin tức. Vừa nhìn thấy Bàn Tuấn, cửu điệu Đức Minh giống như là nhìn thấy lão người quen giống nhau, lộ ra nở nụ cười hàn huyên nói, ha ha ha. Lưu đại nhân, Thiên Kinh Thiên Thu Yến từ biệt sau đó, đã lâu không gặp, từ biệt hai năm, Lưu đại nhân cũng được nhất phương quan to, phong hầu huân quý. Thật sự là niên thiếu có triển vọng, thật đáng mừng a. Bàn Tuấn cũng giả vờ cao hứng bộ dạng nói. Cửu đầu đại người ta chê cười rồi, nghe nói cửu đầu đại nhân cũng lên chức, cũng cùng vui a. Bất quá nói trở về, bản quan sở dĩ có hôm nay địa vị, phần lớn cũng phải cần cảm tạ quý quốc còn có chư vị a. Bàn Tuấn một phen làm Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả đại đa số mọi người hơi biến sắc mặt, người nào không biết, Bàn Tuấn chính là tại Thiên Thu Yến phía trên. Xảo đáp cửu điều Đức Minh ba đạo nan đề mà danh dương thiên hạ. Lại đang chiếc châu người Nhật Bản công thành chi loạn trung thành lập công huân một bước lên mây, năm trước còn tại Tuyết Lan cốc lấy thân mạo hiểm, cứu Trương Phụ cùng với một đám tướng sĩ, vợ con hưởng đặc quyền, hắn một đường lên chức, đều là dẫm lấy người Nhật Bản từng chồng bạch cốt. Hắn bây giờ nói như vậy nói, không phải là đang chọc giận người Nhật Bản sao? Vì thế, đứng ở cửu điều Đức Minh phía sau chân điền Hạnh Huyền nhìn hầm hầm Bàn Tuấn nói, Lưu Tuấn ngươi này cái bại tướng dưới tay dám bừa bãi như vậy. Bàn Tuấn cười híp mắt không có chú ý chân điền Hạnh Huyền kêu gào, mà là hướng cửu điều Đức Minh hỏi, không biết cửu đầu đại nhân lúc này đến đây ta đại tấn, này đây ai làm chủ? Bản quan thân là Tùng Châu một châu chi trưởng. Tại tràng diện phía trên, không có chính làm cho phê chuẩn, cũng chỉ có thể cùng cửu đầu đại nhân nói chuyện, không biết vị này. Cửu điều Đức Minh dừng lại tính toán tiến thêm một bước bảo nổi chân điền Hạnh Huyền nói, Sanada quân, nói cẩn thận. Tiếp lấy, hắn lại đối với Bàn Tuấn nói, Lưu đại nhân thỉnh giải sầu, tế quốc cũng không có ý định có cái gì mạo phạm, chúng ta chỉ cần tại Tùng Châu tá túc một đêm, sáng mai liền xuất phát đi tới Thiên Kinh, cũng không nhọc đến Lưu đại nhân phí tâm. Chúng ta đi. Hắn nói xong liền dẫn nhân rời đi, trước khi ra cửa phía trước hắn xoay người tự ý vị thâm trường nhìn Bàn Tuấn liếc nhìn một cái, còn nói, Lưu đại nhân, chúng ta còn sẽ gặp mặt, sau này còn gặp lại. Bàn Tuấn nhìn Cửu Điều Đức Minh biểu hiện. Trong lòng có một chút dự cảm không rõ, nhưng là lại nhìn không ra hắn rốt cuộc hồ lô muốn làm cái gì. Đi tới dịch quán đồ bên trong, chân Điền Hạnh Huyền nói, Cửu đầu đại nhân, khi Lưu Tuấn vô lễ như thế, không nên Mạc tướng đi đem hắn dạy dỗ một trận sao? Cửu Điều Đức Minh lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, lần này đến đây, trừ bỏ hòa đàm, bản quan còn có mặt khác một mục tiêu, chính là đối phó Lưu Tuấn, hắn tuy rằng hiện tại còn chưa thật thành khí hậu, nhưng là cũng không thể coi thường. Luôn có như vậy một cái chán ghét rùi bọ tại bên người bay tới bay lui, bản quan liền mượn cơ hội này, thuận tay xử lý hắn cũng được. Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả rời đi sau đó, Bàn Tuấn liền phân phó, theo gió, người. Trong bóng tối quan sát người Nhật Bản động thái, Cửu Điều Đức Minh cấp cảm giác của hắn thật là quỷ dị, hắn không thể không phòng, nhưng mà mãi cho đến đoàn đặc phái viên sứ giả rời đi, người Nhật Bản đều là thành thành thật thật. Căn bản chưa từng rời đi dịch quán, như vậy hắn càng thêm lo lắng. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn tính toán viết thư cầu trợ ở vị hôn thê của mình, Trịnh Quốc công trưởng nữ Vi Vọng Thư, nhưng mà lại được cho biết, kể từ khi biết triều đình hiện tại quốc khố tình trạng cũng bách sau đó. Nàng đã kết luận hòa đàm nhất định sẽ thành công, cũng không có đứng ở Tân Châu tất yếu, liền rời đi Tân Châu trở lại Kinh Thành, cho nên tính là chính mình viết thư đi dò hỏi xinh đẹp chưa lập gia đình kiều thê, ít nhất cũng phải một tháng có thừa. Người Nhật Bản có âm mưu quỷ kế gì, chỉ sợ sớm đã thực thi, vì thế liền bỏ qua cái này ý nghĩ. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Bàn Tuấn dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể đem tinh lực đặt ở trị lý Tùng Châu cùng võ công của mình bên trên. Nhất là tại hắn hấp thu cũng luyện hóa Ngôn Huệ Tâm sở mang đến cổ kia thuần âm khí về sau, nội công tu luyện có một cái bay vọt về chất, đây chính là hắn vì dám đảm đương chân Điền Hạnh Huyền mặt khiêu khích Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả sức mạnh chỗ. Hắn hiện tại, có thể phi thường có tự tin mặt đất đối với chân Điền Hạnh Huyền không rơi xuống hạ phong, thậm chí có thể đủ đã bại vị này, Nhật Bản thứ nhất cường binh. Trừ lần đó ra, thiên hạ các nơi tình báo, cũng lục tục truyền đến Tùng Châu. Thiên Nhất Thần Giáo, từ tại Hắc Gấm Lộc Vương sau khi chết, giống như tiến vào ngũ đông kỳ, thiên hạ các châu giáo chúng hoạt động cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng là đáng giá chú ý chính là, tại Liêu Đông Ngực Châu, có người phát hiện Thiên Nhất Thần Giáo giáo chúng hoạt động tung tích. Tuy rằng rất bí mật rất ít lượng, nhưng đây là Liêu Đông lần thứ nhất có giáo chúng thường lui tới, cho dù bọn hắn không xuất hiện ở Tùng Châu, có thể Bàn Tuấn vẫn như cũ mơ hồ cảm thấy bọn họ là hướng chính mình đến. Ở là để phân phó, theo gió, người gia tăng theo dõi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tây Xuyên bên kia Thẩm Lạc Hoa cũng truyền đến tin tức, bởi vì Thẩm Lạc Hoa mang về triều đình tính toán từ sau giáp công Tây Xuyên tin tức, làm Tây Xuyên phản quân trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Làm triều đình đại quân thất bại trong gang tấc, lập xuống thiên đại công lao, làm cho nàng sở cống hiến Tề Tam công tử Tề Huyễn được đến Tề Thiên Sinh ngợi khen, nắm giữ Tây Xuyên nhiều quyền phát biểu hơn. Này cháu gái Bùi Vũ Yến đã ở tháng 6 thời điểm thuận lợi cùng Tề Huyễn thành hôn. Thành Tề Tam công tử chính phòng, mà nàng bản nhân cũng bị phong vì nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, có thể tự do xuất nhập Tề Tam công tử phủ đệ. Về phần Giang Nam Vương Phương Mai sở kinh doanh thương đội, vẫn như cũ đang không ngừng lớn mạnh thế lực. Tuy rằng thương đội đã tại Giang Nam có không nhỏ danh khí, nhưng là nó phía sau màn ông chủ, vẫn không có bao nhiêu người biết, mặc dù là Chiết Châu Nam Thị. Cũng chỉ là biết thứ sử phu nhân thủ hạ có một chi việc buôn bán thương đội. Cũng không biết vị này đức cao vọng trọng phu nhân sớm đã cùng tại phía xa Liêu Đông Tùng Châu thứ sử ám thông xã giao, ám độ trần thương, càng không biết tại hải ngoại một chút đảo nhỏ phía trên, đã tại bồi dưỡng một chút xấp xỉ ở thủy binh hộ vệ đội. Trung Nguyên hành tỉnh phái Tung Sơn trưởng môn phu nhân Nhan Đại truyền đến tin tức, ngũ nhạc hội minh đại hội ở 15 tháng 8 mời dự họp. Đến lúc đó Tả Huyền Trinh đem bức bách ngũ nhạc kiếm phái môn phái nào, xác nhập, đem các phái kiếm phổ đang nộp lên. Ngũ phái cùng chung, lấy phái Tung Sơn vi tôn, chỉnh hợp ngũ nhạc kiếm phái sở hữu tài nguyên, cùng Thiếu Lâm Võ đang cùng ngồi cùng ăn, Bàn Tuấn đối với lần này đã chuẩn bị kỹ càng, hắn đã lấy hắc y nhân thân phận, viết thư cấp phái Hành Sơn Dư Môn cùng với Hoa Sơn địa phương Nam. Làm bọn hắn nghe theo Tả Huyền Trinh lời nói, ngoan ngoãn giao ra kiếm phổ, hai người nhận được bàn tuấn thư, trong lòng liền biết Ngôn Huệ Tâm phía trước giết chết, chính là một cái kẻ chết thay, chân chính phía sau màn độc thủ là có khác này người. Nhưng nếu mình đã có nhược điểm rơi vào người khác tay bên trong, cũng chỉ đành nghe lệnh hành sự. Kinh thành bên trong đoạn thời gian này ngược lại là bình an vô sự, bất quá bàn tuấn có dự cảm, đây là các thế lực lớn đang chờ đợi nhất cơ hội. Mà này cơ hội chính là Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả đến, một khi hòa đàm bắt đầu, nhiều mặt thế lực liền phấn son ra sân, cuộc đấu chính mình lợi ích, đến lúc đó nói không chính xác chính mình một phe này tiểu thứ sử cũng sẽ bị bọn hắn đánh giá liên lụy. Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả bị theo gió, thám tử một đường theo dõi, cho đến kinh thành, đều không có phát hiện bất kỳ cái gì khác thường, vì thế bàn tuấn suy đoán, đây chỉ có hai loại khả năng, một là cửu điều đức minh chính là phô trương thanh thế. Kỳ thật cũng không thèm để ý bàn tuấn, chính là hù dọa bàn tuấn mà thôi, mà đổi thành ngoại một loại chính là, cửu điều đức minh đối phó bàn tuấn âm mưu, là tại trong thiên kinh thành thực hành. Cửu điều đức minh là một chú trọng chi tiết người thông minh. Hắn không có khả năng bởi vì bàn tuấn hiện tại thế lực vẫn như cũ nhỏ yếu mà xem thường, nói cách khác, người sau tình huống chiếm đa số, đáng giá xem như may mắn chính là, bàn tuấn kia trí sâu như hải vị hôn thê vi vọng thư lúc này cũng có thể ở kinh thành rồi. Hắn chỉ có thể khẩn cầu vị kia xinh đẹp đại ngự tỷ có thể giúp hắn hóa hiểm vi di. Chương 166, hòa đàm hòa thân 8 tháng thiên kinh chẳng phải là một cái địa phương tốt, nóng bức mà khô ráo, lúc nào cũng là làm người ta phi thường dễ dàng khởi xướng vô danh táo lửa. Càng không cần phải nói đã đối mặt mấy ngày Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả triều đình gia đưa ra giải quyết chung. Ròng rã 5 ngày, Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả giống như cũng nhìn ra, Đại Tấn cũng tính toán muốn kết thúc chiến tranh. Vì thế liền thả chậm hòa đàm tiết tấu, bắt đầu đầy trời muốn giá trị, đầu tiên là đưa ra các loại không yêu cầu hợp lý, sau đó lại tiếp tục chậm chậm từng điểm nói đến, ước chừng nói chuyện 5 ngày, mới đem ngưng chiến điều khoản ổn định xuống. Nhật Bản thu được lúc này chiếm đoạt lĩnh sở hữu thành trì, cũng lấy mua sắm danh nghĩa, bỏ vốn 50 vạn lượng bạc trắng, hướng triều quốc mua sắm này tứ tòa thành trì, lấy triều quốc mùa xuân giang vì giới, tam phương triệt binh, từ nay về sau phàm có vi phạm đạo tặc đào phạm. Lẫn nhau không thể ngừng nặc, tam quốc duyên biên thành trì, toàn bộ như thường, không thể sáng tạo xây công sự hoàng, song phương ở biên cảnh thiết trí các tràng, khai triển lẫn nhau thị mậu dịch, Đại Tấn, Nhật Bản cùng với triều quốc vì huynh đệ quốc gia. Xưng Đại Tấn vi huynh, hậu thế vẫn lấy này luận. Nói xong đây hết thảy về sau, cửu điều đức minh đột nhiên tiến lên từng bước hạ bái nói, khởi bẩm Đại Tấn hoàng đế bệ hạ, hạ thần cùng tế quốc còn có một việc muốn nhờ. Dương Thiệu hít mắt nói. Nga! Còn có chuyện. Nói đi. Cửu điều đức minh cười hít mắt nói, Đại Tấn cùng ta đại doanh ký đã trở thành huynh đệ quốc gia, chính là thiên đại việc vui, hạ thần cho rằng, không bằng hai nước như vậy cơ hội. Thân càng thêm thân, vừa vặn ta đại doanh thái tử ngang hàng viện thân vương năm nay vừa vặn 16. Nghe nói quý quốc minh nguyệt quận chúa năm tới hạt đậu, coi như là đến lúc lập gia đình chi linh rồi, tại dưới này thần cả gan, hướng bệ hạ cùng với quý quốc ngụy vương điện hạ, cho ta ngang hàng viện thân vương cầu hôn, lấy ta đại doanh thái tử phi thân phận. Cầu cưới quý quốc minh nguyệt quận chúa, ký kết trăm năm tần tấn cốt, Đại Tấn hoàng đế bệ hạ, ngài ý như thế nào? Cửu điều đức minh những lời này, làm triều đình bên trong lập tức lạnh ngắt im lặng, đám người liền mắt nhìn Ngụy Vương Dương Đồng. Chỉ thấy bình thường đều là khuôn mặt tươi cười nghênh nhân Ngụy Vương Điện Hạ, lúc này sắc mặt tái xanh, gân xanh đột hiển, nếu như ánh mắt có thể giết chết cửu điều đức minh, chỉ sợ lúc này cửu điều đức minh đã thương tích đầy mình. Người nào không biết, Ngụy Vương Phủ Minh Nguyệt quận chúa, là Ngụy Vương Dương Đồng cùng Vương Phi Đường Ngọc Tiên trưởng phía trên Minh Châu, từ nhỏ đến lớn. Nâng trên tay sợ rớt rồi, ngậm trong miệng sợ tan rồi, không chỉ có như thế, hoàng gia bên trong. Bao gồm thiên tử tại bên trong, cái nào không đau yêu vị kia ngây thơ rực rỡ, biết thư thức lễ và hoạt bát động lòng người Minh Nguyệt tiểu quận chúa, còn có xa tại Tùng Châu cái kia dẫm lấy người Nhật Bản thượng vị trường nờ nờ hờ hầu. Người nào không biết tiểu quận chúa cùng hắn hai người ở giữa về điểm này tiểu mập mờ, hiện tại ngươi một cái Nhật Bản cái gọi là thái tử câu nói đầu tiên nghĩ cưới nàng. Đây là tại cấp Đại Tấn hướng xuống nhãn dược A. Lúc này Dương Đồng đứng ra nói. Tiểu nữ thuở nhỏ bất hảo, miễn cưỡng gả cho tầm thường nhân gia còn có khả năng, nhưng là xem như nhất quốc chi mẫu, chỉ sợ không chịu nổi đại nhậm, ngang hàng viện thân vương cao quý Nhật Bản hoàng thái tử, tương lai phải gánh vác đương Nhật Bản vua của một nước. Tiểu nữ trở thành chánh phi, chỉ sợ sẽ làm cho quý quốc thất vọng. Cửu điều Đức Minh khoát tay nói, không có gì đáng ngại, Minh Nguyệt tiểu quận chúa xuất thân hoàng thất quý tộc hậu duệ, nội tình liền bãi tại đó bên trong, càng huống hồ Ngụy Vương phi nương nương tại Đại Tấn có hiền phi tên. Nàng sở tỉ mỉ dạy bảo bồi dưỡng tiểu quận chúa làm sao có khả năng bất hảo thành tính, càng huống hồ, ngày còn dài hơn, ta đại doanh hoàng cung trong đó, còn có rất nhiều kinh nghiệm phong phú lễ nghi sư phạm. Thỉnh tin tưởng chúng ta đại doanh tuyệt đối có thể đem tiểu quận chúa bồi dưỡng thành một tên ghi tên sử sách quốc mẫu. Làm Đại Tấn cùng đại doanh một đoạn này lịch sử trở thành giai thoại. Nghe được cửu điều Đức Minh lời nói, Dương Đồng cũng không nhịn được nữa, hắn giận dữ nói, ngươi cấp bổn vương câm miệng, bổn vương là sẽ không để cho Nguyệt Nhi thành cho các ngươi doanh quốc thái tử phi. Bổn vương. Đủ. Lúc này một mực không nói gì thiên tử Dương Thiệu lên tiếng rồi. Hắn quát bảo ngưng lại Dương Đồng, triều đình bên trên vù vù uống một chút còn thể thống gì, tiếp lấy lại sắc mặt không ngờ đối với cửu điều Đức Minh nói. Cửu đầu khanh, hòa thân một chuyện, sự quan trọng đại, trẫm hôm nay mệt mỏi, ngày khác bàn lại. Cửu điều Đức Minh lại lần nữa không người hạ bái nói, kia hạ thần xin được cáo lui trước, chậm đợi bệ hạ tin tức tốt. Bãi triều sau đó. Ngự thư phòng bên trong, hiện tại chỉ tọa hai người, Ngụy Vương. Còn có thiên tử hừ hừ nói, người Nhật Bản này chính xác là đánh một tay tốt bàn tính A, cửu điều Đức Minh không hổ là một thế hệ mới người Nhật Bản trung nhân tài kiệt xuất. Hòa thân, sợ là ý không ở trong lời A, chiêu thức ấy dương mưu, đem ta đại tấn trong triều chuyến này nước đục, quấy đục được càng thêm hoàn toàn, thái tử, triệu vương, tề vương, thái sư, ngụy vương phủ, còn có xa tại Tùng Châu Lưu Tuấn. Từ cửu điều Đức Minh tại Thiên Thu Yến thua cấp Lưu Tuấn sau đó, vẫn là canh cánh trong lòng A. Ngụy Vương nói, Hoàng Huynh, mặc kệ nói như thế nào, thần đệ đều sẽ không để cho Nguyệt Nhi đi hòa thân, ta đường đường đại tấn. Rõ ràng là đem người Nhật Bản làm sợ, lại vì sao còn muốn làm hòa thân loại chuyện này. Ai, Dương Thiệu thở dài một hơi, nói, Hoàng đệ A, ngươi cho rằng trẫm nguyện ý làm việc này A. Nguyệt Nhi là trẫm từ nhỏ nhìn lớn lên. Trẫm yêu thương nàng càng sâu con gái của mình, trẫm lại làm sao muốn đem nàng đến Nhật Bản. Nguyệt Nhi yêu thích Lưu Tuấn trẫm nhất thanh nhị sở, hai người bọn họ thật muốn có thể cuối cùng tại một khối, hòa hòa mỹ mỹ sống được, trẫm cái này đương bá phụ. Cũng là đánh đáy lòng cao hứng, nhưng là trẫm có thể tuyển chọn sao? Hoàng Huynh, này! Dương Đồng còn muốn nói điều gì, lại bị Dương Thiệu cắt đứt. Hoàng đệ, ngươi cũng đã biết, trẫm, cũng không cách nào tuyển chọn, ngươi cũng đã biết, quốc khố bên trong còn có bao nhiêu tiền sao. Dương Thiệu ánh mắt sáng rực nhìn Dương Đồng nói, 838.7420 năm lượng bạc, đại tấn, không thể còn như vậy đánh rơi xuống, tính là đem trẫm tư gia tiền cũng dùng tới, hiện tại tiền chỉ có thể thỏa mãn Tây Xuyên Bình Định. Nhật Bản bên kia, là cũng đã không thể sai lầm rồi, vừa rồi. Cửu điều Đức Minh đưa ra hòa thân yêu cầu thời điểm, ngươi cho rằng trẫm không muốn làm tràng rút kiếm đem hắn giết chết sao? Trẫm không thể. Bởi vì trẫm là đại tấn hoàng đế. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Ngươi không thấy được cửu điều Đức Minh một bộ nhất định phải được bộ dạng sao? Hắn đưa ra lần này hòa thân, liền hạ quyết tâm sẽ không cải biến bất kỳ điều kiện gì, cho dù là trẫm nữ nhi ruột thịt đến hòa thân cũng không được. Hắn cần phải làm là thông qua lần này hòa thân thỉnh cầu, làm thái tử cùng triệu vương còn có tề vương bóp, sau đó liền là làm tại phía xa Tùng Châu Lưu Tuấn đối với trẫm tâm lạnh, cùng triều đình nội bộ lục đục, trẫm cũng khả năng bởi vì đoán nghi ngờ Lưu Tuấn. Mà tìm nhất lý do, giết hắn hoặc là điều trở lại kinh thành đem hắn giam lỏng, vô luận trẫm như thế nào đi làm, cũng không có nghi ngờ cùng tự đoạn nhất chỉ, đây là trần trụi dương mưu. Dương Thiệu nói, đây là trần trụi dương mưu. Thiên Kinh Thành Hồng Lư tự gian phòng bên trong, cửu điều Đức Minh hướng về chân Điền Hạnh Huyền nói như vậy nói, này nước Tấn cùng ta đại doanh hòa thân việc không thể tránh né, mấu chốt ở chỗ nước Tấn thiên tử như thế nào nơi đi lý Lưu Tuấn. Chẳng sợ Lưu Tuấn trên thực tế đối với vị kia quận chúa chẳng phải là thập phần để ý, đối với hòa thân việc xem nhẹ, cũng không trở ngại nước Tấn hoàng đế đối với hắn sinh ra đoán nghi ngờ. Hoàng đế này nha, một khi có đoán nghi ngờ, tựa như rót thủy cây đậu giống nhau, mọc rễ nảy mầm rất nhanh trưởng thành. Nếu như hoàng đế nhân từ, cũng liền tìm lý do, đem vị này nhất phương quan to triệu hồi Thiên Kinh, 18 tuổi mà bắt đầu bảo dưỡng tuổi thọ. Nếu như hoàng đế lòng dạ ác độc một điểm, muốn giết hắn, còn không dễ dàng sao? Về phần Lưu Tuấn bản nhân ý tưởng là như thế nào, cũng không trọng yếu. Chân Điền Hạnh Huyền trợn mắt há hốc mồm nhìn Cửu Điều Đức Minh, trải qua một lúc lâu mới vui lòng phục tùng quỳ xuống bái nói. Sư Tôn thường nói, cửu đầu đại nhân trí sâu tựa như biển, quả thế, mặt tướng bội phục không thôi, vậy chúng ta bây giờ phải làm, chính là tọa sơn quan hổ đấu. Cửu Điều Đức Minh lắc lắc đầu nói, không, chúng ta không thể chính là nhìn. Còn muốn trợ giúp, nước Tấn cao thấp đều biết lần này hòa thân thỉnh cầu, vì đảo loạn nước đục, mà người khởi xướng chính là ta nhóm, lại bàn quan, không khỏi quá lừa mình dối người, nếu đều đã điểm hạ cây đuốc thứ nhất, vì sao không tiếp tục nơi nơi phóng hỏa đâu này? Bất quá, có lẽ không cần chúng ta động thủ, tự nhiên có người đưa tới cửa. Vừa dứt lời, bên ngoài người hầu liền hô, cửu đầu đại nhân, có người đưa thượng bái thiếp, thỉnh cầu gặp mặt đại nhân. Cửu Điều Đức Minh cùng Chân Điền Hạnh Huyền hiểu ý nhìn nhau cười. Cửu Điều Đức Minh nói, bản quan mới vừa nói cái gì đến? Ha ha ha ha, cửu đầu đại nhân thần cơ diệu toán, Sanada bái phục. Đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn nhìn, rốt cuộc là vị nào, trước cho chúng ta ra điều kiện gì, Triệu Vương Phủ. Cách cách, đây đã là hôm nay Triệu Vương Phủ đánh nát cái thứ ba cái chén rồi, lúc này Triệu Vương Dương Thịnh sắc mặt thập phần không ngờ, hắn vạn vạn không nghĩ đến, mình làm tốt lắm toàn bộ chuẩn bị. Thế nhưng Cửu Điều Đức Minh cuối cùng lật đi ra con bài chưa lật dĩ nhiên là hòa thân. Vẫn là chỉ mặt gọi tên muốn Dương Nguyệt đi hòa thân, này muốn thật thành, làm Bàn Tuấn định thế nào chính mình, nhất là Bàn Tuấn lúc này đã thành trường nờ nờ hờ hầu, huân quý, Dương Nguyệt cùng hắn mến nhau việc, kinh trung thượng tầng người vị ấy không biết. Tin tức mất linh thông người, cũng biết vị kia tiểu quận chúa mỗi tuần đều phải tư đi xuống một chuyến trường nờ nờ hờ hầu phủ, này người Nhật Bản. Chính là đang ép thiên tử đối phó Bàn Tuấn, một khi Bàn Tuấn xảy ra vấn đề gì, mình cũng có thể bị bè phái thái tử Liên Tiêu đái đã. Bỏ đi một lớp da. Trạm tại bên cạnh nhất Dương Sở Ngọc, nhìn sắc mặt âm trầm Dương Thịnh, Tiếu vừa nói, Thịnh, ngươi cũng không nhu như vậy động khí, hòa thân việc, không thể tránh né, ngươi phải, làm, chính là cho thấy thái độ, sáng sớm ngày mai triều, ngươi cố hết khả năng theo lý cố gắng, nhưng là không nên quá. Điểm đến đó thì ngừng liền có thể, Hoàng huynh hiện tại nhất định là tại Hoàng cung trung khuyên bảo ngươi nhị thúc. Ngươi chỉ cần cho thấy ngươi phản đối lập trường, nghĩ kia Lưu Tuấn cũng không có khả năng đối với ngươi có oán hận gì, mà Hoàng huynh bên kia cũng chỉ sẽ cảm thấy ngấy suy nghĩ chu đáo, về phần nếu như Hoàng huynh thật muốn thu thập Lưu Tuấn. Ngươi lại mời mẹ ngươi phi hay hoặc là tìm ngươi vị kia tiểu biểu muội năn nỉ một chút, bảo vệ hắn một cái mạng, hắn nhất định đối với ngươi mang ơn. Cho dù hắn không thể tại trong triều cho ngươi thành lập thế lực, cũng có thể tận tâm tận lực cho ngươi bày mưu tính kế. Không cũng có thể sao? Người Nhật Bản quá khinh người quá đáng. Bổn vương nuốt không trôi khẩu khí này. Dương Thịnh thở hổn hển nói. Tình thế so nhân cường, quốc khố hiện tại hư không, người Nhật Bản cũng không biết theo bên trong thế nào biết điểm này. Bóp điểm ấy chết đều sẽ không tha mở, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Vì ngôi vị hoàng đế, nhìn một chút thì như thế nào đâu này. Nguyệt Nhi đứa nhỏ này, bản cung cũng là yêu làm giảm nàng a, cũng không bỏ được cứ như vậy đưa cho Nhật Bản mang di đạp hư a. Có thể như thế nào đây? Dương Sở Ngọc khuyên bảo nói. Thôi, liền ấn cô ý tứ đi làm a, ai? Dương Thịnh lắc đầu, liền không nói nữa. Buổi tối, Ngụy Vương phủ, Ngụy Vương Dương Đồng khiếp sợ nhìn thê tử. Hắn không thể tưởng được. Bình thường ôn nhuyễn động lòng người, khí chất cao nhã thê tử, thật không ngờ cương liệt một mặt, chỉ thấy lúc này Đường Ngọc Tiên, giống như một đầu tức giận mẫu báo tử giống như, dùng vẻ ánh mắt của con người nhìn chính mình trượng phu, gằn từng chữ nói. Vương gia, không nên ép nô tỳ, Nguyệt Nhi, chỗ nào đều không đi, nô tỳ còn muốn tại trong Thiên Kinh thành, nhìn Nguyệt Nhi, bái đường thành thân, sinh con dưỡng cái. Nhìn thê tử một bộ cắn người khác bộ dáng, Dương Đồng cười khổ nói. Ai, Tiên Nhi a, ngươi cho rằng bổn vương nguyện ý không? Nhưng là, có thể là chúng ta là hoàng gia con cháu a. Thiếp mặc kệ. Đường Ngọc Tiên càng ngày càng kích động, nàng nói chuyện cơ hồ như là hô lên đến giống nhau. Hắn Dương Thiệu vì sao không đem con gái của mình đến Nhật Bản, càng muốn làm Nguyệt Nhi đây. Liền nữ nhi của hắn là Bảo, nữ nhi của ta là Thao. Thượng Thiên rốt cuộc còn muốn cướp đi ta bao nhiêu cái con. Có phải hay không đợi lát nữa cái 12 năm. Đợi Ninh Nhi đã lớn rồi, sẽ đem Ninh Nhi đưa đến Bắc Hồ đưa đến Tây Địch đi làm cái gì Vương Phi Hoàng Hậu. Dương Đồng cũng biết, Đường Ngọc Tiên tổng cộng cũng chỉ có tam đứa bé, năm đó Bàn Tuấn mất đi, đã để Đường Ngọc Tiên hối hận nhiều năm. Hiện tại nếu như rồi cướp đi Dương Nguyệt, kia cũng chỉ còn lại có mới ra đời không bao lâu Dương Ninh, cái này đối với Đường Ngọc Tiên tới nói, là bực nào nghiêm trọng đã kích, không làm được, Đường Ngọc Tiên như vậy chưa gượng dậy nổi. Thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là Dương Đồng không có lựa chọn nào khác, hắn dù sao cũng là Đại Tấn hoàng gia con cháu. Hắn có trách nhiệm này, cũng nhất định phải chịu nổi trách nhiệm này. Tiên Nhi, ta biết ngươi có bao nhiêu đau lòng. Nhưng là chẳng lẽ bổn vương không biết sao? Nguyệt Nhi cũng là bổn vương nữ nhi a. Người Nhật Bản hôm nay tại triều đình phía trên chỉ mặc gọi tên muốn Nguyệt Nhi đến Nhật Bản đương thái tử phi, ngươi có biết ta đương trường vừa muốn đem cái kia đáng giận cửu điều Đức Minh làm thịt sao? Đây chính là bổn vương âu yếm tiểu Nguyệt Nhi a. Nhưng là nếu như lần này hòa đàm lại xảy ra ngoài ý muốn lời nói, đông một bên chiến hỏa nói không chừng liền một lần nữa dấy lên, quốc khố đã không có tiền, phía Bắc Hồ Nhân cũng đã sẵn sàng ra trận. Chuẩn bị xuôi nam rồi, ta Đại Tấn. Ai? Đường Ngọc Tiên nhìn Dương Đồng, trầm mặt không nói, ánh mắt lập lòe. Trịnh Quốc công phủ, chúc quan chiếu xạ vi vọng thư kia Diễm Tuyệt Khuynh thành yêu kiều yếp, lúc sáng lúc tối, nàng suy tư thật lâu. Cuối cùng, vẫn là nhắc tới bút, tại viết cái gì? Chương 167, không thể làm gì lúc đêm khuya, Ngụy Vương phủ cửa sau lén lút mở ra, từ cửa sau đi ra một tên phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, đúng là hoàng gia trưởng phía trên Minh Châu. Ngụy Vương phủ tiểu quận chúa Dương Nguyệt, chỉ thấy nàng hai mắt đẫm lệ nhìn đứng ở cửa sau nhìn nàng Đường Ngọc Tiên, nói câu, nương, nương, Nguyệt Nhi không bỏ được ngươi a, Nguyệt Nhi không muốn đi a, nương. Đường Ngọc Tiên nhìn chính mình nữ nhi mến yêu. Nàng giống như lại trở lại 13 năm trước, cái kia tràn ngập máu và lửa ban đêm, chính mình con trai ruột cái kia tuyệt vọng ánh mắt, trong lòng một chút nhẫn tâm, quyết tuyệt mà run rẩy đối với Dương Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, đi, đi mau. Đi mau a, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Đi được càng xa càng tốt. Năm đó cùng Bàn Tuấn xa nhau cái kia ban đêm, lại xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nương. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi đi. Dương Nguyệt lại thật sâu liền mắt nhìn mẫu thân của mình. Dứt khoát kiên quyết nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng đen nhánh ngõ nhỏ chỗ sâu chạy tới, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mắt thấy nữ nhi mình thân ảnh dần dần biến mất, Đường Ngọc Tiên cuối cùng nhịn không được, hai chân mềm nhũn. Đỡ lấy môn chậm rãi quỳ xuống, trong suốt giọt lệ liền theo bên trong mắt đẹp cuồn cuộn chảy xuống, nương. Nương. Năm đó con cùng hiện tại nữ nhi tiếng kêu không ngừng tại chính mình trong não đang vào, giống như hai cổ lực lượng khổng lồ. Tại xé rách nội tâm của nàng, làm nàng cảm thấy tâm như đao cắt. Cách xa vương phủ cửa sau không xa chỗ tối, làm một gia chi chủ Ngụy Vương Dương Đồng mắt thấy đây hết thảy, dù là nhìn quen sóng to gió lớn hắn, nhìn mẹ con ly biệt khi tình cảnh. Cũng không khỏi được chảy xuống nam nhi nước mắt thủy. Trước kia hắn vẫn không thể lý giải Đường Ngọc Tiên lúc ban đầu gả vào vương phủ kia vài năm thời điểm, bởi vì Bàn Tuấn nguyên nhân mà buồn bực không vui, hiện tại hắn cuối cùng hiểu. Một bên Lý Thường La nhẹ giọng hỏi nói, vương gia, bây giờ nên làm gì? Cần phải đuổi theo sao? Dương Đồng khoát khoát tay, cũng không nói tiếng nào, xoay người tử, ly khai nơi này, nhìn vương gia kia tiêu điều bóng lưng, Lý Thường La cũng âm thầm lắc lắc đầu. Đi theo bước chân rời đi. Hôm nay trong đêm, Dương Nguyệt phát hiện chính mình mẫu phi đột nhiên xông vào gian phòng, đem đang tại ngủ say chính mình đánh thức, tiếp lấy, lại cùng chính mình nói triều đình lại muốn làm chính mình đi người Nhật Bản hòa thân. Nàng tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là từ tiểu mưa dầm thấm đất, cũng biết đại khái hòa thân là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị sợ quá khóc, sau đó mẫu phi lại muốn chính mình một mình trốn đi, đây cũng đem nàng dọa nhảy dựng. Mẹ con hai người ôm đầu khóc trống rất lâu, mới tại Đường Ngọc Tiên khuyên bảo phía dưới, thu thập xong một chút tế nhuyễn, ly khai Ngụy Vương phủ. Đêm khuya thiên kinh mọi âm thanh đều tịch, trừ bỏ gõ mõ cầm canh âm thanh bên ngoài, vốn không có cái khác âm thanh. Dương Nguyệt không ngừng chạy nhanh, một mực hướng trường NNH hầu phủ chạy tới, Đường Ngọc Tiên nói cho nàng, thiên kinh tại trễ phía trên đóng cửa cấm đi lại ban đêm, tất cả mọi người không thể vào ra, chỉ có thể đợi cho ban ngày mới có thể ra đi. Nhưng là ban ngày Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, không tốt rời đi vương phủ, cho nên muốn nàng suốt đêm đi tới trường NNH hầu phủ, thông qua nửa trường NNH hầu phủ người giúp đỡ, lại ban ngày cải trang rời đi thiên kinh, đi tới Tùng Châu Bàn Tuấn địa phương sở tại. Tuy rằng không biết đạo trưởng Ninh hầu phủ người có nguyện ý hay không giúp đỡ, bởi vì đây là tử tội hành vi, có thể đây cũng là biện pháp duy nhất, nếu như liền biện pháp này đều không thể thực hiện được lời nói, vậy lại càng không dùng nghĩ biện pháp khác. Hơn nữa không thể trông cậy vào hoàng gia người hoặc là triều đình trung bất kỳ cái gì một người, ai cũng không biết ai rắp tâm hại người. Còn có một con phố, liền đến đạt trường NNH hầu phủ rồi, Dương Nguyệt trong lòng nghĩ đến, chỉ nếu qua con đường này. Có thể đến trường NNH hầu phủ, trường NNH hầu phủ Tôn lão quản gia, hắn bình thường hiểu ta nhất, nhất định có thể trợ giúp chính mình chạy ra kinh thành, sau đó đi tới Tùng Châu. Không chỉ có thể tránh được đến kia thật xa Nhật Bản đương cái gì kia phá thái tử phi. Còn có thể nhìn thấy ngày nhớ đêm mong Tuấn ca ca, nghĩ vậy, nàng không tự chủ lộ ra một tia nụ cười. Nàng mắt thấy tại con đường này phía trên vệ binh tuần tra rời đi, liền thật sâu hít một hơi, chuẩn bị trực tiếp chạy đến trường NNH hầu cửa phủ. Song khi nàng vừa mới chuyển quá gốc, chuẩn bị xuất phát chạy thời điểm lại đụng vào một người, đem nàng bắn ngược đến phía trên. Dương Nguyệt xoa xoa mắt ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện là một người đàn ông trung niên, lại treo gương mặt nụ cười. Làm nàng lập tức như trụy vực sâu. Vào lúc canh ba, Ngụy Vương phủ hạ nhân hướng ngủ không được Dương Đồng báo lại, Nhật Bản sứ giả trước tới bái phỏng. Dương Đồng vừa nghe, trong lòng không khỏi lột bột một chút, liền vội vàng mặc lên quần áo xuất môn nghênh tiếp. Dĩ nhiên là Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả chính làm cho cửu điều Đức Minh cùng phó làm cho chân Điền Hạnh Huyền dắt tay nhau tới, Dương Đồng liền sắc mặt không ngờ hỏi, các ngươi người Nhật Bản đều không hiểu như vậy cấp bậc lễ nghĩa sao? Đêm hôm khuya khoắt nhiễu nhân thanh mộng, đừng nghĩ đến đám các ngươi là đặc phái viên liền có thể muốn làm gì thì làm. Cửu điều Đức Minh cười híp mắt nói, Ngụy Vương Điện Hạ an tâm một chút chớ nóng, đêm khuya trước tới bái phỏng, thật là phía dưới thần đường đột. Bất quá Ngụy Vương Điện Hạ, nói rằng thần quấy rầy Điện Hạ thanh mộng, cũng là qua, hạ thần tin tưởng, Điện Hạ cũng ngủ không được a. Ngươi đây là ý gì? Dương Đồng hỏi. Cửu điều Đức Minh cười nói, ha ha ha, Ngụy Vương an tâm một chút. Mỗi lần đi đến Thiên Kinh a, hạ thần đều bị Thiên Kinh phồn hoa như gấm mê được ngủ không yên, lúc nào cũng là muốn xung quanh đi dạo một vòng, bình phục một chút tâm tình mới đi vào giấc ngủ. Chẳng qua tối nay đi dạo thời điểm lại ngoài ý muốn đụng tới một người. Ba ba ba, cửu điều Đức Minh vỗ tay mấy cái, sau đó bên ngoài liền có người mang lấy một cái tiểu nữ hài tiến vào đại sảnh, Dương Đồng cùng bên cạnh Đường Ngọc Tiên nhìn đến sau đó, lại thiếu chút nữa ngất đi. Người tới dĩ nhiên là bọn hắn ái nữ Dương Nguyệt. Cửu điều Đức Minh âm trầm nói, thật sự là nữ đại 18 thay đổi a, năm đó ở Thiên Thu Yến. Hạ thần liền xa xa gặp qua Minh Nguyệt tiểu quận chúa một mặt, nhìn đến cái này nữ hoa bộ dạng có chút giống tiểu quận chúa. Liền đuổi theo, kết quả cô gái này cũng không có thừa nhận nàng là tiểu quận chúa, cho nên hạ thần liền đem nàng mang đến Ngụy Vương phủ làm vương gia vương phi xác nhận một chút, nếu như chính xác là tiểu quận chúa, đến nơi khác qua đêm. Cũng đối với tiểu quận chúa thanh danh có điều tổn hại, nhưng nếu như cái này nữ hoa thật không phải là tiểu quận chúa, hạ thần cũng rất yêu thích cái này tiểu nữ hoa, liền hướng quý quốc bệ hạ đem nàng đòi lại đi, đương một vị tiểu thiếp. Ngươi cái này đáng giận người Nhật Bản, ta giết ngươi. Nhìn cửu điều Đức Minh bộ kia đắc ý bộ dạng, một bên Đường Ngọc Tiên cuối cùng vẫn là không nhịn được bạo phát, trạng như điên, nghĩ xông lên phía trước tổn thương cửu điều Đức Minh. Kết quả vẫn bị Dương Đồng ngăn cản. Tiên nhi, bình tĩnh một điểm. Dương Đồng ngoài cười nhưng trong không cười đối với cửu điều Đức Minh nói, bổn vương thật sự là rất cảm tạ quý khiến cho, hôm nay không phải nói nha, Nguyệt Nhi trời sinh tính nhảy thoát. Cứ thường hay thích chạy ngược chạy xuôi, thậm chí, lại không biết muốn chạy đi đâu, may mắn bị quý làm cho chạm vào phía trên, bằng không gặp được kẻ xấu, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng, nhưng là như vậy nhảy thoát nữ tử, còn thích hợp làm quý quốc thái tử phi sao? Dương Đồng không thể tưởng được cửu điều Đức Minh thật không ngờ cẩn thận, liền phái người trong coi Ngụy Vương phủ cửa trước sau đều làm, biết rõ bọn họ là cố ý, cũng không chỗ phát tiết. Cửu điều Đức Minh nói, không thành vấn đề, Minh Nguyệt quận chúa trời sinh tính hoạt bát hiếu động. Đòi nhân yêu thích, hôm nay hạ thần tại triều đình phía trên cũng nói, tế quốc hữu hơn kinh nghiệm phong phú lễ nghi sư phạm, khẳng định có thể giáo hội quận chúa như thế nào trở thành một tên hiền sau. Dương Đồng bị nhét không lời nào để nói. Chỉ có thể đối với Tủng kéo lấy đầu Dương Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, mau hơn đến, gọi ngươi đừng có chạy lung tung, còn không mau đa tạ cửu đầu đại làm cho trợ giúp chi ân. Về sau còn nhìn ngươi có dám hay không chạy loạn. Hừ. Dương Nguyệt đem đầu nhỏ sau khi từ biệt. Cũng không chú ý bọn hắn. Cửu điều Đức Minh cười khoát khoát tay nói, không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại, thời điểm cũng không sớm. Hạ thần cũng sẽ không quấy rầy vương gia vương phi còn có tiểu quận chúa nghỉ ngơi, hạ thần xin được cáo lui trước. Nói xong, hắn liền dẫn một đám đoàn đặc phái viên sứ giả người rời đi. Ai? Dương Đồng liền mắt nhìn Đường Ngọc Tiên cùng Dương Nguyệt, lắc lắc đầu, thở dài, không nói gì thêm rời đi. Nương! Dương Nguyệt dựa đến Đường Ngọc Tiên trong lòng, khóc trống. Ta đáng thương con a. Đường Ngọc Tiên cũng thật chặt ôm lấy nữ nhi. Nước mắt cũng không chỉ chảy xuống. Dương Nguyệt đêm khuya rời nhà trốn đi lại bị Nhật Bản đoàn đặc phái viên sứ giả mang về đến sự tình, tại ngày hôm sau vẫn là không thể tránh né tại triều đình bên trong lưu truyền. Có người dám đến vui sướng khi người gặp họa, có người dám đến tiếc hận, có người thật sâu thở vào một hơi, có người dám đến tức giận không thôi. Cửu điều Đức Minh không có chú ý sắc mặt tái xanh Dương Đồng, hướng Dương Thiệu dò hỏi. Hạ thần xin hỏi Đại Tấn Quốc bệ hạ. Xin hỏi hai nước hòa thân Việt, phải suy tính như thế nào? Có thể cấp hạ thần một cái rõ ràng trả lời thuyết phục, một khi hạ thần được đến trả lời thuyết phục, có khả năng lập tức viết thư hồi đại doanh. Làm tế quốc thiên hoàng bệ hạ lập tức vì ngang hàng viện thân vương chuẩn bị hôn lễ cùng sính lễ, mau chóng cưới Minh Nguyệt quận chúa điện hạ, xem như tế quốc thái tử phi. Phụ hoàng, lúc này, Triệu Vương Dương Thịnh bước ra khỏi hàng nói. Nhi thần cho rằng, hòa thân Việt, còn nhu bàn bạc kỹ hơn, ta Đại Tấn lập quốc trăm năm, từ trước đến nay đều là dùng võ nhiếp địch, lấy đức phục người, chưa từng có lấy hòa thân phương thức cùng địch quốc nghị hòa, này lệ không thể trưởng. Một khi mở tiền lệ, vô luận là Bắc Hồ như vậy đại quốc vẫn là Tư Dương như vậy tiểu quốc đều có khả năng nhao nhao noi theo, từ nay về sau vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Cửu điều Đức Minh nói, Triệu Vương Điện hạ lời ấy sai rồi. Lần này hòa thân đương được là trăm năm giai thoại Tần Tấn Tốt, dùng một người con gái có thể đổi lấy biên cương vĩnh cửu an ninh, làm tướng sĩ không còn hy sinh, có thể hưởng thụ niềm vui gia đình, đây là chuyện tốt tình a, lại làm sao có khả năng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đâu này. Phụ hoàng, một khi biên quân tướng sĩ biết, bọn hắn dục huyết phấn chiến, gắt gao thủ hộ thân nhân cùng đứa nhỏ, bị ngoại nhân dễ dàng như vậy mang đi, bọn hắn như thế nào nghĩ? Đủ rồi. Dương Thiệu cắt đứt Dương Thịnh lời nói, lại gắt gao nhìn chằm chằm cửu điều Đức Minh. Thật dài một đoạn thời gian, mới nói, quý làm cho hòa thân thỉnh cầu, trẫm, đúng. Cửu điều Đức Minh mặt lộ vẻ vui mừng nói, tạ Đại Tấn Quốc bệ hạ ân điển, lần này ta đại doanh vì cưới Minh Nguyệt quận chúa, sính lễ như sau. Đông Hải Dạ Minh Châu 20 khỏa, đại doanh cao nhất tinh phẩm hoa văn màu bình phong 100 phiến, Nhật Bản con đồi mồi vật phẩm trang sức 500 bộ. Bạc trắng 10 vạn lượng, hoàng kim 1 vạn lượng, ba thước cao san hô 20 chi. Nhật Bản chiến mã 5.000 thất, còn có tổng giá trị hơn 30 vạn lượng bạc trang sức tài bảo, không biết bệ hạ có hài lòng hay không những cái này sính lễ. Nói thật, người Nhật Bản này một phần sính lễ coi như là tương đương có thành ý. Năm đó thái tử cưới Nhiếp Hành Ngạn cháu gái vì chánh phi, này sính lễ cũng không gì hơn cái này, hiển nhiên người Nhật Bản lần này là có chuẩn bị mà đến. Dương Thiệu tuy rằng không muốn, nhưng cũng chỉ đành bóp mũi nhận, ân, cũng không tệ lắm. Hoàng đệ, ngươi cho rằng phần này sính lễ như thế nào? Dương Đồng đi ra liệt, một bộ tâm như chết bụi bộ dạng nói, toàn bộ từ Hoàng huynh làm chủ, thần đệ giống nhau nghe theo cũng được. Tốt, Dương Thiệu liền giải quyết dứt khoát nói. Tư nghe thấy Đông Hải doanh quốc thái tử ngang hàng viện thị, nhân phẩm quý trọng, hành hiếu có gia, văn vũ đều trọng, nay đã tới nhược quán. lại nghe thấy Ngụy Vương Dương Đồng chi nữ Dương Nguyệt thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng. Trẫm cung nghe thấy chi quá mức duyệt, đầm chỉ nghênh tường, hai người lương duyên thiên làm, nay hạ chỉ tứ hôn, Minh Nguyệt quận chúa Tấn Phong công chúa Minh Nguyệt ban thưởng sách ban thưởng phục, cuối ký chương điển, vọng nhữ cẩn thủ phụ đạo, Dương quốc gia của ta chi văn minh. Lấy kết hai nước vạn thế đành phải, kính tẩn dư quốc, chớ phụ trẫm ý, toàn bộ lễ nghi, giao cho lễ bộ cùng khâm thiên giám giam chính cộng đồng xử lý, trạch ngày tốt thành hôn. Chương 168, Dương Nguyệt xuất giá Bàn Tuấn cơ hồ là đồng thời nhận được tứ phong thư, nhận lấy tính thời điểm hắn chính tại trong phòng ngủ trêu đùa đã có hơn 7 tháng có bầu Hoàng Phủ Quân Nghi mẹ con, biết tin tức này sau đó, thiếu chút nữa đem cặp kia đáng thương mẹ con địch đau sốc hông đi qua. Thứ một phong thư làm cho đến từ chính, theo gió, nội dung bên trong tương đối đơn giản, đại khái giảng thuật Nhật Bản sứ giả đang nói tốt hòa đàm điều ước sau hướng Dương Thiệu đưa ra hòa thân mời cầu, thứ hai phong thư đến từ chính Triệu Vương Phủ. Trừ bỏ thuyết minh hòa thân việc bên ngoài, còn nặng điểm ra Triệu Vương vì phản đối với lần này hòa thân không tiếc phản đối thiên tử, đáng tiếc sắp thành lại bại, đệ tam phong thư đến từ chính Trịnh Quốc Công Phủ, vi vọng thư viết tính phía trên cũng không có quá nhiều nội dung. Chỉ có ít ỏi vài chữ, lấy lực phá xảo, hoặc ngồi chờ chết, một phong thư cuối cùng đến từ chính trường NNH Hầu Phủ, là Đường Ngọc Tiên làm trường NNH Hầu Phủ người thay thế chuyển giao, cũng là chỉ có 8 chữ, bị bắt hòa thân, mau cứu Nguyệt Nhi. Phát ra một trận loạn lửa sau đó, Bàn Tuấn cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, hắn tự giam mình ở thư phòng bên trong mấy ngày, trừ bỏ cực kỳ trọng yếu chính vụ bên ngoài, những chuyện khác giống nhau mặc kệ, cơ hồ bất luận kẻ nào cũng không trông thấy. Chỉ có Trình Triêu Luân hội báo sự vụ hoặc là Kỷ Sương Hoa cầm lấy đồ ăn đi vào hầu hạ mới có thể nhìn thấy một mặt. Mấy ngày sau, Bàn Tuấn cầm lấy hai lá thư, một phong là làm Lữ Đào thông qua theo gió con đường. Tìm được sư tỷ của mình Cung Tử Vân, cũng làm nàng lập tức vội vàng đến Tùng Châu, mà đổi thành một phong, là làm hắn đưa đến Giang Nam hành tỉnh Chiết Châu, giao cho Chiết Châu Thứ Sử Phu Nhân Vương Phương Mai, mà hắn chính mình, là trong bóng tối tự mình đi một chuyến Tùng Châu hạ hạt Tùng Xuyên huyện. Đi tìm Độc Cô Liên Hoàng. Độc Cô Liên Hoàng nhìn đến Bàn Tuấn đến cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn kỳ quái hỏi, quận chúa hòa thân Việt, cùng ta có liên quan. Ngươi muốn làm cái gì? Bàn Tuấn lạnh nhạt nói, phải làm mất đầu việc. Tại sao muốn tìm ta? Ngươi không phải là còn đối với ta có cảnh giác sao? Bàn Tuấn phản bác, như vậy không phải là ngươi tiêu trừ ta đối với ngươi cảnh giác tốt nhất thời điểm sao? Độc Cô Liên Hoàng bị hắn bắt được á khẩu không trả lời được. Sau đó nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Bàn Tuấn đem miệng tiến đến Độc Cô Liên Hoàng bên tai nói nhỏ vài câu. Độc Cô Liên Hoàng sắc mặt càng ngày càng trở nên cổ quái, hắn nhìn Bàn Tuấn nói, ta còn cho rằng ngươi có chủ ý gì tốt. Không thể tưởng được dĩ nhiên là bộ dạng này, bất quá như vậy vừa đến, ta đổ thành nhân vật then chốt. Không, Bàn Tuấn lắc đầu nói, ngươi là nhân vật then chốt thậm chí là ngươi là cái này trận mắt cũng không quá mức, nhưng là đây chính là hiện tại tình huống này phía dưới biện pháp tốt nhất. Mục đích của ta muốn thế nhân đều biết, nhưng là lại không thể làm gì. Thậm chí còn có người cho ta trợ giúp, đại sự thuận tiện chi môn. Độc Cô Liên Hoàng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ngươi nói không sai, cùng với hết thảy đều lén lút. Không bằng quang minh chính đại, đem sở hữu nguy cơ đều hoàn toàn tiêu trừ, bất quá không lợi không lên, tuy rằng lần này ta trợ giúp ngươi có thể có được ngươi hoàn toàn tín nhiệm, nhưng là cái này lợi thế không khỏi cũng quá nhỏ, dù sao thật bị tọa thật. Chúng ta đều là bị bụi cây liền cửu tộc đó a. Tùng Châu đổi vận làm cho Trương Dực đoạn trước thời gian hướng ta đưa ra cáo lão hồi hương, kia cáo lão còn có đề cử tấu chương còn tại ta kia, đề cử kế nhiệm nhân cái kia một khối ta còn không có điền đi lên. Nếu như ngươi đáp ứng, cái này chỗ trống thượng liền là tên của ngươi. Bàn Tuấn nói, theo lục phẩm, vẫn là nắm giữ xe thuyền muối lương đổi vận làm cho, cái này lợi có thể khá lớn, bất quá ta nói, có phải là ngươi hay không nguyên lai liền định đề cử ta đi lên. Lần này vừa vặn mượn hoa kính Phật. Độc Cô Liên Hoàng cười nói. Yêu muốn hay không, bằng không ta cho người khác đi. Bàn Tuấn tức giận nói, bất quá Độc Cô Liên Hoàng thật là nói trúng, Tùng Châu đổi vận làm cho vị trí này nguyên lai chính là định thượng Độc Cô Liên Hoàng tiếp nhận chức vụ. Muốn, vì sao không muốn, đổi vận làm cho liền đổi vận làm cho, ta đáp ứng ngươi, thành giao. Mùng 7 tháng 9, nghi cưới gả, xem như Đại Tấn đệ nhất vị đối ngoại hòa thân công chúa, tràn diện tự nhiên lớn vui mừng, hồng trù cửa hàng. Đèn đỏ treo cao, theo hoàng cung cửa chính đến Ngụy Vương phủ một đường mười mấy đều là trang điểm như vậy, bưng xưng được là 10 dặm trang sức màu đỏ, ca múa nghi thức đội ngũ không tính là, chỉ là đồ cưới đội ngũ liền từ Ngụy cửa Vương phủ một mực kéo đến hoàng cung cửa chính. Đã đi một canh giờ mới xem như nhìn thấy đầu đuôi. Người Nhật Bản giống như là cảm thấy cưới đi Dương Nguyệt Tịnh không đủ để kích thích Bàn Tuấn, liền đưa ra tại Nhật Bản lãnh địa mới, Liêu Đông bên cạnh Toàn La Thành, từ Hoàng Thái Tử ngang hàng viện thân vương tự mình nghênh tiếp công chúa Yêu Nguyệt. Hoàng Thái Tử cùng công chúa Yêu Nguyệt vợ chồng thị sát Toàn La Thành, sau đó lại tiếp tục phản hồi Nhật Bản tiến hành song hôn, thời kỳ con đường Yến Châu còn có Tùng Châu. Lúc trước Cửu Điều Đức Minh tại triều đình phía trên đưa ra yêu cầu này thời điểm không nói Ngụy Vương Dương Đồng. Liền Thiên Tử Dương Thiệu khuôn mặt cũng âm trầm được chảy nước, Đại Tấn triều lập quốc trăm năm, chưa từng có gặp qua bại trận còn có thể lớn lối như thế đặc phái viên, tức giận hơn ngươi đối với hắn dĩ nhiên là không thể làm gì. Triều đình thượng võ tướng, thiếu chút nữa liền rút ra bội kiếm của mình, đem trước mắt cái này đáng giận người Nhật Bản phân thây. Đối lập bên ngoài phủ vui mừng không khí, Ngụy Vương trong phủ, công chúa Yêu Nguyệt Dương Nguyệt khuê phòng, tuy rằng giăng đèn kết hoa, nhưng tràn ngập một cổ tình cảnh bi thảm không khí. Dương Nguyệt sầu mi khổ kiểm nhìn yên lặng tại thay chính mình chải đầu đường Ngọc Tiên, nhẹ giọng hỏi nói, nương, ngươi nói, Tuấn ca ca sẽ đến cứu ta sao? Đường Ngọc Tiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Vi nương cũng không biết, bất quá vi nương tin tưởng, Tử Nghiệp không phải là vô tình vô nghĩa người. Nàng có chút không yên lòng, nàng không chỉ có tại cầu nguyện này tại phía xa Tùng Châu Bàn Tuấn có thể ngăn cản chuyện này, còn kỳ vọng cái kia tới vô ảnh đi vô tung con trai ruột Bàn Tuấn có thể biết chuyện này, cứu nhất cứu muội muội của hắn. Ô ô ô ô. Nguyệt Nhi thật không nghĩ đến Nhật Bản. Nương. Ai, ta đáng thương Nguyệt Nhi. Đều là lỗi của mẹ. Đều là lỗi của mẹ. Nương không nên. Là nương không nên. Đường Ngọc Tiên lẩm bẩm nói, mẹ con hai người ôm tại cùng một chỗ khóc trống lưu nước mắt. Công chúa xuất giá là muốn tọa cao nhất quy cách hoàng gia xe ngựa, dựa theo triều đại lễ pháp công chúa Phượng Loan gả xe là 16 con ngựa quy chế. Đến Dương Nguyệt vị này hòa thân công chúa nơi này liền tăng lên gấp đôi, ước chừng 32 thất tuyết trắng tuấn mã kéo lấy 3 trượng vuông gả xe, trang sức vàng son lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết. Ngụy Vương Dương Đồng từ tại thánh chỉ rơi xuống Dương Nguyệt phải cùng thân sau đó. Liền không có người thấy hắn trên mặt nụ cười. Hắn lúc này cái gì cũng không nói, ngồi ở khác một chiếc xe ngựa phía trên, mặt băng bó dắt Đường Ngọc Tiên tay, một mực đi theo công chúa xuất giá xe ngựa đưa đến Thiên Kinh Thành môn. Leo lên Thiên Kinh Thành lâu, nhìn chuẩn bị xuất hành đoàn xe. Dương Nguyệt tại Ngụy Vương trước phủ mặt leo lên gã xe ngựa đem phải rời khỏi Thiên Kinh thời điểm, nàng đột nhiên xuống xe ngựa, chính mình yết khai khăn vang, hướng về trên tường thành tiễn đưa Ngụy Vương vợ chồng quỳ lạy chào từ biệt. Đại Tấn công chúa Yêu Nguyệt Dương Nguyệt bái biệt, nhất nguyện mẫu phi phụ vương sống lâu trăm tuổi phúc thọ an khang. Dương Nguyệt nặng nề mà dập đầu. Nhị nguyện Đại Tấn mưa gió hòa thuận quốc tổ vạn năm. Dương Nguyệt lại dập đầu. Tam nguyện lê dân thương sinh ấm no không lo bình an vui sướng. Dương Nguyệt tam dập đầu. Dương Nguyệt đứng dậy sau đó, người săn sóc dâu một lần nữa vì nàng phủ lên khăn vang, đỡ lấy nàng lên gã xe, xa phu dơ lên roi da. Dục ngựa đi tới, đoàn xe bắt đầu chậm chậm hướng đông xuất phát. Tại bên cạnh nhất đảm nhiệm hộ tống thống lĩnh chân Điền Hạnh Huyền hướng đảm nhiệm hòa thân sứ giả Cửu Điều Đức Minh nói. Ta đại doanh hy sinh mấy vạn tướng sĩ, lại gần đổi lấy một cái không hề có tác dụng nữ nhân, về sau còn muốn phụng cái này nữ nhân làm chúng ta hoàng hậu, cửu đầu đại nhân, vì một cái Lưu Tuấn, thật đáng giá không? Hừ. Cửu Điều Đức Minh cười lạnh nói, giá trị, vì sao không đáng giá? Phí Lâm tuy rằng lợi hại, nhưng là, hắn già đi, mà Lưu Tuấn tại Tùng Châu đại thế đã thành, không ra 10 năm, liền có khả năng tiếp nhận chức vụ Liêu Đông Tổng đốc. Đến lúc đó, một cái văn võ song toàn, lại trẻ trung khỏe mạnh Liêu Đông Tổng đốc, đối với Triều Quốc Tứ Thành, là kinh khủng bực nào uy hiếp, mà Triều Quốc Tứ Thành, lại là ta đại doanh thiên thu đại kế trọng yếu một vòng, ta không cho phép việc này có bất kỳ cái gì sai lầm. Hiểu chưa? Vâng. Cửu đầu đại nhân, Sanada thụ giáo. Cửa thành phụ cận một ngóc ngách rơi, Tây Xương Hầu Trương Phụ cùng con lớn nhất Trương Liệt, lặng lẽ nhìn thấy tất cả. Trương Liệt hỏi, cha, đây là vì sao? Rõ ràng Trịnh Quốc Công đều đánh thắng trận rồi. Lại còn muốn dùng chúng ta Đại Tấn nữ nhân và thân, đi lấy lòng đám kia đáng giận người Nhật Bản. Trường nờ nờ hờ hầu đối với chúng ta Trương gia có ân, chúng ta lại trơ mắt nhìn lòng hắn yêu yêu nguyệt quận chúa gả cho người Nhật Bản hòa thân. Khẩu khí này con không nuốt trôi. Trương Phụ cũng không có nhìn chính mình con lớn nhất, mà là sắc mặt âm trầm nói, không nuốt trôi cũng muốn nuốt xuống, ngươi về sau phải kế thừa Tây Xương Hầu Phủ, không nuốt trôi khí còn nhiều hơn. Loại chuyện này đều không nuốt trôi, kia vi phụ làm sao có thể yên tâm đi Tây Xương Hầu Phủ giao cho ngươi. Hắn ngừng lại một chút, sau đó nói, Trường nờ nờ hờ hầu ân tình, lần này, chúng ta Trương gia là tạm thời còn không được, nhưng là... Liệt nhi ngươi nhớ kỹ, ta Tây Xương Hầu Phủ, trước tổ bắt đầu, ngay cả có ân tất báo, có cừu oán tất ứng, về sau chỉ cần là không nguy hiểm cho ta Trương gia truyền thừa sự tình, chỉ cần là Trường nờ nờ hờ hầu sự tình. Chúng ta chính là liều mạng. Cũng phải đi hoàn thành, biết không? Con minh bạch. Trương Liệt tầng tầng lớp lớp gật đầu nói, tiếp lấy lại nhìn đi xa đoàn xe, trầm mặc không nói. Hoàng cung bên trong, thiên tử Dương Thiệu đang tại Cần Chính Điện Trung phê duyệt tấu chương, lúc này một tên thái giám đi đến thân thể của hắn một bên. Tại hắn bên tai nói nhỏ vài câu, hắn trầm mặc rất lâu, gật gật đầu nói, trẫm đã biết. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên nói, bãi giá. Thái giám hỏi, bệ hạ là muốn bãi giá Cảnh Phúc Các sao? Dương Thiệu chính muốn nói là. Nhưng rõ ràng nhất nghe một chút, sau đó khoát tay nói, không đi Cảnh Phúc Các, đi Thanh Ninh Cung. Thiên tử Dương Thiệu thế nhưng phá lệ đi đến Hoàng hậu chỗ Thanh Ninh Cung, trước đó, nhưng hắn là đã 4 năm chưa từng bước vào Thanh Ninh Cung từng bước. Tại Thanh Ninh Cung ngay chính giữa, thả một cái bồ đoàn bên trên, quỳ một tên bề ngoài cùng Đường Ngọc Tiên có một chút tương tự, lại lãnh diễm kỳ ảo mỹ phụ nhân, đúng là Dương Thiệu vợ cả, Đại Tấn Triều đương kim hoàng hậu Đường Ngọc Lâm. Chỉ thấy nàng bác phong bất động quỳ tại bồ đoàn phía trên, một tay cầm lấy lần tràn hạt không ngừng tụng kinh văn, chẳng sợ Dương Thiệu trạm tại bên cạnh thân thể của nàng cũng không để ý chút nào. Dương Thiệu nói, hoàng hậu, Nguyệt Nhi đã rời đi. Đường Ngọc Lâm dừng lại tụng kinh, lạnh lùng nhìn Dương Thiệu liếc nhìn một cái, nhưng không có lên tiếng, sau đó lại tiếp lấy cúi xuống trán, tiếp tục tụng kinh niệm Phật. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng chú ý trẫm? Đường Ngọc Lâm. Trẫm chính là vua của một nước, chẳng lẽ muốn trẫm ăn nói khép nép quỳ xuống cầu ngươi Đường gia nhị tiểu thư ngươi mới có thể cùng trẫm nói một câu? Đối mặt hoàng hậu lãnh đạm đối đãi, Dương Thiệu tức giận nhìn Đường Ngọc Lâm, nhưng mà Đường Ngọc Lâm nhưng căn bản không nghĩ chú ý hắn. Quên đi, cũng được. Nhiều năm như vậy, trẫm cũng thói quen ngươi như vậy đối với trẫm rồi, trẫm đến nơi này, liền là để cho ngươi biết một tiếng, ngươi thân thể mình không tốt, chú ý nhiều hơn a. Lúc này Dương Thiệu không hề giống một tên cửu ngũ chi tôn. Chính là một vị đối với âu yếm người lãnh đạm thái độ mà cảm thấy bất lực nam nhân, nói xong, hắn thở dài một hơi, ly khai Thanh Ninh Cung. Dương Thiệu đi xa sau đó, Đường Ngọc Lâm vẫn ở chỗ cũ Thanh Ninh trong cung tụng kinh. Nhưng là lần tràn hạt chuyển động tần suất giống như có chút hỗn độn, nàng dưới người mặt đất, giống như có vài giọt thủy rớt xuống đất phía trên, rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, Dương Nguyệt cả xe tại xem lễ dân chúng cùng đại thần nhìn soi mói càng lúc càng xa. Cho đến biến mất không thấy gì nữa, tại đoàn xe biến mất trong nháy mắt, đứng ở trên cửa thành Đường Ngọc Tiên, giống như đã tiêu hao hết sở hữu sinh cơ, ngã xuống. Chương 169 Đêm tham dịch quán đã đi xa Dương Nguyệt, tự nhiên là không biết bởi vì chính mình rời đi. Mà làm Đường Ngọc Tiên thương tâm được ngất đi, dựa vào cuối cùng Thái Y Viện Viện đang tại Ngụy Vương nổi giận phía dưới cao siêu y thuật, mới có thể theo bên trong quỷ môn quan cứu trở về. Cũng bởi vì như thế, Ngụy Vương Dương Đồng. Tại trong thư phòng ròng rã một đêm không ngủ, đợi cho Đường Ngọc Tiên tình huống ổn định sau khi xuống tới, tự mình đi một chuyến hoàng cung diện thánh. Không có ai biết thiên tử cùng Ngụy Vương hai người nói gì đó, cũng không người nào biết. Tại Ngụy Vương rời đi không đến nửa canh giờ, nhất cái tướng mạo bình thường trung niên nam nhân theo bên trong hoàng cung đi ra, biến mất tại đám người bên trong. Mấy ngày sau, tại phía xa Tùng Châu phủ thứ sử bên trong, Độc Cô Liên Hoàng cùng Trình Triêu Luân đều nhìn Bàn Tuấn. Trình Triêu Luân có chút lo lắng nói, Hầu gia a, không biết là lão phu người đã già vẫn là bởi vì cái khác, luôn cảm thấy ngươi nếu quả thật như vậy làm, tệ nhất hậu quả, nhưng là bỏ mình hủy diệt, vì một cái nữ nhân. Làm cho cả Tùng Châu cao thấp đều bốc lên nguy hiểm to lớn, này đáng giá không? Bàn Tuấn tại bên cạnh nhất cười xòa nói, cho nên a, cho nên mới làm Trình lão ngài và cô độc hai người phối hợp, làm chuyện này làm được cẩn thận. Làm người ta không lời nào để nói a. Dừng một chút sau đó, hắn lại đối với Trình Triêu Luân nói, Trình lão, Yêu Nguyệt quận chúa đối với ta đến nói, không chỉ là âu yếm người, còn có trọng yếu phi thường ý nghĩa, nhưng là ta không thể nói. Cũng không thể trơ mắt nhìn nàng đến Nhật Bản mà thờ ơ, cho nên, xem như Lưu Tuấn van xin ngài Trình lão. Ai, Trình Triêu Luân thở dài nói, Trường nờ nờ hờ hầu a, lão phu nghe được kế hoạch của ngươi, liền phát hiện ngươi kế hoạch bên trong tồn tại một cái thật lớn lỗ hổng ngươi cũng đã biết. Bàn Tuấn hơi biến sắc mặt nói, cái gì lỗ hổng? Trình Triêu Luân dùng ngón tay phía trên nói, Phí Lâm, có phải là ngươi hay không cảm thấy ngươi cùng Phí gia nha đầu kia đi được gần, Phí Lâm liền đối với ngươi sở tác sở vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn chính là một đầu ngủ gật con hổ, không phải là một đầu chết con hổ. Ngươi muốn thực hành cái kế hoạch này, loại này quy mô động tĩnh hắn khẳng định biết được nhất thanh nhị sở, đến lúc đó ngươi sẽ có nhược điểm rơi tại tay hắn phía trên. Làm hắn tùy tiện lấy.